Chương 2243, lại đến thần linh núi. Nói tới cái này, Khương Phàm dứt khoát trực tiếp hỏi Tiểu Bất Điểm: "Ngươi còn không có nói ta, ngươi tộc kết quả ngủ say mấy cao thủ?" Tiểu Bất Điểm nói: "Ly Trần cảnh và dưới tộc nhân cũng không cần phải nói, luân hồi cảnh cao thủ tổng cộng 4 người. Trước kia không cùng ngươi nói, là sợ ảnh hưởng đến ngươi tâm tính, hôm nay ngươi đã đạt đến bây giờ tầng thứ, cũng là thời điểm nói cho ngươi." Từ Ngọc Cưng cũng tại lúc này mở miệng: "Tộc ta luân hồi cảnh cao thủ cũng có 3 vị, Ưng Vương hẳn không biết so lão Long chiến lực yếu, đến lúc đó thiếu chủ ngươi nhất định phải chú ý mới được, tốt nhất không nên tiết lộ hai người chúng ta hơi thở, không quá chúng ta hai cái ở bên người ngươi ở thế giới vô biên thật giống như đã không phải là bí mật gì." Khương Phàm có chút kinh ngạc. Cổ thần tộc có nhiều cao thủ như vậy? Tiểu Bất Điểm nói: "Đương nhiên biết, nếu không những cái kia hoàng tộc làm sao có thể thần phục dưới chúng ta? Huyết mạch lực lượng muốn so với hoàng tộc lớp 10 các loại, những tên kia muốn trở thành cổ thần tộc cũng không có đơn giản như vậy, một vị trong đó cao thủ đạt tới luân hồi cảnh chỉ là cơ sở, còn muốn huyết mạch biến dị mới có thể. Vậy Thanh Bức tộc và U Quỷ tộc hai tên có chút hy vọng, không qua bọn họ hy vọng đều không tiểu Nguyệt Nhi con bé này lớn, nàng huyết mạch lực lượng đã đạt tiêu chuẩn, đáng tiếc nàng ở hiện tại thần linh tộc bên trong, chỉ là một dị loại mà thôi." Thần linh tộc mạnh mẽ là Khương Phàm không có nghĩ tới, không thể không nói tin tức này quả thật cho Khương Phàm cũng mang tới không nhỏ áp lực. Chí ít ở ngộ đạo cảnh, hắn căn bản không cách nào chạm đến cái tầng thứ kia chiến lực, không biết bước vào ly trần cảnh sau sẽ hay không có thay đổi. Chỉ bất quá đối hắn mà nói, bước vào ly trần cảnh làm sao thử không phải không có đầu mối chút nào. Ba người đang nói, Lâm Chiên bên kia đã bố trí xong trận pháp, rót vào linh lực liền có thể mở đi thông thế giới vô biên vết nứt không gian. Khương Phàm vậy không do dự, ngay sau đó rót vào linh lực, không gian sinh ra chập tròn, bị trận pháp lực lượng biên dạng, sau đó mang hai người trực tiếp tiến vào trong đó. Lần nữa đi tới thế giới vô biên, hết thảy tựa như cũng không có thay đổi. Lúc này còn ở thần viên vực, Khương Phàm cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp dự định phía trước vùng lân cận thị trấn. Triệu Hoán tỉnh Hà Đình, mang Tiểu Nguyệt Nhi tiến vào trong đó. "Cô bé, ngươi một lát thử nghiệm cùng cha ngươi liên lạc một tí, ta dự định đi trước tụ kim môn một chuyện, nơi đó tin tức tương đối nguyên vẹn, từ nơi nào đi thần linh núi cũng không khó khăn." Tiểu Nguyệt Nhi tìm ra phụ thân phụ linh ngọc, sau đó cau mày nói: "Ca ca, ngươi linh bảo bên trong không cách nào cảm giác ngoại giới đây." Khương Phàm cười nói: "Cùng đi ra, không cần nóng nảy, nếu đều đã trở lại thế giới vô biên, hết thảy giao cho ta là được." Tỉnh Hà Đình tốc độ cực nhanh, căn bản không cần nhiều thời gian cũng đã đến vùng lân cận trấn nhỏ, Khương Phàm đối bên này đã sớm quen việc dễ làm. Tiến vào trấn nhỏ sau đó, Tiểu Nguyệt Nhi bắt đầu liên lạc phụ thân, rất nhanh liền lấy được đáp lại, thần linh núi tuy bị vây khốn, nhưng hiện tại còn mà bị công phá. Sau khi lấy được tin tức này, Khương Phàm tìm được tụ kim môn một đường, đi Kim Ngọc Thành. Nhiều lần chăn trở, Khương Phàm ở một ngày sau đến Kim Ngọc Thành, sau đó trực tiếp lợi dụng phụ linh ngọc liên lạc Kim Hiền, ước định ở tụ kim môn đụng đầu. Lần này tới bên này, Khương Phàm đã không có che giấu thân phận ý tưởng, thế giới vô biên xâm lược cửu hoàng kết quả đã định, hắn thân phận hôm nay vậy đã không phải là bí mật, hắn càng không sợ hãi các phương cái nhìn, cho nên vậy không có gì hay kiêng kỵ. Thấy Khương Phàm ở chỗ này thông suốt không trở ngại, Tiểu Nguyệt Nhi nói: "Ca ca quả nhiên cùng trước kia không giống nhau, ta còn nhớ khi đó ca ca còn cần thần linh núi che chở đâu, còn chỉ là một nhân vật nhỏ, không nghĩ tới hiện tại cái này kim ngọc trong thành đều đã có thể tùy mình muốn." Khương Phàm nói: "Sanh ra nhỏ yếu mà thôi, chung sẽ mạnh mẽ, ngươi cái này bé gái hiện tại vậy rất lợi hại." Kim Hiền lần này trực tiếp hiện thân ở trong thành nên đón Khương Phàm, thấy Khương Phàm bên người cô gái sau đó, trước sững sốt một chút, sau đó nói thẳng ra nàng thân phận. Nguyên lai là thần linh tộc công chúa nhỏ. Vẫn là lần đầu tiên gặp mặt, quả nhiên là một đại mỹ nữ à. Tiểu Nguyệt Nhi cười một tiếng, liền coi như là đáp lại. Khương Phàm ở một bên nói: "Ngươi tên này thấy người đẹp mắt cũng không nháy một cái sao? Ta đến tìm ngươi nhưng mà có tránh sự phải nói." Kim Hiền cười nói: "Khương huynh ý đồ ta lại làm sao có thể không biết đâu. Mấy ngày trước thần linh núi đã phái người đến tìm ta, hy vọng ta Kim đồng tộc lấy cổ thần tộc thân phận tuyên bố tin tức, che chở thần linh núi, để tránh thần linh núi sinh linh đồ thán, đám người kia ở Cửu Hoàng thua thiệt, đang không chỗ phát tiết đâu, thần linh núi coi như là đụng vào trên họng súng." Khương Phàm tò mò nhìn Kim Hiền: "Ta thật là tò mò ngươi tên nấy như thế nào đáp lại." Kim Hiền cười nói: "Như không cần thiết, ta dĩ nhiên chẳng muốn tuyên bố tin tức này, bởi vì đối với tộc ta mà nói, đây đúng là chuyện phiền toái, nếu như chúng ta tuyên bố che chở thần linh núi, đắc tội có thể không chỉ là những tên kia, bọn họ ý tưởng gì, tộc ta căn bản không quan tâm, nhưng thần linh tộc sau lưng đám người kia, chúng ta có thể không muốn đắc tội, một khi chân chính thần linh tộc hồi phục, mấy đại cao thủ tới tìm phiền toái, chúng ta lấy cái gì ngăn cản?" Nói đến đây, Kim Hiển nhìn xem cao mày Tiểu Nguyệt Nhi. "Đổi câu chuyện, bất quá ngày đó ta cũng ở tại chỗ, biết Khương huynh cố ý ra sức bảo vệ thần linh núi, chỉ bằng cái này, ta dĩ nhiên vậy phải hỗ trợ mới được, ai để cho Khương huynh là ta tốt nhất huynh đệ đâu. Nếu như ở thần linh núi bị công phá lúc đó, Khương huynh còn chưa tới mà nói, ta liền biết tự mình đi thần linh núi tuyên bố chuyện này." Tiểu Nguyệt Nhi tức giận nói: "Ai biết ngươi nói có phải là thật hay không?" Kim Hiển cũng không nói nhiều, trực tiếp cầm ra một tấm ấn có thần linh núi dấu vết và Kim đồng tộc con dấu khế ước, đưa cho Tiểu Nguyệt Nhi. Sau đó nói: "Hai ngày trước chúng ta đã phái trận đạo cao thủ thành lập tốt lắm truyền tống trận, ta tùy thời có thể đi, ngươi phải tin tưởng ta cùng Khương huynh tình nghĩa." Cầm lên Tiểu Nguyệt Nhi trong tay khế ước, sau đó trực tiếp lợi dụng phần thiên đốt lửa. Kim Hiền cũng không tức giận, khẽ cười nói: "Nếu Khương huynh ngươi thời gian đầu tiên chạy đến, ngươi vậy không tới phiên ta đi nổi tiếng, chúng ta Kim đồng tộc bây giờ tình huống, Khương huynh so người ngoài cũng phải rõ ràng, trừ phi cần thiết, nếu không những chuyện này quả thật chẳng muốn tham dự trong đó." Khương Phàm gật đầu một cái. "Rõ ràng ngươi ý tưởng, truyền tống trận ở nơi nào, còn giữ lại chuyện giao cho ta là được. Khương huynh bên này mời, nếu như không phải là thần linh núi tình huống không quá hay, ta đây là muốn mời ngươi đi quán rượu uống một ly, và chúc mừng ngươi ngăn địch thành công." Trở lại hắn nói, Tiểu Bất Điểm lúc này đã về đến không gian trong đó, Khương Phàm đi theo Kim Hiền đi thẳng tới tụ kim môn, bất quá cũng không có dừng lại. Khương Phàm biết, đây là đang đi Kim Đồng tộc tộc, nhìn dáng dấp bọn họ cầm trận pháp xây lập ở nơi đó. Tiến vào Kim Đồng tộc sau đó, rất nhiều tu sĩ nhìn về phía bên này, hiển nhiên đối Khương Phàm xuất hiện đều cảm giác được bất ngờ, không đủ Khương Phàm cùng Kim Hiền kết giao không phải bí mật. Đi tới mới vừa bố trí xong truyền tống trận, Khương Phàm đơn giản nhìn xem phía trên trận văn, sau đó nói, các ngươi trận pháp này đại sư thật giống như kém chút ý tứ, có chút vật liệu cũng lãng phí. Kim Hiền tức giận nói, cái này liền đừng quân quýt, vội vàng bố trí trận pháp, có thể sử dụng là được. Nói xong, trực tiếp cầm thao túng trận pháp lệnh bài giao cho Khương Phàm, ngàn vạn chú ý, vậy hai cái hoàng tộc cao thủ rất khó đối phó, không quá ta muốn ngươi hẳn cầm cửu hoàng cao thủ đều mang đến chứ. Khương Phàm quả quyết lắc đầu một cái, hù dọa bọn họ còn dùng cao thủ gì sao? Kim Hiển kinh ngạc nhìn Khương Phàm, ngươi sẽ không cảm thấy chính ngươi sẽ hiện thân là có thể uy hiếp bọn họ chứ? Thần linh kia núi khẳng định chết lão thảm. Khương Phàm cười nói, để cho bọn họ biết khó mà lui không được sao? Nghe Khương Phàm như thế nói, Kim Hiển nói thẳng, đã như vậy, vậy ta vậy cùng các người đi một chuyến, ta đây muốn xem Khương huynh như thế nào uy hiếp quần hùng. Khương Phàm cũng không nói nhiều, trực tiếp mở truyền tông trận, sau đó ba người đi vào trong đó, tại chỗ biến mất. Ngoài đi không gian lối đi sau đó, Khương Phàm ba người đã xuất hiện ở thần linh trong núi bộ, nơi này cũng ở đây bảo vệ tộc đại trận bên trong, hướng xa xa bên ngoài trận pháp nhìn lại, có thể thấy rất nhiều hoàng tộc cao thủ đang công kích đại trận, đến từ rất nhiều tộc quần, trong đó có mấy cái Khương Phàm ở Cửu Hoàng còn thấy qua. Bất quá ba người cũng không có lộ diện, mà là chạy thẳng tới thần linh tộc phương hướng đi, lúc này thần linh tộc cũng không có cùng người ngoài giao chiến, bọn họ cũng rất rõ ràng đi ra kết quả là cái gì. Một đám thần linh tộc cao thủ lúc này cũng là nổi cơn giận dữ, tức giận không thôi, bọn họ rất muốn xông ra theo tới phạm kẻ địch quyết tử chiến một trận. Tộc trưởng hạ lệnh đi, chúng ta những thứ này mạng già cùng tộc ta mặt mũi so sánh, căn bản không coi vào đâu. Tộc trưởng đối diện, tóc vàng kia Kim Đồng, lại có màu vàng thần văn chỉ nhánh tộc trưởng mở miệng. An tâm một chút chờ nóng, tộc trưởng khẳng định đã nghĩ đến biện pháp phá giải này cục, các ngươi hiện tại đi ra ngoài cùng chịu chết không việc gì khác biệt. Có thể như thế chờ đợi, một khi đại trận bị phá, các tộc nhân đều phải tán thân ở chỗ này. Tộc trưởng ngồi ở địa vị cao, nhắm mắt dưỡng thần, như cũng không có động tĩnh. Mà lúc này, một cái xinh xắn bóng người chạy vào đại điện. Cha. Cô gái này ngay tức thì hấp dẫn tại chỗ tất cả tu sĩ ánh mắt. Tộc trưởng vậy mở mắt ra, Nguyệt Nhi. Cô gái sau lưng, như tháng mang Kim Hiển và Khương Phàm xuất hiện, mà đây hai người hiện thân, vậy để cho tại chỗ các tu sĩ hoàn toàn không nghĩ tới. Trước không nói Khương Phàm cái này thế giới vô biên danh nhân, vẹn vẹn là Kim Đồng tộc thiếu tộc trưởng, cái thân phận này cũng đã để cho người giật mình. Tiểu Nguyệt Nhi nói, "Cha, người giúp ngươi mang tới." Tộc trưởng đứng dậy, hướng Khương Phàm hai người đi tới bên này, vậy chi nhánh tộc trưởng thì đánh giá Khương Phàm bên người Kim Hiển, có chút kinh ngạc. Kim Hiển giống như vậy, đã sớm nghe nói, cái này thần linh tộc trong đó có một phần tây, cùng tộc ta bên ngoài 10 phần tương tự, không nghĩ tới quả nhiên là thật, nếu như không phải là màu vàng kia thần văn có chút không cùng, ta sợ rằng còn thật sẽ đem các ngươi làm tộc ta tu sĩ tới xem. Tộc trưởng nói, "Hai vị lúc tới, bên ngoài tình huống hẳn đã thấy chứ?" Kim Hiển gật đầu một cái, sau đó cười nói, "Hai chúng ta tộc ký kết khế ước đã bị Khương huynh hủy diệt, ta lần này là tới xem Khương huynh biểu hiện, ta liền không giúp tộc trưởng nghi kế." Tộc trưởng nhìn về phía Khương Phàm, "Ngươi sẽ không muốn hiện tại liền mang tộc ta rời đi chứ? Tộc ta còn có rất nhiều đệ tử không có triệu hồi, hơn nữa ngay trước vậy hai cao thủ mặt, chúng ta căn bản không đi được." Khương Phàm nhìn qua ngược lại là như cũ ung dung, "Các ngươi muốn rời đi thế giới vô biên thoát khỏi cổ thần tộc, ta dĩ nhiên sẽ cho các ngươi chuẩn bị thời gian, còn như bên ngoài những tên kia, muốn đuổi bọn họ đi lại có bao nhiêu khó khăn? Bọn họ sợ cái gì, liền cho bọn họ nhìn cái gì là được." Chương 2244, doa lui. Tại chỗ tu sĩ nghe được Khương Phàm nói sau đó, trên mặt đều có chút nghi ngờ, hiển nhiên không rõ ràng hắn ý. Khương Phàm nói, những cái kêu hoàng tộc lần này gấp gáp như vậy xâm lược Cửu Hoang, còn không phải là bởi vì bọn họ cảm thấy cổ thần tộc đã bắt đầu hồi phục. Bọn họ kiêng kỵ Kim Đồng tộc cũng là nguyên nhân này, các ngươi sau lưng vậy có thần linh tộc, chỉ cần bọn họ lộ mặt, cho đám người kia 100 cái lá gan, vậy tuyệt đối không dám kêu thêm chọc các ngươi thần linh núi. Tộc trưởng cao mày nói, lời tuy như vậy, nhưng ta đi đâu tìm? Nói đến đây, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hắn nhìn chằm chằm Khương Phàm nói, vị kia đại nhân bị ngươi mang tới. Khương Phàm nói, mặc dù tiểu bất điểm hắn ở Cửu Hoang hiện thân qua, chỉ theo liền giao dịch cái cho, cũng có thể mông phối hợp vượt qua kiểm tra, dù sao ở các ngươi bảo vệ tộc trong đại trận, cũng không cần lo lắng hắn cảnh giới hơi thở bị bên ngoài những tên kia cảm giác được, chỉ cần hắn hiện thân thần linh núi, ta muốn những tên kia tuyệt đối không dám tiếp tục càng rỡ. Hắn mới vừa nói xong, tiểu bất điểm trực tiếp hiện thân, xuất hiện ở Khương Phàm trên bả vai. Cảm nhận được tiểu bất điểm hơi thở, tại chỗ thần linh tộc những cao thủ đầu tiên là cả kinh, sau đó rối rít quỳ bái tại. Bái gặp đại nhân. Thần linh tộc trong đó những cao thủ này mặc dù có nghe thấy, nhưng lại không người có thể xác định Khương Phàm bên người thật sự có một vị thần linh tộc tu sĩ, mà bọn họ bất quá chỉ là thừa kế thần linh tộc tên chữ mà thôi, đối chân chính thần linh tộc tràn đầy sợ hãi, dẫu sao bọn họ chỉ là một dòng thứ chỉ nhánh mà thôi, chỉ có mỏng manh thần linh tộc huyết mạch. Tiểu bất điểm mở miệng nói, tất cả đứng lên đi, vốn là thần linh núi chuyện ta không hề muốn hơn quản, bất quá nếu hắn đều lên tiếng, vậy ta vậy không có gì đáng nói, bất quá chuyện có thể thành hay không, ta lại không thể xác định. Nói xong trực tiếp nhìn về phía Khương Phàm, ta dịch dung phương pháp cũng không ngươi như vậy năng lực, người khác vạch trần, ngươi đừng trách ta. Khương Phàm nhếch miệng lên, chẳng lẽ còn có người so ngươi càng rõ thần linh tộc sao? Cũng phải. Tiểu bất điểm sau đó trực tiếp từ Khương Phàm trên bả vai nhảy xuống, ngay sau đó bắt đầu trở nên lớn, cuối cùng hóa thành người thường lớn nhỏ như nhau, hướng ngoài cửa lớn đi tới, thân hình càng ngày càng lớn. Sau đó hắn biến ảo thành một cái tộc nhân dáng vẻ, một đường hướng cửa đi ra ngoài, thân hình cuối cùng ước chừng hóa thành 30m cao cự nhân, cho người to lớn áp lực. Nhưng ở trận tất cả mọi người đều rõ ràng, đây mới là thần linh tộc vốn là dáng vẻ, cái này nhất tộc vốn là cự nhân nhất tộc. Cái này to lớn thân cao, ngự không lên, ngay tức thì liền có thể hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, dưới núi cũng có thể nhìn rõ ràng. Tiểu Bất Điểm thanh âm lấy linh lực thả ra, ngay tức thì vang lên, giống như sấm sét vậy. Cũng lăn xa một chút, bớt đi phiền lão tử. Trong nháy mắt, giữa không trung Tiểu Bất Điểm toàn thân hiện lên ánh sáng màu bạc, tựa như thần linh dáng thế, mắt nhìn xuống ba cánh. Hắn mặt đầy lộ vẻ giận dữ nhìn chằm chằm dưới núi phương hướng, ánh mắt phong tỏa sơn môn vùng lần cận u quỷ tộc hai người, ánh mắt mang nồng nặc sát ý. Vậy hai người thấy vậy cũng là thất kinh, hiển nhiên không nghĩ tới thần linh núi sau lưng cổ thần tộc lại hồi phục. Đi. Vậy thanh bức tộc cao thủ khẽ quát một tiếng, sau đó xoay người rời đi, u quỷ tộc tu sĩ theo sát phía sau. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, một bên rút lui vừa nói, thảo nào không cùng chúng ta đi cửu hoàng, lúc đầu cái này thần linh tộc đã hồi phục, đáng ghét, đầu tiên là kim đồng tộc, hiện tại lại là thần linh tộc, cổ thần tộc chẳng lẽ lục tục đều phải hồi phục sao? Vậy u quỷ tộc cao thủ cao mày hiện nói, trước ở cửu hoang vậy Khương Phàm bên người thì có một cái thần linh tộc tu sĩ, lúc ấy ta thì có loại cảm giác này, không nghĩ tới quả nhiên vẫn là chứng thực. Mới vừa rồi vị kia, năm đó ta gặp qua, khi đó ta còn trẻ, khi đó hắn liền đã đạt đến ly trần cảnh đỉnh cấp, cũng không biết hiện ở đạt đến trình độ nào, bất quá nếu dám hiện thân, ngủ say nhiều năm như vậy chắc không việc gì tăng lên, tin tưởng những đại nhân vật kia cũng che giấu ở thần linh núi chờ đợi thiên đạo biến hóa đây. Thanh bức tộc cao thủ thở dài nói, may mà mới vừa rồi chúng ta không có toàn lực ra tay, nếu không thật công phá thần linh núi lại trận, đây chẳng phải là chúng ta đều phải bỏ mạng. Vậy ngược lại không đến nỗi, chỉ cần thần linh tộc những đại nhân vật kia không ra tay, bọn họ muốn chém giết chúng ta vậy không dễ dàng, bất quá phía sau những tên kia xui xẻo, muốn còn muốn đến bên này tung chút giận, không nghĩ tới còn đụng phải loại chuyện này, thật là xui. Cái này hai tên thậm chí không có hoài nghi, trực tiếp đường chạy, bởi vì hết thảy chuyện đều có chút quá mức trùng hợp, mới đưa đến bọn họ hiện tại giống như chim sợ ná. Mà cái khác hoàng tộc tu sĩ, thấy vậy thân ảnh khổng lồ, nguyên bản cũng đã sinh lòng kiêng kỵ. Có thể thấy bọn họ hai người chạy mật, bọn họ nào có tiếp tục vậy công đạo lý, rối rít hướng vậy hai người phương hướng bay đi. Bọn họ có thể không muốn đắc tội thần linh tộc, bởi vì cổ thần tộc một khi hồi phục, tùy tiện phái ra một vị cao thủ, cũng đủ rồi đem bọn họ diệt tộc. Nguyên bản còn lấy là có thể ở thần linh núi chia cắt một vài chỗ tốt, không nghĩ tới đụng phải như vậy tình huống, những người này cũng có khổ không nói ra được. Thần linh núi tu sĩ thấy chân núi tình hình, không có ai hoan hô, không biết tình huống thần linh tộc tu sĩ lúc này cũng hướng Tiểu Bất Điểm Vương. Hướng quỳ bái trên đất, đầu cũng không dám ngẩng lên dậy, đó là phương diện huyết mạch một loại áp chế, để cho bọn họ khó mà chống lại. Tiểu Bất Điểm cũng không có lập tức rơi xuống, thẳng đến ngoại tộc chạy ra khỏi hắn tầm mắt, lúc này mới trở lại đỉnh núi. Sau đó hướng đại điện đi tới, thân hình cũng là càng ngày càng nhỏ, khi đi đến đại điện ngoài cửa lúc đó, đã lần nữa hóa thành lớn chừng bàn tay Tiểu Bất Điểm, cuối cùng bay về phía Khương Phàm, đứng ở hắn bả vai, hết thảy khôi phục vốn là dáng vẻ. Tộc trưởng không khỏi có chút kích động, không nghĩ tới để cho bọn họ lo lắng mấy ngày tình huống, lại như vậy ung dung giải quyết hết, thậm chí đều không người ra tay, Khương Phàm vậy cũng không có lộ diện, cũng đã làm xong. Khương Phàm ngược lại có chút cảm thấy buồn cười. Không nghĩ tới bọn họ đối cổ thần tộc lại như vậy kiêng kỵ, thảo nào hao phí lớn như vậy chiến trận đều muốn nghịch thiên cải mệnh, chỉ tiếc bọn họ liền vậy vật trong truyền thuyết là cái gì có ích lợi gì cũng không biết. Tiểu Bất Điểm nhìn về phía thần linh núi các tu sĩ, mở miệng nói, sự việc đã giúp các ngươi giải quyết, cổ thần tộc lúc nào hồi phục ta không biết, nhưng nếu như muốn thoát khỏi bọn họ khống chế, các ngươi chỉ có thể rời đi thế giới vô biên, nếu không không có những biện pháp khác, dẫu sao các ngươi bản thân chỉ là may mắn còn sống sót chỉ nhánh mà thôi, những năm này lấy hoàng tộc tự cho mình là, lại trở lại thời đại kia, sợ rằng sẽ không thích ứng đi. Nói xong chưa cùng đối phương trả lời, trực tiếp biến mất ở Khương Phàm bên người, trở lại hắn không gian đi. Kim Hiền đi tới Khương Phàm bên cạnh, hướng Khương Phàm giơ ngón tay cái lên. "Khương huynh, quả nhiên vẫn là ngươi lợi hại, lại có thể nghĩ tới đây dạng biện pháp kinh sợ thối lui những tên kia, đi ta nơi đó uống mấy ly." Khương Phàm gật đầu một cái sau đó nhìn về phía Tiểu Nguyệt Nhi, "Cô bé, ta sẽ ở Kim Ngọc Thành chờ mấy ngày, ngươi nếu như muốn cùng ta cùng nhau trở về, đi ngay Kim Ngọc Thành tìm ta, thần linh núi chuyện, chính các ngươi giải quyết là được." Tộc trưởng còn chưa kịp cảm ơn Khương Phàm, mới vừa muốn nói gì, có thể Khương Phàm đã cùng Kim Hiền cùng nhau, sải bước đi ra ngoài. Hoàn toàn không có để ý bọn họ ý. Cái này để cho đám người không khỏi có chút lúng túng. Tiểu Nguyệt Nhi nói, không cần phải để ý đến ca ca bọn họ, vẫn là muốn kế tiếp đánh coi là tốt, lần này sau này, những tên kia hẳn không biết lại tới quấy rầy thần linh núi trật tự, nhưng tộc ta chắc không thể lấy thần linh núi chủ nhân thân phận tự cư, nếu không dễ dàng bị bọn họ nhìn ra. Ngoài ra vị kia đại nhân nói không sai, phụ thân có thể cân nhắc một tí, Cửu Hoang là cái lựa chọn tốt, hơn nữa ta đã tìm được một nơi rất thích hợp tộc ta rời địa phương, không cần lo lắng bị bên kia nhân tộc lật đổ, dẫu sao chúng ta cũng là nhân tộc chi nhánh. Nói tới cái này, tộc trưởng hơi có vẻ không biết làm sao. Nguyệt Nhi, ta muốn ngươi không phải không biết, năm đó lần đầu tiên đại quy mô xâm lược Cửu Hoàng, tộc ta là tham dự qua, thậm chí nhân tộc Thiên Cung đại trận bị phá, cũng có tộc ta tuyệt đối công lao, bên kia hôm nay lại thắng, chúng ta đường đột rời vào, rất có thể xảy ra vấn đề lớn, Khương Phàm cũng chưa chắc có thể bảo được chúng ta. Chúng ta có thể không rời nhập xâm lấn Cửu Hoàng so các ngươi tưởng tượng trong đó lớn hơn nhiều, năm đó các ngươi chỉ xâm lấn một khối trong đó mà thôi, vậy cũng chỉ là suy thoái Cửu Hoàng một cái trong đó khu vực, ta tìm được địa phương, đối thế giới vô biên căn bản không có gì rõ ràng. Cho nên coi như không cần ca ca che chở, chúng ta cũng có thể an ổn sống được. Bên kia, Khương Phàm cùng Kim Hiển cùng xuống núi, không thể không nói cái này thần linh núi phong cảnh thật tốt, bản thân cũng là phúc địa một trong, có khá vô cùng tu luyện hoàn cảnh. Mặc dù tộc nhân số lượng cũng không phải là rất nhiều, nhưng cá thể thực lực cũng coi như không tệ. Kim Hiển vừa đi, một bên cùng Khương Phàm nói, không nghĩ tới ngươi lại như thế liền cùng ta đi, nếu như là ta mà nói, ta ngược lại là không ngại rất gõ thần linh núi một khoản, như vậy cơ hội bỏ qua có thể sẽ không có, cái này thần linh núi bảo vật có thể đặc biệt nhiều, tuyệt đối là giàu có nhất mấy cái hoàng tộc một trong. Khương Phàm cười nói, nếu như Tiểu Nguyệt Nhi không có tới, chỉ là chính ta lấy được tin tức, ta hắn biết yêu điểm thù lao đi, thế nhưng nha đầu đối với ta trợ giúp rất lớn, ta cũng không thể chiếm nàng tiện nghỉ. Tiếp theo cái gì dự định? Đi trước uống với ngươi Meili, sau đó sẽ cầm vậy ba tòa đại trận hủy diệt, chấm dứt hoàng tộc đối cửu hoàng nhập tưởng. Kim Hiển cười nói, lấy Khương huynh bây giờ thực lực mà nói, hủy diệt nơi đó căn bản không phải vấn đề gì, ta đây là tò mò, tiếp theo Khương huynh còn dự định ở lại thế giới vô biên sao? Vậy không việc gì, hiện tại vẫn không thể xác định, bởi vì rất nhiều chuyện còn đang biến hóa trong đó. Bất quá các ngươi Kim đồng tộc vậy đừng phải hơn nhiều hơn dầu mới được, lần này tới thế giới vô biên, ta cảm giác được thiên đạo lực cùng lần trước ta tới thật giống như có liền một chút biến hóa, rất khó nói tiếp theo sẽ biến thành cái dạng gì, nói không chừng ngày nào cổ thần tộc thì thật cũng nhảy ra ngoài, đến cái đó lúc đó, Xích Văn tộc vậy mây cao thủ hiện thân, chỉ bằng ngươi tộc bây giờ thực lực, sợ rằng không chống nổi một tháng chứ. Kim Hiền nói, quả thật như vậy, bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác, a để cho tộc ta tổ tiên năm đó cách làm cùng bọn họ không cùng đâu, không quá ta tộc thắng ở số người vượt xa những tộc quân khác, chỉ cần cái nhóm này tu sĩ lớn lên, bất kỳ một người nào cổ thần tộc chúng ta cũng không cần lại đi lo lắng, chẳng qua nghĩ biện pháp lánh đời khổ tu cái mấy năm là được, coi như không đường có thể đi, Khương huynh cũng không khả năng bỏ mặc ta chứ. Nói tới cái này, Khương Phạm ngược lại là rất dứt khoát. Ngươi đi Cửu Hoang, ta tùy thời giúp ngươi, bất quá đến lúc đó, cái này tụ kim môn các ngươi có thể muốn cùng nhau mang đi, chúng ta thiên các nhỏ rất. Chương 2245, Thiên Vương Thiên. Chớ có nói đùa, Khương huynh ngươi cái này cả người bảo vật, năng lực như vậy người tiên, đan đạo còn cường đại như vậy, ngươi thế lực còn sẽ thiếu tài nguyên. Nghe hắn hỏi như vậy, Khương Phạm không khỏi có chút lúng túng. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn quả thật có không tệ thủ đoạn, đáng tiếc hàng năm đều không ở trên trời cát, càng giống như là một nhàn vân giá hạc, cầm thiên các hoàn toàn giao cho Vương Hy đảo trấn bọn họ xử lý, hắn mặc dù mỗi lần trở về cũng sẽ mang về bộ phận tài nguyên, nhưng cùng những cái kia có mình sản nghiệp còn có cổ xưa kéo dài xuống tới tông môn so sánh, những thứ này chỉ là như muối bỏ biển, các đệ tử tu luyện nơi phải tiêu hao đan dược, cũng đã là cái thiên văn sổ tự. Bất quá hắn đạt được rất nhiều người trợ giúp, trước có Vạn Bảo Sơn hỗ trợ, nhưng Cửu Hoàng trở về sau đó, Vạn Bảo Sơn đã không còn nguyên bản như vậy địa vị. Hiện tại mặc dù giúp thiên các một ít bận điệu, nhưng đã không có trước như vậy thường xuyên lui tới. Sau đó Vạn Dược Cốc hỗ trợ hóa giải rất nhiều trên đan dược vấn đề, vậy chính vì vậy, bọn họ hiện tại như cũ cần số lớn tài nguyên. Cũng may Khương Phàm cầm Vạn Vân Sơn đánh tạo thành thánh địa tu luyện, chống trời thần mục cắm dễ, còn có đại trận bố trí, vậy coi là cho thiên các đệ tử một cái rất tốt tu luyện hoàn cảnh, nhưng nếu như tài nguyên đầy đủ, hắn tin tưởng đệ tử trong môn tăng lên tốc độ tuyệt đối sẽ nhanh hơn, bất quá hắn cũng sẽ không quá trông cậy vào Kim Đồng tộc, bởi vì hắn cũng chưa thấy được Kim Đồng tộc sẽ ở đây thế giới vô biên lăn đi xuống không, tất lại còn có thời gian để lại cho bọn họ. Khương Phạm hướng Kim Hiền bất đắc dĩ nói, một lời khó nói hết à. Kim Hiền ngược lại là rất sung sướng. Khương huynh nếu như cần, ta ngược lại là không ngại cầm ra một phần chia tài nguyên tặng cho Khương huynh. Khương Phạm quả quyết lắc đầu, được rồi đi, chứ không nói ngươi còn không phải là tụ kim môn môn chủ, cũng không phải Kim Đồng tộc tộc trưởng, coi như ngươi phải, ta cũng không xem thiếu ngươi tộc nhiều người như vậy tình. Kim Hiền cười nói, Khương huynh như thế nói liền khách khí, không có Khương huynh, ta không biết đã chết mấy lần, Kim Mộ cũng nhớ đây. Không nói những cái kia, ngươi một lát cho nhiều ta chuẩn bị mấy vỏ rượu ngon là được, ta phải đi về ăn mừng dùng. Cái này dĩ nhiên không thành vấn đề. Hai người vừa nói đã tới truyền tống trận vùng lân cận, không do dự, trực tiếp đi vào trong đó, một khắc sau bọn họ đã trở lại Kim Đồng tộc bên này. Kim Hiển mang Khương Phàm rời đi bên trong tộc đi Kim Ngọc bên trong thành quán rượu nhỏ, hắn đã dùng phụ linh ngọc thông báo bà chủ chuẩn bị nói trước rượu, liền cùng bọn họ đi. Cho đến ngày thứ hai, Tiểu Nguyệt Nhi xuất hiện ở Kim Ngọc thành truyền tống trận trong đó, dùng phụ linh ngọc cảm giác Khương Phàm vị trí, trực tiếp ở quán rượu nhỏ tìm được hai người. Kim Hiển lúc này nằm ở trên bàn, đang la hét cái gì, Khương Phàm thì ngồi ở một bên thưởng thức trên bàn rượu ngon, không có men say chút nào. Tiểu Nguyệt Nhi cười nói, "Ca ca, muốn ta cùng ngươi uống mây ly sao?" Khương Phàm lắc đầu một cái, đứng dậy cầm bên cạnh mấy vò không mở ra rượu ngon thu vào túi bách bảo trong đó, sau đó nói, "Chúng ta đi thôi, mang ngươi đi làm phá hoại." Tiểu Nguyệt Nhi nghe được đề nghị này, mặt đầy hưng phấn, "Được a, được a." Cùng Kim Hiển từ men say bên trong tỉnh lại mới phát hiện, Khương Phàm đã sớm không biết đi bao lâu, bất quá hắn cũng không tức giận, hắn hiểu Khương Phàm chính là như vậy. Mà trước đây không lâu, Khương Phàm mang Tiểu Nguyệt Nhi nên ngang từ Kim Ngọc thành truyền tống trận rời đi, dựa theo ban đầu trí nhớ, chạy thẳng tới cái đầu tiên đại trận chỗ ở khu vực. Tiểu Nguyệt Nhi biết được Khương Phàm muốn làm gì sau đó, so Khương Phàm còn muốn cuống cuồng, bất quá một bên đi đường, hắn một bên cầm một khối linh thạch giao cho Khương Phàm. "Kaka, đây là thần linh núi dấu vết, sau đó có thể còn cần ngươi giúp ta một chuyện." Nghe được nàng như thế nói, Khương Phàm đã nghĩ được chút gì. "Ngươi dự định để cho ta ở đó một thiên thần hoang giúp ngươi mở một cái vết nứt không gian?" "Kaka thông minh nhất, biến." Khương Phàm cười nói, "Cái này không là vấn đề, không quá ta được quản tra ngươi muốn 10 lần thù lao mới được." Tiểu Nguyệt Nhi gật đầu liên tục, bất quá lập tức đề nghị, "Ngươi muốn 20 lần thù lao, cho ta 3 thành liền tốt." "Đáng tin." Một lời đã định. Hai người ăn nhịp với nhau, dự định cùng nhau bẫy thần linh tộc một khoản, bất quá Khương Phàm rất rõ ràng, đây đối với thần linh tộc mà nói, bất quá không đáng kể, không đáng giá để ra. Tiểu Nguyệt Nhi lại nghĩ tới cái gì, sau đó kéo Khương Phàm rơi xuống mặt đất, sau đó thần bí hề hề nhìn hắn. "Kaka, ta trước nói, cấp cho ngươi cái ngạc nhiên mừng rỡ đâu." Khương Phàm hồ nghi nhìn nàng, "Ngươi không phải muốn lấy thân báo đáp chứ?" Tiểu Nguyệt Nhi hai tay ngăn ở trước ngực, cố làm kinh ngạc nói, "Ngươi là cầm thú sao?" "Khương Phàm." Tiểu Nguyệt Nhi cười nói, "Ta cũng không muốn cùng vậy mấy người tỉ tỉ cướp, ta vĩnh viễn đều là ngươi tốt nhất Nguyệt Nhi muội muội." Nói xong, cầm túi bách bảo ở bên trong lục soát cái gì. Sau đó tay nàng tìm xuất hiện một đạo kim mang, một tấm màu vàng kim tản quyển xuất hiện ở tay nàng bên trong, tản ra khí tức cường đại. Giờ khắc này, Khương Phàm khí hải chấn động, đan đạo thiên không ngừng đung đưa, căn bản không cần Khương Phàm hoài nghi, đã có thể xác định tản quyển này thân phận, lại là một tấm tạo hóa càn khôn quyết tản quyển. Khương Phàm hoàn toàn không nghĩ tới, Cái này Tiểu Nguyệt Nhi cấp cho hắn ngạc nhiên mừng rõ lại là cái này quả thực quá ra hắn dự liệu. Thấy Khương Phàm diễn cảm, Tiểu Nguyệt Nhi đắc ý nói, ta còn nhớ, ca ca trong khí hải thật giống như cũng có một trang tương tự tàng quyển, ta đạt được đầu mối sau đó, vì đạt được cái này, ta còn chạy ba cái bí cảnh mới đạt được tất cả mở thiên trói lọi hoang bắc bộ một cái bí cảnh chìa khóa, liền làm cảm tạ ca ca lần này giúp tộc ta đi. Khương Phàm cười nói, ngươi con bé này thật đúng là để cho ta nghĩ không tới đâu. Vậy ta cũng không khách khí. Nói xong, Khương Phàm trực tiếp ngay trước Tiểu Nguyệt Nhi mặt triệu hoán ra tạo hóa càn khôn quyết, một khắc sau, thần quyết mở ra, vậy một trang tàn quyển trực tiếp bị bắt nhập trong đó, kim mang cách thả ra sau đó, liên tiếp đến cùng nhau. Sau đó hóa thành kim mang bay trở về Khương Phàm bên người biến mất không gặp. Khương Phàm không kịp đợi đem thần thức đưa vào thần quyết trong đó, lật tới vậy mới vừa lấy được một trang, sau đó phát hiện một trang này mà lại ở hắn đạt được tất cả tàn quyển sau đó. Tạo hóa càn khôn quyết tiên vương thiên. Thấy cái danh này, Khương Phàm khiếp sợ không thôi, cái này còn là hắn lấy được tàn quyển trong đó, duy nhất không phải phương diện nào đó tu luyện tàn quyển, liền làm hắn muốn nhìn rõ phía trên nội dung lúc đó, nhưng phát hiện phía trên một phiến chỗ trống. Hắn còn nhớ, năm đó hắn lấy được đức hạnh di chuyển chữ thiên thời điểm, lúc ấy lấy được thần quyết mục lục, giới thiệu qua thần quyết tổng cộng 9 thiên, nhưng bây giờ nhìn lại, luôn cảm giác tựa như còn thiếu rất nhiều. Hắn lần nữa lật tới mục lục bên này, lúc này mới phát hiện, mục lục thứ 2 trang, nguyên bản trống không một trang lại xuất hiện ngoài ra một trang mục lục, giới thiệu trước mặt 9 thiên bất quá nhập môn, mà đây thứ 2 trang 9 thiên mới là cảnh giới chi đạo. Mà đây Thiên Vương Thiên chính là trong đó một bài, bất quá lấy hắn cảnh giới bây giờ căn bản không cách nào tu luyện. Nhập môn 9 thiên làm trụ cột, cần luyện thể cảnh tu luyện, còn lại 9 thiên trong đó, có 3 thiên cần đạt tới ly trần cảnh mới có thể tu luyện, còn dư lại mấy thiên cần muốn cảnh giới cao hơn. Xem đến đây, Khương Phàm không thể không lần nữa đối cái này thần quyết lai lịch tràn đầy tò mò, khó có thể tưởng tượng cái này thần quyết là người phương nào nơi viết, tại sao sẽ xuất hiện ở Cửu Hoang. Bất quá đây đối với hắn mà nói cũng là tin tức tốt, bởi vì ngày này Vương Thiên cùng hắn bước vào ly trần cảnh lúc đó, liền có thể xem phía trên nội dung thử nghiệm tu luyện, không biết uy lực như thế nào. Thấy Khương Phàm ngây tại chỗ rất lâu, Tiểu Nguyệt Nhi vậy không có quay rời hắn, bởi vì hắn biết Khương Phàm đang làm gì. Cùng Khương Phàm lấy lại tinh thần sau đó, Tiểu Nguyệt Nhi liền vội vàng hỏi nói, "Ca ca, như thế nào? Hữu dụng không?" Khương Phàm gật đầu một cái, "Đương nhiên hữu dụng, cảm ơn ngươi. Vậy hiện tại chúng ta đi làm phá hoại đi." Tiểu Nguyệt Nhi cười ngọt ngào một tiếng, sau đó lộ ra tiểu hổ nhà, mặt đầy mong đợi. Xế chiều hôm đó, Khương Phàm xuất hiện ở thế giới vô biên tin tức truyền ra, ngay trước mấy trăm vương tộc tu sĩ mặt, cưỡng ép hủy diệt một tòa đại trận, hao phí đại lượng tư nguyên truyền tống trận, lần nữa bị phế. Kế tiếp 2 ngày, ngoài ra 2 tòa đại trận tiếp liền bị Khương Phàm phá hoại, từ đầu chí cuối cũng không có một cái hoàng tộc hiện thân ngăn trở. Bởi vì hoàng tộc đều đã biết được liền Khương Phàm siêu cường chiến lực, nửa bước luân hồi cảnh, tu sĩ tầm thường căn bản không cách nào ngăn trở. Toàn bộ thế giới vô biên, chỉ có 2 người kia mà thôi, có thể bọn họ hiện tại hiển nhiên cũng sẽ không xuất hiện, bọn họ thậm chí sợ Khương Phàm như vậy khoe khoang cố ý dẫn bọn họ đi trước, đến lúc đó 4 người liên thủ, có đầy đủ chắc chắn chém hết bọn họ 2 người, vậy có thể gặp phiền toái, dù sao có hay không lần sau xâm lược Cửu Hoang đều là ẩn số, hoàng tộc cửa cũng không muốn tới mạo hiểm, còn như Khương Phàm, đã hoàn toàn quật khởi, không phải bọn họ có thể đối phó. Chúng ta hồi Cửu Hoang đi, chúng ta cũng không cần ở chỗ này lãng phí thời gian, ta cũng muốn đi một chuyến ngươi nói Thiên Thần Hoang xem xem. Tiểu Nguyệt Nhi gật đầu một cái. Khương Phàm tìm một địa phương an tĩnh, để cho Lâm Chiến bố trí trận pháp. Hắn thì tiếp tục cảm giác Thiên Vương Thiên bí mật, thử nghiệm lợi dụng mình máu thần lực lượng, xem có thể hay không phá lệ thấy chữ phía trên hành động. Đáng tiếc vô luận hắn dùng biện pháp gì đều không có thể làm được, cái này thần quyết lực lượng chân thực thái thần bí. Khương Phàm thu hồi thần thức sau đó, đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó nhìn về phía Tiểu Nguyệt Nhi. Cô bé, ngươi tới đây một lát. Tiểu Nguyệt Nhi đi tới Khương Phàm ngồi xuống bên người, làm gì? Ta huyết mạch cùng huyết mạch ngươi dung hợp qua, cho nên thử nghiệm một tí, xem có thể hay không đem một món máu thần lực lượng đưa cho ngươi, nếu như ngươi có thể hấp thu, vậy đối với ngươi mà nói ý nghĩa phi phàm. Tiểu Nguyệt Nhi đối Khương Phàm máu thần lực lượng không biết gì cả, bất quá nàng cũng biết, Khương Phàm lấy ngộ đạo cảnh tu vi có thể lực địch nửa bước luân hồi cảnh cao thủ, khẳng định cùng loại nào đó huyết mạch lực lượng có liên quan. Nàng đang hoàng phóng thích mình hơi thở, Khương Phàm thì thử nghiệm điều động máu thần lực lượng, không dám quá mức cuồng, từ từ đến gần Tiểu Nguyệt Nhi huyết mạch hơi thở. Bởi vì Khương Phàm trong cơ thể có Tiểu Nguyệt Nhi huyết mạch lực lượng, cho nên chỉ cần cái này máu thần không có như vậy bài xích, là có thể có cơ hội giúp nàng một cái. Tiểu Nguyệt Nhi toàn tâm toàn ý đối hắn, Khương Phàm làm sao thử không phải thì sao? Bất quá Tiểu Nguyệt Nhi cảm nhận được Khương Phàm huyết mạch hơi thở sau đó, lộ ra vẻ kinh sợ, cả người không tự chủ được run rẩy. Nàng huyết mạch lực lượng đã cùng cổ thần tộc chênh lệch không bao nhiêu, không nghĩ tới lại sẽ bị như vậy áp chế. Theo vậy hồng quang đến gần, Tiểu Nguyệt Nhi huyết mạch hơi thở ngay tức thì rút về, hoàn toàn không dám tiếp xúc. Võ thần lệnh mở miệng nhắc nhở, "Đường thử ngươi hoàn toàn lấy được cái này máu thần lực lượng đều phải dựa vào vậy cái yêu đan lực lượng tổng hợp huyết mạch, nàng huyết mạch chạm được cái này máu thần lực lượng sau đó, ngay tức thì cũng sẽ bị đốt sạch." Chương 2246, tỉnh ngộ. Không cùng Khương Phàm thu hồi lực lượng, Tiểu Nguyệt Nhi đã có sau lưng lui. "Kaka, huyết mạch này lực lượng ta cũng không muốn, ta cảm giác lực lượng này sẽ muốn mạng ta." Khương Phàm ngay sau đó thu hồi huyết mạch hơi thở, huyết mạch của mình hôm nay đã tăng lên qua rất nhiều lần, bất quá hắn có thể hàng phục nhiều máu như vậy mạch, nguyên nhân thực sự cũng không đơn thuần vậy yêu đan hóa giải bộ phận lực lượng, mà là bởi vì hắn tiên đạo quả. Tiểu Nguyệt Nhi không cách nào hấp thu. Hắn dĩ nhiên cũng sẽ không nếm thử nữa, hắn cũng không muốn làm bị thương con bé này. Theo Lâm Chiến đem trận pháp bố trí xong, Khương Phàm mở trận pháp, vết nước không gian sau khi xuất hiện, mang Tiểu Nguyệt Nhi trở lại Cửu Hoang bên này. Hai người thời gian đầu tiên trở lại Thiên Các, lúc này bên này coi như náo nhiệt, Tiểu Nguyệt Nhi nói cho Khương Phàm, tiếp theo sẽ một mực ở lại Thiên Các, cùng hắn làm xong, mang hắn đi Thiên Thần Hoang. Khương Phàm thì bị Vương Hy kêu đi, hai người trực tiếp mượn đại trận rời đi. Không lâu sau, hai người đi tới ngoại tộc xâm lấn tiền tuyến, đến bên này sau đó, dõi mắt nhìn lại nơi này đã bị thi công thành chiếm đất to lớn nghĩa trang, lần này chống đỡ ngoại tộc bên trong rơi xuống cựu hoàng tu sĩ, phần lớn đều bị táng ở chỗ này, một phần nhỏ bị tất cả thế lực mang về. Đây là cái khổng lồ công trình, cũng may đối tu sĩ mà nói, đây cũng không phải nhiều khó khăn, mà đây bên để lại mấy trăm tu sĩ bận hết thảy các thứ này. Vương Hy nói, có thể làm chỉ có những thứ này, không biết mấy năm sau, còn sẽ lại có bao nhiêu người nhớ những người này. Không suy nghĩ nhiều như vậy, hy vọng đây là thiên chói lọi hoang một lần cuối cùng kiếp nạn, từ đây an định lại. Vương Hy khẽ gật đầu một cái, đây chỉ là một không cách nào thực hiện mơ ước mà thôi, loạn thế chúng sẽ tới. Khương Phàm cũng không có phản bác, chuyện này hắn dĩ nhiên cũng rất rõ, cũng đại khái có thể nghĩ tới tương lai còn có nhiều ít không biết phiền toái, bất quá có thể ung dung một ngày coi là một ngày đi. Hắn mở miệng nói, hai ngày trước từ Tiểu Nguyệt Nhi vậy đạt được liên quan tới thiên thần hoang tin tức, dựa theo nàng hình dạng tới xem, những đại lục này hắn thật đang từ từ đến gần, chỉ là không biết lấy nơi nào là trung tâm, dựa theo trước mắt tốc độ tới xem, chỉ sợ cũng liền mười mấy năm thời gian là có thể xuất hiện lớn biến cố. Có lẽ đối với phần lớn tu sĩ mà nói, không là chuyện xấu. Khương Phàm nhìn chằm chằm phía trước nghĩa trang, bình tĩnh nói, họa phúc khó liệu. Tu mộ vậy mấy trăm tu sĩ đến từ các phương, bọn họ cũng tự nguyện lưu lại nơi này, Khương Phàm cầm ra một ít tài nguyên để lại cho bọn họ, cũng coi là hết sức một phần tâm ý, liền không lại ở lâu, bởi vì còn có rất nhiều chuyện chờ hắn đi làm. Hai người trở về trên đường, Khương Phàm lộ vẻ được có chút tiến lặng. Làm đi tới truyền tống trận vùng lân cận lúc đó, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn nhìn về phía một bên Vương Hy. Lao tổ, ta có một cái đề nghị, không biết lao tổ ngươi cảm không có hứng thú. Nghe được hắn như thế nói, Vương Hy không khỏi có chút nghi ngờ. Ngươi nói thẳng là được. Thế giới vô biên bên kia đại trận đã bị ta phá, trong thời gian ngắn, ngoại tộc đại khái trước tiên sẽ không lại một lần xâm lấn, bởi vì minh ước duyên cớ, cửu hoang bên này hẳn biết có một cái chân không kỳ tồn tại, thiên các bên này có thần mục đại nhân ngồi thủ, còn có lao thu vương bọn họ tùy thời có thể tiếp viện, đoạn mạch tông các tiền bối vậy lưu lại nơi này, đủ duy trì thiên các vận chuyển, vậy có thể xử lý phần lớn vấn đề. Nói đến đây, hắn đổi câu chuyện. Vì nên đón vậy cũng có thể đến thời đại mới, ta định đem ngươi và Vương Yên lao tổ đưa đi cấp bậc càng cao một chút đại thế giới đi, ví dụ như trên cửu thiên, lấy các ngươi tư chất, tin tưởng sẽ có cực lớn cơ hội bước vào luân hồi cảnh, cửu hoàng thống nhất sau đó, bây giờ tình huống tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa, đến lúc đó hai vị lao tổ nếu như có thể cường thế trở về, cộng thêm lão long, hẳn liền có thể bảo đảm thiên các chân chính an ổn. Khương Phàm nói để cho Vương Hy đầu tiên là sửng sốt một chút. Ngươi thật có thể đưa chúng ta đến trên cửu thiên đi? Khương Phàm gật đầu một cái, không phải là hao phí đại lượng tài nguyên mà thôi, không hỏi tới để chừng mực, lao tổ có thể đi trở về cùng Vương Yên lao tổ thương lượng một tí lại cho ta câu trả lời, còn như Bách Chiến tộc ở lại Vạn Vân Sơn, không sẽ gặp nguy hiểm, lao tổ đại khả yên tâm. Vương Yên nói, ta muốn nàng sẽ không tự tuyệt, nhưng chúng ta tạm thời rời đi cửu hoang, nếu như bên này gặp phải phiền phức gì, sợ rằng không cơ hội trở về chi viện. Khương Phàm đối với lần này ngược lại là không hề lo lắng, nói thẳng, nếu như liền ta cấm khu lực lượng đều không cách nào giải quyết chuyện, hai vị lao tổ trở về vậy không thay đổi được cái gì, cho nên yên tâm đi là được. Cái ý nghĩ này thật ra thì Khương Phàm trước kia rất sớm liền đã có, chỉ bất quá khi đó tình huống và hiện tại còn không cùng. Vương Hy các nàng đối thượng Cửu Thiên đặc biệt mong đợi, nếu như không phải là Cửu Hoang thời khắc đều có thể gặp ngoại tộc xâm lược, các nàng sợ rằng càng nhiều tinh lực cũng sẽ đặt ở phía trên này. Hôm nay ngoại tộc tình huống căn bản giải quyết, các nàng cảnh giới này muốn ở Cửu Hoang đột phá, trong thời gian ngắn đặc biệt khó khăn, Khương Phàm đạt được tỉnh Hà Đình, cho nên có thể đem các nàng dẫn rời Cửu Hoang biện pháp, vừa vặn thừa dịp cái này không cửa sổ kỳ, để cho các nàng có thể đến bên ngoài lịch luyện một phen, nếu như có thể thuận lợi bước vào luân hồi cảnh, nhìn chơi các mà nói tuyệt đối không phải chuyện sâu, cũng có thể là ngày khác mình đi trên Cửu Thiên trước thời hạn quen thuộc phương pháp. Hai người tiến vào truyền tống trận, sau đó trở lại thiên các. Đối với trên Cửu Thiên, thậm chí cao đẳng hơn vị diện, Khương Phàm giống vậy mười phần mong đợi, nguyên vốn cho là giải quyết ngoại tộc xâm lược là có thể an định lại, không nghĩ tới vô luận là Cửu Hoang vẫn là thế giới vô biên cũng đang từ từ phát sinh biến hóa lớn, thiên các ở Cửu Hoang, mình tộc nhân còn có rất nhiều bạn tốt cũng ở bên này, tương lai tràn đầy không biết, hắn không dám quá mức liều lĩnh. Bất quá hết thảy đều ở đây dựa theo hắn ý tưởng tiếp tục về phía trước, những thứ khác căn cứ biến hóa làm tiếp dự định là được. Trở lại thiên các sau đó, Vương Hy thời gian đầu tiên rời đi, Khương Phàm đi vào thiên các, cảm thụ nơi này ung dung, đây chính là cảm giác về nhà. Sở Chiến các người lần này vậy không có gấp rời đi, vậy dự định tiếp tục ở lại thiên các nghỉ ngơi mấy ngày, thời gian dài bên ngoài lịch luyện, khó tránh khỏi sẽ cảm giác được mệt mỏi, huống chỉ như thế nhiều bạn tốt gặp nhau, đối bọn họ mà nói cũng là hiếm có cơ hội. Long Trạch quận Khương gia hôm nay cũng đã đạt được không tệ tăng lên, bất quá gừng tháng giao hiện tại chẳng biết đi đâu, không biết ở nơi nào lịch luyện. Khương Chính Long vậy đã hoàn toàn biến thành một người khác, mặc dù tư chất không tính là cao, nhưng vậy đang cố gắng. Mỗi cái người đều có mình ngộng, mình mong đợi, đều ở đây là cái đó mục tiêu nơi cố gắng. Khương Phàm ngồi ở thần mục trên nhánh cây, lặng lặng nhìn Vạn Vân Sơn lên hết thảy, tâm cảnh phá lệ yên tĩnh. Đây là tiểu ngạ hóa hình xuất hiện ở Khương Phàm bên người, nơi này ở nàng đại trận bao trùm phạm vi trong đó, tùy thời có thể hóa hình. Công tử làm sao một người ngồi ở chỗ này? Không việc gì, mới vừa từ bên ngoài trở về, nghỉ ngơi một tí. Tiểu ngạ làm được Khương Phàm bên người, đi lang thang cấp nhà. Ta và Lâm Chiến đại thúc tổ hợp đại trận đã mau phải hoàn thành, đến lúc đó coi như là nửa bước luân hồi cảnh cao thủ tiến công Vạn Vân Sơn, không chết cũng phải để cho hắn lộ ra. Khương Phàm cười nói, ta có thể đem những cái kia phẩm chất cao vật liệu giao cho các ngươi, nếu như các ngươi trận pháp có thể thấp hơn luân hồi cảnh cao thủ thì tốt hơn. Tiểu ngạ tức giận nói, nào có đơn giản như vậy, liền như bây giờ đại trận đều đã vượt xa năm đó thiên cung thời kỳ, năm đó thiên cung nếu như có ta và Dừng đại thúc tổ hợp trận, ngoại tộc căn bản không cách nào công phá thiên cung. Các ngươi mỗi lần trở về cũng có thể tương ứng tăng lên một phần chia đại trận uy lực, hơn nữa các ngươi cũng còn có tăng lên cơ hội, ta tin tưởng cuối cùng có một ngày các ngươi có thể đạt tới cái tầng thứ kia. Nói tới cái này, Tiểu Ngạ gật đầu một cái, đó là đương nhiên, không quá chúng ta đã nhìn quá nhiều trận đạo, chân chính có thể mang đến cho chúng ta tăng lên đã không nhiều lắm, nói không chừng mấy chục năm sau đó, chúng ta liền không giúp được công tử ngươi. Khương Phàm lắc đầu một cái, yên tâm, ta đi nơi nào cũng sẽ mang các ngươi. Đây là, Khương Phàm thấy Vương Hy hai người đang hướng bên này bay tới. Từ hai người biểu tình trên mặt tới xem, hiển nhiên cũng mang theo mấy phần kích động, nhìn dáng dấp đúng như hắn trước nghĩ như nhau, các nàng đối thượng Cửu Thiên tràn đầy mong đợi. Hai người đi tới Khương Phàm bên người, Tiểu Ngạ thì ngay sau đó biến mất, không có quay rầy bọn họ. Thần mục biến thành linh thân vậy ngay sau đó xuất hiện. Vương Yên trực tiếp hướng Khương Phàm nói, ngươi xác định có thể đem chúng ta mang đi trên Cửu Thiên? Khương Phàm nói, đây cũng không phải là việc khó gì, đạt được tỉnh Hà đỉnh sau đó cũng đã có thể làm được, chỉ bất quá khi đó hai vị vẫn không thể rời đi, nhưng tiếp theo cái này không cửa sổ kỳ, ta cảm thấy có cần phải để cho hai vị lao tổ đi ra ngoài thử một phen. Vương Yên nói, vậy sao không để cho chúng ta mang bên người ngươi những cái đứa nhỏ kia cùng nhau đi? Thậm chí là ngươi, cũng hẳn cùng đi. Lần này ngoại tộc xâm lược, ngươi hẳn đã cảm nhận được liền biến hóa, cho các ngươi cái này một đời tu sĩ lưu thời gian quá ít, sau đó phải đối mặt có thể sẽ là mạnh hơn đối thủ, ở lại Cửu Hoàng, các ngươi rất khó đổi kịp khoảng cách này. Vương Yên nói không thể nghi ngờ rất có đạo lý, Khương Phàm dĩ nhiên cũng biết cái vấn đề này, nhưng ở Cửu Hoàng hắn có thể bảo đảm đám người đạt được che chở, có thể đến hạ Cửu Thiên, đến lúc đó phải đối mặt ngươi nhưng mà luân hồi cảnh cao thủ, những tên kia mạnh bao nhiêu hắn lại rõ ràng không qua, hơn nữa sở chiến bọn họ ở trong cùng thế hệ ưu thế vậy sẽ không còn gì vô tổn, vạn nhất xuất hiện bất ngờ, hắn như thế nào đối mặt? Khương Phàm cau mày, ta chỉ muốn bảo vệ bọn họ. Vương Yên cong lên ngón tay, trực tiếp ở trên đầu hắn gõ xuống. Thằng nhóc túi, ngươi có phải hay không rất lâu không có cảm nhận được áp lực? Chẳng lẽ liền tu sĩ phải làm thế nào khiêu chiến đều quên không được? Nếu như cái gì đều phải dựa vào ngươi đi bảo vệ, đám kia hải tử khổ khổ tu luyện, trải qua như vậy nhiều nguy hiểm lại là vì cái gì? Ngươi có phải hay không vậy muốn hỏi bọn họ một chút ý tưởng? Vậy muốn hỏi ngươi mình, có phải hay không hẳn đi ra cái này thư thích vòng? Tiếp tục ở lại Cửu Hoang và thế giới vô biên, ngươi lúc nào mới có thể ứng đối tương lai cao thủ hàng đầu, luân hồi cảnh chẳng lẽ còn không thể cho ngươi đủ mạnh áp lực sao? Khương Phàm ngây tại chỗ, trong chốc lát có chút không rõ. Võ thần lệnh thanh âm vang lên theo, nàng nói không sai, ngươi hẳn đã phát hiện, mình nhất định phải ở dưới áp lực mới có thể không ngừng tăng lên, nằm ngang ở thư thích hoàn cảnh trong đó chỉ có thể để cho ngươi mất đi động lực, Cửu Hoang không có hoàn toàn thống nhất trước, vừa có thể cho ngươi mang đến áp lực gì đâu? Sợ rằng đã không có chứ. Một khi chân chính thống nhất khôi phục vốn là Cửu Hoang đại thế giới, cao thủ lục tục xuất hiện, ngươi lấy cảnh giới bây giờ như thế nào ngăn cản? Còn như thiên các bên này, có cấm khu vậy nhóm cao thủ ở đây, hoàn toàn không cần ngươi lo lắng, cái này mình ước dựa vào bọn họ vậy là đủ rồi. Chương 2247, mục tiêu mới. Khương Phàm dần dần tỉnh táo lại, hắn nhìn sau khi nhìn núi còn ở náo nhiệt sở chiến các người, những người này mỗi cái trên người đều có tất cả loại thương thế, đây đều là bọn họ những năm này cố gắng chứng minh. Bọn họ thật cần mình đi bảo vệ sao? Mình vừa có thể bảo vệ bọn họ bao lâu? Bọn họ chân chính mong muốn vậy là cái gì? Hắn chưa bao giờ chân chính lo lắng qua. Sau khi sống lại, hắn một mực ở dựa theo mình ý tưởng không ngừng tăng lên, những thứ này cố nhân ở dưới sự giúp đỡ của hắn vậy được cho tới bây giờ thành tựu, nhưng điều này hiển nhiên còn chưa đủ, bọn họ cũng không có lựa chọn nằm ngang, dù là chỉ có một lần, mỗi cái người đều ở đây nghĩ hết biện pháp tăng lên mình, ở tranh phong trong hoàn cảnh không ngừng trưởng thành. Vô luận Cửu Hoang trở về cũng tốt, thế giới vô biên cũng được, những thứ này bạn tốt đều không sợ nguy hiểm, không ngừng luyện, ở cao áp hạ đi tới hiện tại, mình không quyền lợi là bọn họ làm những gì. Nghĩ tới đây, Khương Phàm không có trả lời Vương Yên mà nói, mà là hướng sau núi phương hướng bay đi. Nhìn Khương Phàm hình bóng, Vương Yên nhếch miệng lên. Có lẽ giờ khắc này mới là thiên các chân chính quật khởi thời điểm. Vương Hy nói, chỉ là trên Cửu Thiên đối với chúng ta mà nói giống vậy xa lạ, chúng ta mới thật sự là nằm ngang người. Không cần lo lắng, tộc ta có trưởng bối ở bên kia, chỉ là không biết hiện tại tình huống gì mà thôi, những đứa nhỏ này nếu như cũng có thể đi đó bên lịch luyện, có thể để cho bọn họ chân chính quật khởi, chưa đến nỗi lãng phí bọn họ thiên phú, mà Khương Phàm cái thằng nhóc đó, Cửu Hoang hoàn cảnh bây giờ chỉ có thể để cho hắn rơi vào chết tuần hoàn trong đó, hắn mới thật sự là cần muốn đi trước hạ Cửu Thiên người kia. Bên kia, Khương Phàm đã tới sau núi, trực tiếp hướng sở chiến bọn họ đi tới. Chu Thông thấy Khương Phàm đến, trực tiếp cười nói, ngươi tên nảy quanh đi còn lại, ngược lại là hiện tại đều không có thể cùng ngươi uống một ly, lần này ngươi có thể đừng đánh coi là chạy. Nói xong cũng kéo Khương Phàm đi bàn đá bên kia, phía trên để rượu. Khương Phàm vậy không? Nói nhiều, trực tiếp cầm ra mấy vỏ từ kim hiển vậy lấy được rượu ngon, sở chiến các người sau khi thấy, rối rít nhích lại gần. Mấy cái cô gái thì ở phía xa trò chuyện cái gì, hiển nhiên không cùng bọn họ uống rượu ý tam giới hòa thượng không kịp đợi mở ra một vỏ, rượu mùi thơm lan tràn ra, đám người cũng là trước mắt sáng lên. Ha ha, còn được là ngươi à, lại có thể làm tới rượu ngon như vậy nước. Khương Phàm mỉm cười nhìn những người này, đi thẳng vào vấn đề. Có chuyện muốn hỏi một chút các ngươi ý tưởng. Chu Thông nghĩ hoặc nhìn Khương Phàm, sau đó cười nói, ngươi tên lấy khi nào chả muốn hỏi chúng ta? Ngươi có chuyện gì nói thẳng, chúng ta toàn lực chống đỡ ngươi chính là. Lời này mặc dù cùng ngày thường nói không việc gì khác biệt, nhưng lúc này nhưng để cho Khương Phàm có chút không biết làm sao, mình quả thật giúp bọn họ làm quá nhiều lựa chọn. Chuyện này không nên truyền ra ngoài, ta sau đó định đưa Vương Hy, Vương Yên hai vị lao tổ đi trên Cửu Thiên lịch luyện, sau đó. Hắn nói mới nói được cái này, một bên Tần Vô Lượng trực tiếp hưng phấn nói, lão đại, có thể mang ta đi chung đi không? Nghe nói ở nơi đó có thể đạt tới ngộ đạo cảnh thậm chí mạnh hơn, ta muốn qua bên kia lịch luyện. Vạn Thánh tức giận nói, làm sao nơi nào đều có ngươi đâu. Nói xong nhìn về phía Khương Phàm, vậy mang ta một cái. Sở chiến giống vậy 10 phần mong đợi, ta cũng có thể đi sao? Dù sao ở nơi nào đều là lịch luyện, ta cũng không muốn vĩnh viễn cũng không theo đuổi ngươi chiến lực. Ta cũng đi. Sư Thừa Thiên, tính ta một người. Từ trong ánh mắt của bọn họ mong đợi, đã chứng minh Vương Yên mà nói, đối tu sĩ mà nói, nguy hiểm bất quá chỉ là đối mình khích lệ, không có ai chẳng muốn đối mặt khiêu chiến. Nghe được bọn họ nói, Vương Tiên các người vậy đi tới, mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng nhìn chằm chằm Khương Phàm, hiển nhiên cũng muốn xác định chuyện này có thể hay không đi. Khương Phàm nhắc nhở, ở Cửu Hoang, ta có thể cho các ngươi đầy đủ bảo vệ, còn có Thiên Các làm hậu thuẫn, nhưng ở bên kia, ta không cách nào hướng các ngươi bảo đảm cái gì. Nghe được hắn như thế nói, Chu Thông tức giận nói, ngươi tên mặt trắng nhỏ này suy nghĩ quá nhiều, ngươi chẳng lẽ không biết, chúng ta vậy muốn có bảo vệ ngươi năng lực sao? Đám người rối rít cười lớn, Khương Phàm trong chốc lát có chút kích động, một đường xuống, hắn lại bỏ quên như vậy nhiều. Trước mắt những người tuổi trẻ này, hôm nay đều đã đạt tới rất mạnh trình độ, nhưng đối với tương lai, bọn họ tràn đầy mong đợi, tuyệt không lui về phía sau. Khương Phàm sau đó lấy lại bình tĩnh, cười gật đầu một cái. Vậy cứ quyết định như vậy, không muốn đi liền ở lại Cửu Hoang, ta cho các ngươi thời gian đi cùng cả nhà nói rõ tình huống, cùng Cửu Hoang thống nhất sau đó, ta lại mang các ngươi trở về. Tần Vô Lượng kinh ngạc vui mừng nhìn Khương Phàm, lão đại ngươi cũng phải đi. Dĩ nhiên, ta cũng không thể đem các ngươi ném ở nơi đó. Ha ha, vậy cũng quá tốt. Thân mục trên nhánh cây, Vương Hy hai người dĩ nhiên có thể nghe được bọn họ đối thoại. Vương Yên cười nói, ta cũng biết những cái đứa nhỏ kia sẽ làm ra lựa chọn như vậy, trẻ tuổi thật tốt. Thân mục mở miệng, xem ra cái này Vạn Vân Sơn sau đó muốn bình tĩnh một đoạn thời gian. Vương Hy nhìn về phía thân mục, cười nói, chỉ là tạm thời rời đi mà thôi, chúng ta chỉ là tìm kiếm một loại khả năng đột phá, sau đó Cửu Hoàng thống nhất chung một chỗ, đại thế giới cấp bậc tăng lên, khẳng định sẽ xuất hiện rất nhiều lãnh đời ngủ say lao ra, đến lúc đó liền cùng ngày đó Cửu Hoàng quay về hồi mang tới đánh vào như nhau, cái này mới lập minh ước căn bản không chỗ dùng chút nào, rất khó nói khi đó sẽ là cái gì tình huống, những đứa nhỏ này có thể trước thời hạn lớn lên không là chuyện xấu, ta và nương thân nếu như có thể bước vào luân hồi cảnh, cũng có thể để cho thiên các hơn một phần sức tự vệ. Vương Yên liền nói, chúng ta cùng ngươi không cùng, ngươi ứng vận nhi xanh, cùng thế giới vô biên hơi thở tương liên, theo thế giới vô biên tiên đạo tăng lên, ngươi sợ rằng sẽ là hiện tại những người này trong đó cái đầu tiên bước vào luân hồi cảnh ra hỏa, chúng ta vận mệnh còn phải tự đi tranh thủ một tí mới được, không có chỗ xấu. Thân mục gật đầu một cái, vậy cũng chỉ có thể chúc các ngươi lên đường xuôi gió. Hẳn không biết lập tức đi ngay, còn muốn xem tiểu phàm an bài mới được, không biết hắn vậy tinh hà đỉnh có thể không thể ngồi xuống nhiều người như vậy đồng hành. Vương Yên cười nói, những người này dĩ nhiên không phải vấn đề, đứa bé kia động thiên linh bảo lớn đâu. Rượu qua 3 tuần, Tiểu Nguyệt Nhi tìm được Khương Phàm. Kaka, chúng ta khi nào thì đi ạ? Giải quyết thần linh núi chuyện, ta cũng muốn cùng ngươi cùng đi trên Cựu Thiên đây. Khương Phàm nói, sáng mai. Tốt. Sở Chiến các người giải rượu sau đó lục tục rời đi, bọn họ nhất định phải trở về cùng người nhà tạm biệt một tí, đi trên Cựu Thiên đi theo thế giới vô biên cũng không cùng, đi lần này không biết lúc nào mới có thể trở về, bọn họ giống vậy đều có ràng buộc người. Linh Nhi vậy thời gian đầu tiên trở lại Vạn Dược Cốc. Sau núi một tí đổi được thanh tịnh rất nhiều, Cổ Hạo Thần ở lại Thiên Các, nhìn qua tâm tình không phải rất tốt, nguyên lai là bởi vì cùng mẹ hắn nói đi trên Cựu Thiên chuyện, bị trực tiếp cự tuyệt. Hàn Thiên Tuyết thì đi tìm Trần Thiên Hành cho biết sau dự định, Khương Phàm lần này mang nhiều người như vậy đi, nàng cũng không muốn ở lại Cửu Hoang. Thẩm Mộng và Vương Tiên thì đi Khương gia, cũng không có trở lại. Trong chốc lát, Khương Phàm cả người lại tràn đầy mong đợi, có mục tiêu sau đó, tâm tình lập tức đổi được lại nữa như nhau. Bất quá chỉ chốc lát sau, hắn nhìn bầu trời một chút, diễn cảm đổi được vô cùng bình tĩnh, ánh mắt thoáng qua một chút dùng mình. Tính một chút thời gian, chờ ta từ Hạ Cửu Thiên trở về, các ngươi hẳn cũng sẽ hiện thân đi. Bất quá loại trạng thái này cũng không có kéo dài thời gian quá dài, Khương Phàm đi tới thần mục vùng lân cận, thần mục ngay sau đó hóa thân xuất hiện. Tìm ta. Khương Phàm gật đầu một cái. Mặc dù sau đó sẽ đi trên Cửu Thiên, nhưng ta đối Cửu Hoang tình huống còn không phải là rất yên tâm, Thiên Các và người nhà ta đều ở đây Vạn Vân Sơn, vạn nhất Cửu Hoang thống nhất lúc chúng ta còn chưa có trở lại, dựa hết vào Lao Thú Vương bọn họ rất có thể không cách nào ứng đối như vậy biến hóa, thần mục lớn bên trong cơ thể không gian có thể che phủ thiên đạo cảm giác, cho nên ta dự định lưu lại một cái người giúp ở nơi này, có hắn ở ta cũng không dùng lo lắng cái gì. Khương Phàm vừa dứt lời, Lao Long thanh âm trực tiếp vang lên. Khốn kiếp, ngươi dự định đi trên Cửu Thiên chơi, không mang theo ta. Ta không đi, ai tới bảo vệ ngươi? Thần mục đã tử Vương Yên bọn họ vậy biết được Khương Phàm bên người còn có một vị cường đại rồng thần, vậy nóng nảy long khí đã đủ để chứng minh hắn thân phận. Khương Phàm hiển nhiên cũng nghĩ đến sẽ cả là như vậy, nói tiếp, chỉ là tạm thời đem ngươi ở lại chỗ này mà thôi, lấy ngươi thọ nguyên, ngủ một chút liền đi qua, cùng Vương Hy lão tổ các nàng đột phá trở về, ta lại mang ngươi đi ra ngoài. Lão Long cả giận nói, thằng nhóc ngươi đừng lấy là có như bây giờ chiến lực liền không sợ hãi, chỉ bằng ngươi tu vi, trên mình như vậy nhiều tiên bảo, tùy tiện cầm ra một kiện tới cũng sẽ bị cao thủ để mắt tới, ngươi sẽ không giác lấy được bên kia ngươi còn có thể là tùy ý là chứ? Mang ta chí ít có thể đảm bảo ngươi sinh mạng. Khương Phàm dĩ nhiên biết mang lão Long muốn an ổn nhiều, có thể ở hắn xem ra Thiên Các so mình trọng yếu hơn nhiều, mình xảy ra điều gì phiền toái còn có thể nghĩ biện pháp giải quyết, có thể phụ mẫu chiến lược đặt ở cái này, bọn họ cần chân chính che chở, mình cẩn thận một chút cũng có thể giải quyết phiền toái. Ngươi nói thế nào chút không dùng, đàng hoàng một chút ở lại chỗ này, sẽ không bạc đãi ngươi. Nếu như ngày khác thấy một cái rồng mẹ, ta bắt nó trở về cho ngươi làm vợ. Lão Long nghe nói như vậy, quả quyết nói, cứ quyết định như vậy đi. Khương Phàm. Lão Long dĩ nhiên rất không cam lòng. Có thể bọn họ chủ tớ thân phận đặt ở cái này, Khương Phàm quyết định chuyện, hắn dựa hết vào phản bác là vô dụng. Hơn nữa ở lại chống trời thần mục nơi này đối hắn khôi phục vậy có nhiều chỗ tốt, không có lý do cự tuyệt. Sau đó thần mục liền đem Khương Phàm thu vào nó không gian trong đó, đây cũng không phải là Khương Phàm lần đầu tiên tiến vào nơi này, đậm đà tự nhiên hơi thở cho người cảm giác mười phần thư thích. Ngay sau đó, Khương Phàm cho gọi ra lão Long, người sau cảm thụ tới đây hơi thở sau đó, cũng là tâm tình không tệ. Ẩn thân ở chỗ này cũng xem là tốt, xem ra không tới mấy năm là có thể khôi phục đỉnh cấp chiến lực. Khương Phàm hướng thần mục nói, tiền bối có thể ngăn cản hắn lực lượng chứ? Thần mục gật đầu một cái, dùng thân áp chế mình hơi thở, cho nên ta sẽ không có vấn đề gì, có hắn ở đây, coi như thời đại lớn đến, thiên cắt chắc đủ để tự vệ. Khương Phàm quét lão Long một mắt, lão cá trạch, nếu như ngươi dám ở ta cái này làm phá hoại, ta sau khi trở về bảo đảm làm một con rồng da của lót. Lan. Lão Long thổi một cái khí, trực tiếp cầm Khương Phàm từ thần mục không gian thổi đi ra ngoài, hiển nhiên chẳng muốn cùng Khương Phàm nhiều lời. Thần mục cùng lão Long đơn giản trò chuyện mấy câu, liền trực tiếp rời đi, mà Khương Phàm đã chẳng biết đi đâu. Chương 2248, Thiên Thần Hoàng. Khương Phàm trở lại Khương gia, Thẩm Mộng và Vương Tiên đều ở đây cùng nương thân nói chuyện phiếm, hơn nữa cho biết nàng đám người có thể phải rời đi một đoạn thời gian. Sau khi trở lại, hắn vậy thời gian đầu tiên đi tới nơi này bên, mặc dù nói cha mẹ có ở đây không đi xa, nhưng vì tương lai, hắn không thể không đi tăng lên mình, cũng may thiên các bên này đã an bài thỏa đáng. Thẩm Mộng nhìn về phía Khương Phàm, "Ca, lần này đi trên Cửu Thiên, chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành sao?" Vương Tiên vậy nhìn chằm chằm hắn, hiển nhiên vậy muốn biết cái vấn đề này. Khương Phàm nói, "Đồng hành ngược lại không phải là vấn đề gì, bất quá chúng ta đội ngũ người có chút nhiều, nếu như đều tụ ở một chỗ, chứ không nói mục tiêu quá lớn, truyền thừa vậy rất khó phân phối đồng đều, hết thảy vẫn là cùng đi trên Cửu Thiên sau đó mới làm dự định đi." Thẩm Mộng khôn khéo gật đầu một cái. Vương Tiên hỏi, "Lão tổ đều phải đi trước? Ngày trước các bên này bỏ mặc sao? Thiên các bên này ta đã an bài thủ đoạn khác, không cần lo lắng. Có hai vị lão tổ ở trên cao Cửu Thiên, cho dù có vài chuyện ta không kịp ra mặt, các nàng cũng có thể giúp các ngươi. Ngươi chẳng lẽ không sợ Thiên cung bên kia thừa dịp ngươi không ở, đối phó Thiên các?" Khương Phàm cười nói, "Bây giờ Thiên cung, ta còn không coi vào đâu, bọn họ tự thân không làm ra thay đổi nói, chỉ càng ngày sẽ càng không ảnh hưởng được cái gì." Ba người đang trò chuyện, liền nghe được nương thân cùng phụ thân cười nói, "Cái này không trở về mấy ngày, lại muốn đi, cũng không biết lúc nào mới có thể ôm lên cháu trai." Nàng thanh âm không hề nhỏ, hiển nhiên cố ý nói cho bọn họ nghe. Vương Tiên hai người mặt đỏ lên, có chút ngại quá. Khương Phàm thì lung tung nói, "Tới kịp, tới kịp." Sáng sớm ngày thứ hai, Khương Phàm nói tạm biệt đám người, tìm được Tiểu Nguyệt Nhi. Đi trên Cửu Thiên trước, hắn vẫn là phải giúp Tiểu Nguyệt Nhi giải quyết thần linh núi chuyện, nếu không sau đó thế giới vô biên bên kia chuyện gì xảy ra, hắn có thể không có năng lực lại đi tiếp viện. Tiểu Nguyệt Nhi tâm tình ngược lại không tệ, nàng vậy rất mong đợi có thể cùng Khương Phàm cùng đi truyền thuyết kia ở giữa trên Cửu Thiên. Lần này do nàng dẫn đường, bất quá đến biển vô tận trước, Khương Phàm vẫn là lợi dụng truyền tống trận phối hợp tỉnh Hà Đỉnh đi đường, như vậy có thể tiết kiệm đại lượng thời gian đi ra. Đoạn đường này Khương Phàm vậy không nhàn rỗi, cẩn thận điều nghiên vô tướng tiên kim lực lượng, Lao Long nói nhắc nhở hắn, đi trên Cửu Thiên sau không giống ở Cửu Hoàng có thể tùy ý sử dụng tiên bảo, bởi vì ở Cửu Hoàng hắn không sợ bất kỳ cao thủ nào, ở có thể gặp luân hồi cảnh cao thủ trên Cửu Thiên, hắn dựa hết vào bây giờ chiến lực, căn bản không gánh nổi những bảo vật này, cho nên hắn tự thân chiến lực mới là vương đạo, cái này vô tướng tiên kim có thể giúp hắn chiến lực tăng lên không? Thiếu. Cơ hồ mỗi một lần thử nghiệm, cũng có thể phát hiện cái này vô tướng tiên kim chỗ kỳ lạ, mặc dù trong uy lực có lẽ bị phần tiên lửa áp chế, nhưng năng lực tổng hợp nhưng tương đương không kém, mà là có thể dẻo dai cực mạnh. Hướng tây nam cái này phiến biển vô tận Khương Phàm vẫn là lần đầu tiên tới, đi tới nơi này bên sau phát hiện nơi này ven biển lại có không thiếu tu sĩ tồn tại, phụ cận đây chắc có một cái tông môn, bất quá những người này ở đây này càng nhiều chính là đang nghỉ ngơi, còn có người câu cá, mười phần bộ dáng nhàn nhã. Thậm chí không người chú ý tới hai người đến. Tiểu Nguyệt Nhi đối với nơi này tình huống hiển nhiên rất hiểu, sau đó nhìn về phía Khương Phàm, "Ca ca, chúng ta còn dùng thuê thuyền sao? Phải đi Thiên Thần Hoang còn có rất xa đâu, ở giữa còn phải xuyên qua một phiến gió bão khu vực mới được. Vậy cùng ta đi Thiên Lân Hoang tình huống kém không nhiều, nếu nói như vậy, cũng không cần phải bao thuyền. Tiếp tục dùng ta tinh hà đỉnh là được, ngươi cũng tốt tốt tu luyện, cùng đến Thiên Thần Hoang nói sau." Lần này Khương Phàm cũng không có ở tầng trời thấp sử dụng tinh hà đỉnh, mà là mang Tiểu Nguyệt Nhi bay đến trời cao sau đó, lúc này mới triệu hoán tinh hà đỉnh, lên đường một đường hướng tây bắc bay đi. Khương Phàm có hắn dự định, tiến vào gió bão khu vực sau đó, Khương Phàm trực tiếp rời đi tinh hà đỉnh, hướng trời cao bay đi, hắn muốn phán đoán một chuyện, xem nơi này tình huống cùng Thiên Lân Hoang bên kia phải chăng giống nhau. Làm xuyên qua mây sấm sau không đó, hết thảy quả nhiên tựa như cùng ở đó một phiến gió bão bên trên thấy tình hình như nhau, chờ đợi hắn chính là hai loại thiên đạo hơi thở đang từ từ dung hợp một chỗ. Tựa như cùng hắn suy đoán như nhau. Không có ở nơi này dừng lại quá lâu, hắn trực tiếp rời đi tầng mây, bay về phía Tinh Hà Đỉnh, sau đó hướng Thiên Thần Hoang phương hướng nhanh chóng bay đi, Tinh Hà Đỉnh đảo mắt biến mất. Hai ngày sau đó, Tinh Hà Đỉnh khí linh hiện thân. "Chủ nhân, phía trước có bình phong che chở xuất hiện, muốn trực tiếp xuyên qua sao?" Khương Phàm gật đầu một cái, không do dự ý. "Không cần, chúng ta cái này thì đi ra ngoài." Tiểu Nguyệt Nhi nghe được đối thoại của hai người sau từ trong tu luyện tỉnh lại, ngay sau đó liền bị Khương Phàm lộ ra Tinh Hà Đỉnh. Nhìn chung quanh một chút, Tiểu Nguyệt Nhi vội vàng gật đầu. "Không sai, ở nơi này." Khương Phàm mắt thần mở, ngay tức thì đổi thấy ngăn trở ở hai người phía trước bình phong che chở, sau đó mang Tiểu Nguyệt Nhi thử nghiệm đột phá bình phong che chở. Sau đó hắn phát hiện nơi này bình phong che chở cùng hắn tưởng tượng trong đó có chút không quá giống nhau, muốn so với đi Thiên Lân Hoang cái đó mạnh hơn một ít, mặc dù vẫn không thể ngăn trở bọn họ, nhưng loại cảm giác này hết sức rõ ràng. Xem ra tất cả bình phong che chở biên mất thời gian cũng chưa chắc giống nhau. Lẩm bẩm lầu bầu một câu sau đó, liền dẫn Tiểu Nguyệt Nhi bước vào Thiên Thần Hoang trong đó. Đi tới nơi này bên sau đó, cho Khương Phàm cái đầu tiên cảm thụ chính là chỗ này thiên đạo hơi thở mười phần vững chắc. Rõ ràng so Thiên Chói Lọi Hoang muốn vững chắc một ít, linh lực trình độ đậm đà kém hơn Thiên Lân Hoang, nhưng vậy không so Thiên Chói Lọi Hoang yếu nhiều ít. Nơi này cách đường ven biển còn có rất xa một khoảng cách, lần này Khương Phàm đi theo Tiểu Nguyệt Nhi hướng bên kia bay đi, cũng không có dự định sử dụng Tinh Hà Đỉnh. Tiểu Nguyệt Nhi tốc độ phi hành rất nhanh, đặc thù thân pháp để cho nàng có thể duy trì nhẹ nhàng dáng người, tựa như không chịu dẫn lực hạn chế như nhau. Đại khái sau nửa giờ, một cái vừa nhìn vô tận đường ven biển xuất hiện ở hai người trong mắt, Khương Phàm biết, đây chính là Tiểu Nguyệt Nhi nói Thiên Thần Hoang đại lục. Khương Phàm nhắc nhở Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi là dự định tùy tiện tìm một chỗ cho thần linh núi, vẫn là để cho ta giúp ngươi tìm một nơi. Nói tới cái này, Tiểu Nguyệt Nhi vội vàng lắc đầu một cái. "Ca ca, địa phương ta cũng sớm đã tìm xong rồi, là một nơi phúc địa, khá vô cùng, mặc dù không có thần linh núi lớn như vậy, nhưng vậy đủ các tộc nhân của ta sinh tồn." Khương Phàm nghi ngờ nói, "Thần linh núi sẽ không đem những cái kia trong lãnh địa chủ nhóm mang đến sao?" Tiểu Nguyệt Nhi nói, "Hẳn không biết, thế giới vô biên mới là bọn họ thế giới, có thể sẽ mang một nhóm người tộc tới đây, những tộc quần khác ở bên này, rất có thể đưa tới không cần thiết phiền toái, bọn họ ở lại thế giới vô biên tìm một cái khác hoàng tộc thành tâm ra sức là được rồi." Khương Phàm gật đầu một cái, "Nếu ngươi đã tìm địa phương tốt, vậy thì mang ta đi tốt lắm, ta tới giúp ngươi bố trí đại trận, giải quyết hết thảy, chúng ta vậy mau sớm trở lại thiên cát." "Cùng ta tới, khoảng cách cái này 4 tiếng thì có một cái có truyền tống trận chấn nhỏ, tìm được truyền tống trận lại đi những khu vực khác thì trở nên được đơn giản." Tiểu Nguyệt Nhi các nàng trước hiển nhiên đã ở bên này lịch luyện qua một đoạn thời gian, nếu không sẽ không đối với nơi này như vậy quen thuộc. Chỉ gặp nàng tìm ra một tấm bản đồ, trực tiếp mở ra, sau đó ở nơi này Thiên Thần Hoang Đông Nam Bộ địa phương có một nơi ký hiệu, nơi này chắc là Tiểu Nguyệt Nhi là thần linh tộc chọn địa phương. Khương Phàm cẩn thận quan sát một phen sau đó, không khỏi có chút nghi ngờ. Nơi này là một nơi cụm núi trong đó chứ? Tiểu Nguyệt Nhi gật đầu một cái. Bên này cơ hồ không có loài người thế lực, tộc ta vốn cũng không nguyện ý cùng người ngoài tiếp xúc, nơi này rất thích hợp bọn họ sinh tồn. Chỉ cần bọn họ thích ứng nơi này, sau đó phát triển như thế nào, liền xem phụ thân an bài. Khương Phàm nhìn xem vị trí hiện tại của bọn họ, cơ hồ muốn bước ngang qua hơn nửa đại lục. Cách chúng ta nơi này có thể đủ xa. Tiểu Nguyệt Nhi cười nói, chỉ cần có tài nguyên, một mực lợi dụng truyền tống trận, một tuần là có thể đến. Ngoài ra cái này Thiên Thần Hoang truyền tống trận xa so Cửu Hoang mượn đường phải tiện nghi hơn đây. Trên đường Khương Phàm đơn giản từ Tiểu Nguyệt Nhi vậy đại khái biết một tí cái này Thiên Thần Hoang. Tiểu Nguyệt Nhi các nàng ở bên này tổng cộng lịch luyện 2 năm thời gian, cho nên đối với nơi này coi như rõ ràng, vậy từ bên này lấy được không thiếu chỗ tốt. Cái này Thiên Thần Hoang tương tự với Thiên Chói Lọi Hoang, phân là rất nhiều khu vực, trong đó rất nhiều thế lực, tất cả theo một khối, cao thủ số lượng so Thiên Chói Lọi Hoang nhiều hơn một chút, dẫu sao nơi này văn minh cũng không có bị hủy diệt qua. Vậy chính vì vậy, bên này giữ rất nhiều di tích viễn cổ, còn có một chút đặc thù trận đạo pháp môn truyền lưu. Khi bọn hắn đi tới cái trấn nhỏ kia, từ quy mô đi lên xem tối đa coi như biên thủy địa khu địa phương nhỏ mà thôi, liền thương lữ cũng không có nhiều ít, có thể cho dù là kích thước như vậy trấn nhỏ, đều có một cái không tệ truyền tống trận bố trí ở chỗ này. Đơn giản cảm thụ một tí truyền tống trận này quy mô, phẩm chất đã không thua gì Thiên Lân Hoang một ít trong thành truyền tống trận, đây cũng là để cho Khương Phàm có chút bất ngờ. Bất quá Khương Phàm cũng không có ở nơi này dừng lại quá lâu, để cho Tiểu Nguyệt Nhi mang hắn mau sớm đi mục tiêu. Đoạn đường này Khương Phàm vậy coi là đơn giản lãnh hội một tí cái này Thiên Thần Hoang phong thổ nhân tình, nơi này tu sĩ cùng Thiên Chói Lọi Hoang không việc gì khác biệt, nhưng bởi vì một mực đang lợi dụng truyền tống trận mượn đường, cho nên Khương Phàm vậy thấy được không thiếu cao thủ. Bất quá may ở nơi này địa phương cũng không có người biết hắn, hai người ngược lại cũng coi như tự tại, không người quấy rầy. Chỉ chớp mắt đã một tuần sau, Tiểu Nguyệt Nhi mang Khương Phàm rời đi cái trấn nhỏ này sau đó, chạy thẳng tới hướng đông nam cụm núi đi. Đến nơi này bên sau đó, cho Khương Phàm cảm giác đầu tiên chính là đám này núi cho người một loại cảm giác bị áp bách, nhìn qua có chút chỗ kỳ lạ. Vào núi sau đó, Khương Phàm hỏi Tiểu Nguyệt Nhi: "Các ngươi trước tới bên này thời điểm, ở bên này có thể có cái gì gặp gỡ?" Tiểu Nguyệt Nhi lắc đầu một cái: "Lúc ấy đi tới nơi này bên, ta vốn là muốn cho tộc nhân tìm một phiên chỗ nương thân mà thôi, tiến vào đám này phía sau núi chỉ đụng phải mấy con yêu thú mà thôi, những thứ khác cái gì đều không đụng phải." Khương Phàm không khỏi có chút nghi ngờ. Dưới hoàn cảnh này phúc địa, giữ ta kinh nghiệm mà nói, cũng chắc có vật gì đó chiếm cứ mới đúng, thế nào lại là vật vô chủ? Tiểu Nguyệt Nhi cười nói: "Có thể là vận khí ta tốt đi. Chờ một lát đi người thì biết." Coi như cái này Thiên Thần Hoang người số lượng người không có Thiên Chói Lọi Hoang lớn như vậy, không có như vậy nhiều tông môn thế lực, nhưng chỉ cần là phúc địa, đại khái trước tiên cũng sẽ bị tu sĩ chiếm đoạt, huống chỉ liền Tiểu Nguyệt Nhi bọn họ cũng có thể tìm được cái này, trải qua nhiều năm như vậy, không thể nào không có những tu sĩ khác đi tới nơi này bên mới đúng. Bất quá Khương Phàm cũng không lo lắng, bằng hắn bây giờ tu vi, cái này Thiên Thần Hoang hẳn không người có thể áp chế hắn. Từ Tiểu Nguyệt Nhi tiến lên tuyên đường tới xem, hẳn đối trong núi này coi như quen thuộc, hiển nhiên đã không chỉ một lần đến chỗ này. Chương 2249, Thiên Thần Điện. Khương Phàm thần thức duy trì ngoại phóng, xung quanh sinh trưởng một ít linh dược, Khương Phàm âm thầm ghi nhớ những thứ này vị trí, cùng lúc rời đi, hắn sẽ thuận đường đem những thứ này tất cả đều hái đi, hiện tại đã cần bắt đầu là tiếp theo đi trên Cửu Thiên chuẩn bị. Thần thức có thể cảm giác trong phạm vi có thể cảm nhận được mấy con yêu thú tồn tại, không qua bọn họ phạm vi hoạt động cũng không lớn, hẳn đều ở đây mình lãnh địa trong đó, vào núi đoạn đường này xuống, quả thật 10 phần bình tĩnh, không xảy ra chuyện. Một lúc lâu sau, hai người đã tới cụm núi chỗ sâu, khoảng cách Tiểu Nguyệt Nhi nói phúc địa đã không xa. Tới khu vực này sau đó, Khương Phàm đột nhiên nhận ra được một chút đặc thù thần niệm quét qua, không đủ cũng không có phong tỏa thành công. Một bên Tiểu Nguyệt Nhi cũng không có phản ứng, nhìn dáng dấp cũng không có nhận ra được. Khương Phàm cũng không nói gì nhiều, tiếp tục đi theo Tiểu Nguyệt Nhi bên người, bất quá hắn hơn nữa chuyên chú, bởi vì vậy đạo thần niệm tuyệt đối là chạy bọn họ tới. Rất nhanh, Tiểu Nguyệt Nhi mang Khương Phàm đi tới một nơi tung lũng bên bờ, sau đó trực tiếp tìm được lối vào, đi vào trong đó. Cảm nhận được trong tung lũng này linh lực sau đó, Khương Phàm gật đầu liên tục. Chỗ này còn thật không tệ, diện tích vậy cũng khá lớn, ngươi tộc tới đây sau đó, bố trí xong đại trận, coi như không bằng các ngươi bây giờ thần linh núi, nhưng vậy không kém nhiều ít. Tiểu Nguyệt Nhi cười nói, ta tìm địa phương, dĩ nhiên sẽ không kém. Khương Phàm không có phản bác, đi vào tung lũng trong đó, cẩn thận quan sát, từ vậy thần niệm sau khi xuất hiện, liền cũng không có xuất hiện nữa. Bất quá như vậy phúc địa, Khương Phàm vẫn là cảm thấy sẽ không có người chiếm cứ ở chỗ này. Hắn câu thông Tiểu Ngọc bọn họ. Trước vậy đạo thần niệm tình các ngươi hẳn đã cảm nhận được liền chứ? Đáng tiếc sau đó mất đi đối hắn hành tung. Tiểu Ngọc nói thăng, sợ cái gì, nơi này cũng không phải là chọn cho ngươi, thần linh núi mặc dù không có nửa bước luân hồi cảnh cao thủ, nhưng ly Trần cảnh đỉnh cấp cao thủ luôn có đi, như vậy tông môn ngươi chẳng lẽ còn cảm thấy bọn họ không lực lượng không được? Bọn họ cử tộc rời tới nơi này, sau này cái gì vấn đề nhỏ, chính bọn họ liền có thể giải quyết, căn bản không cần ngươi tới bận tâm. Võ Thần Lệnh nói, Tiểu Ngọc nói không sai, bây giờ Cửu Hoàng, hắn còn không có nàng tộc không giải quyết được sự việc, trừ phi mấy cái thế lực lớn liên thủ đi đối phó bọn họ, nếu không bọn họ chiếm cư ở chỗ này, một cái nhà giàu có tới đây cũng cầm bọn họ không biện pháp gì. Khương Phàm gật đầu một cái. Xem ra là ta quá lo lắng. Sau đó liền để cho Lâm Chiến ở trên một miếng đất trống bắt đầu bố trí trận pháp, so bình thường hắn nơi mở ra vết nước không gian trận pháp muốn lớn một chút, bất quá cũng không cần xem ban đầu trợ giúp Nhân Hoàng Tông lớn như vậy, bởi vì là thần linh tộc xa không có nhiều tộc nhân như vậy. Khương Phàm bàn ngồi ở một bên, mà Tiểu Nguyệt Nhi dựa vào Khương Phàm, tâm tình rất tốt, còn cùng Khương Phàm nhớ lại bọn họ trước kia đồng hành thời điểm một ít chuyện. Liên tại đại trận lập tức muốn bố trí xong lúc đó, Khương Phàm đột nhiên mở ra mắt thần, hướng một phương hướng nhìn, bởi vì trước kia cái đó thần niệm xuất hiện lần nữa, mà lần này bị sớm có cảnh giác Khương Phàm trực tiếp nhắm phương hướng. Ngay tại thung lũng bên bờ, một đạo thân ảnh đứng ở thung lũng chỗ cao, đang nhìn về phía bọn họ bên này, người này cả người võ phục, nhìn qua 40 mấy tuổi, hơi thở nội liễm, không cách nào phán đoán hắn cảnh giới. Thấy Khương Phàm mắt thần sau đó, người nọ hiển nhiên vậy có chút kinh ngạc, xoay người rời đi thung lũng bên bờ. Khương Phàm đứng dậy, hướng Tiểu Nguyệt Nhi nói, đại trận lập tức có thể bố trí xong, ngươi một lát đem linh lực của ngươi rót vào trận pháp liền có thể mở, chính giữa trận pháp có ta trận linh điều khiển, ngươi không cần lo lắng, ta đi một lát sẽ trở lại. Tiểu Nguyệt Nhi gật đầu một cái, ca ca cẩn thận một chút. Khương Phàm đáp một tiếng, sau đó trực tiếp hướng cái hướng kia bay đi. Khương Phàm đã phong tỏa người kia hơi thở, lần này dĩ nhiên sẽ không dễ dàng để cho hắn chạy mất, bay ra thung lũng, hắn phát hiện cái tên kia cũng không có rời đi quá xa, mà là ẩn thân ở một nơi trong rừng rậm. Hắn đi tới rừng rậm vùng lân cận, cũng không có trực tiếp xông vào, đứng ở rừng rậm bên ngoài, hướng người nọ ẩn thân phương hướng mở miệng. Không cần phải ẩn giấu, hiện thân đi. Có thể tu sĩ kia nhưng một chút động ý cũng không có, người này đang ẩn nút công pháp trên có không tệ thủ đoạn, đáng tiếc hắn xem thường Khương Phàm. Khương Phàm thanh âm lần nữa nhô tới. Người hơi thở đã bị ta phong tỏa, ngươi che giấu ở vậy căn bản không dùng, ta chẳng muốn làm khó ngươi. Gặp người nọ như cũ không núp đích, Khương Phàm vậy lười được cùng hắn. Nói nhiều, trực tiếp ra tay, trong tay phần thiên hỏa táng làm cầu lửa, trực tiếp hướng cái hướng kia bay đi. Một khắc sau to lớn tiếng nổ vang lên, chói mắt phần thiên lửa ngay tức thì lan tràn ra. Bất quá sẽ ở đó người chỗ ở khu vực vùng lân cận, một cổ lực lượng nhu hòa lại ngăn cách phần thiên lửa, trung quanh cơ hồ bị cháy rủi, có thể khối kia khu vực nhưng không có thay đổi gì. Trận pháp. Khương Phàm có thể không nghĩ tới đối phương ở ngắn như vậy thời gian trong đó lại bố trí một cái lực phòng ngự không tệ trận pháp, hơn nữa còn có một chút xíu che giấu chức năng. Nhưng Khương Phàm nhưng cũng không cuống cuồng, lấy hắn cường đại khống chế lửa phương pháp đem lan tràn phần thiên lửa lần nữa áp chế, hướng trận pháp kia chúng quanh tụ lại, ngay tức thì hóa thành lửa to lớn mầm. Khương Phàm thanh âm sau đó vang lên, nếu không ra, nướng cũng nướng ngươi chết bẩm. Quả nhiên, phần thiên lửa nóng bỏng lực lượng rất khó thông qua trận pháp ngăn trở, theo trận pháp linh lực nổ, đem phần thiên lửa tạm thời nổ mở một cái lỗ hổng, đạo thân ảnh kia ngay sau đó từ trong bay ra, bay khỏi phần thiên lửa thiêu đốt khu vực. Người này ngự không, cau mày nhìn Khương Phàm. Các ngươi kết quả là người nào? Lại bố trí như vậy mở hai giới trận pháp. Khương Phàm kinh ngạc nhìn đối phương. Tên này hiện ở đó thung lũng chỗ cao căn bản không xem bao lâu, hơn nữa Lâm Chiến trận pháp còn không bố trí xong, tên này lại liền nhìn ra vậy đại trận chỗ mấu chốt. Xem ra người này ở trận đạo trên chắc có cái này không sai bản lãnh. Xem thường ngươi, đoạn đường này ngươi đã không phải lần thứ nhất đi theo chúng ta. Ta đây muốn biết ngươi mục đích gì. Người nọ nghe được Khương Phàm như thế nói, cũng là sững sốt một chút, sau đó xoay người rời đi, hắn có thể không nghĩ tới, đối phương lại sớm liền phát hiện hắn. Có thể một khắc sau, hồng quang lóe lên, hắn cả người rơi vào màu đỏ không gian trong đó, Khương Phàm trực tiếp thi triển lãnh vực, đem bao phủ trong đó. Ngay sau đó, tu sĩ kia liền phát hiện, Khương Phàm đã xuất hiện ở trước mặt hắn, xuất quỷ nhập thần hắn đều không có thể kịp phản ứng. Sau đó hắn cổ áo đã bị Khương Phàm bắt lại, hắn thử nghiệm tránh thoát, lại đột nhiên cảm giác được trước mắt tối sầm, cả người ngất đi. Làm hắn từ hôn mê sau khi tỉnh lại nhưng phát hiện, linh lực của mình đã không cách nào điều động, khí hải bị lực lượng nào đó phong ấn. Mà trước mặt hắn, cái đó thần bí người tuổi trẻ đang sưởi ấm, cười trúng chím nhìn hắn. Hiện tại ta cảm thấy chúng ta có thể thật tốt nói chuyện một chút chứ? Tu sĩ kia lúc này trong lòng không khỏi có chút sợ hãi, trước mắt cái này thiếu niên cho hắn một loại sâu không lường được cảm giác, nhìn qua trẻ tuổi như vậy, thủ đoạn nhưng hết sức kỳ lạ. Hồi tưởng mới vừa rồi trước khi hôn mê tình huống, hắn khẽ nhíu mày. Mới vừa rồi là dự pháp. Khương Phàm có chút bất ngờ, không nghĩ tới ngươi biết còn rất nhiều, đáng tiếc chỉ có ngộ đạo cảnh, đừng nói những cái kia nói nhảm, ngươi tại sao đi theo chúng ta? Cái này phiến cụm núi ở chúng ta tông môn bên trong phạm vi quản hạt, núi kia cốc cũng là ta tông môn phúc địa, các ngươi tự tiện xông vào ta tông địa phương, còn hỏi chúng ta là người nào? Khương Phàm xem thường. Tộc ta lánh đời nhiều năm, gần đây dự định lần nữa hồi đến đại lục trên, tìm được cái này vừa ra phúc địa, xác định là đất vô chủ, ngươi dựa vào cái gì nói là các ngươi? Lánh đời? Chẳng lẽ lánh đời cần mở như vậy truyền tống trận? Ngươi làm ta không hiểu trận đạo. Khương Phàm đứng dậy, phủi bụi trên người một cái, không nhịn được nói, xem ra cùng ngươi nói thêm cái gì cũng không dùng, vẫn là diệt trừ ngươi dứt khoát một ít. Tu sĩ kia nghe nói như vậy, hiển nhiên kinh sợ một ít, sau đó vội vàng nói, có gì thì nói, mới vừa rồi cũng không gặp ngươi trộn như vậy hợp, tại sao theo dõi chúng ta? Tu sĩ kia nói, vì cái cô gái đó, nàng 3 năm trước ngang trời xuất thế, không người biết nàng lai lịch, nhưng lại phá giải ta Thiên Thần Điện ở các nơi bí cảnh bố trí rất nhiều bình phong che chở, mang nàng người không chút kiêng kỵ ra vào bí cảnh, hoàn toàn không bị khống chế. Cho nên điện chủ bắt đầu điều tra nàng thân phận, ở các phương cải nằm vùng, cùng nàng xuất hiện. Ta ở Nam Phong trấn đụng phải các ngươi, liền một đường theo kịp. Tên này ngược lại là coi như phối hợp, Khương Phàm cũng biết nguyên do câu chuyện, đáng tiếc hắn đối cái này Thiên Thần Hoang thế lực cũng không được rõ, không biết cái này thiên thần điện kết quả là dạng gì thế lực. Bất quá Tiểu Nguyệt Nhi lợi dụng huyết mạch thiên phú có thể ung dung phá giải trận pháp, cái này Khương Phạm vô cùng rõ ràng, bởi vì cái này bị để mắt tới cũng là về tình thì có thể lựa thứ, trước mắt cái này người trung niên đối trận đạo như vậy có kiến thức, cái này thiên thần điện ở trận đạo phương diện này hẳn có không tệ thủ đoạn, vậy Tiểu Nguyệt Nhi tuyệt đối sẽ trở thành là trong mắt của bọn họ đinh. Khương Phạm hỏi tiếp nói, ngươi cầm tin tức truyền hồi thiên thần điện liền sao? Tên kia nghe nói như vậy, không khỏi có chút lúng túng, từ hắn diễn cảm tới xem, hẳn đã bẩm báo lên, xem ra muốn không được bao lâu, hẳn sẽ có cao thủ đi bên này. Thung lũng bên kia tình huống gì Khương Phàm còn không biết, bất quá lấy Tiểu Nguyệt Nhi làm việc phong cách, sợ rằng hẳn đã có thần linh tộc cao thủ đi tới nơi này bên. Khương Phàm hướng đối phương nói, tộc ta trở lại Cửu Hoang đã thành định cục, sẽ không bởi vì các ngươi ảnh hưởng, ai tới cũng không có dùng, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không chém ngươi, chờ các ngươi thiên thần điện người tới, ta cầm ngươi đưa cho bọn họ. Nói xong, đột nhiên ra tay, lần nữa đem hắn đánh ngất xỉu, sau đó mang hắn nhanh chóng hướng thung lũng bên kia bay đi. Đi tới thung lũng, Khương Phàm cảm nhận được mấy đạo ly trần cảnh hơi thở đã xuất hiện ở thung lũng trong đó, hơi thở kia cùng Tiểu Nguyệt Nhi mười phần tương tự. Khương Phàm cái này cũng yên tâm không thiếu. Tiến vào thung lũng sau đó, Khương Phàm đem trong tay tu sĩ nhét vào Tiểu Nguyệt Nhi trước mặt, như tháng hướng bên này đi tới, thấy hôn mê tu sĩ cũng là mặt đầy nghi ngờ. Đây là? Tiểu Nguyệt Nhi nhìn xem người kia trang điểm, kinh ngạc nói, lại là thiên thần điện người. Khương Phàm nhìn về phía Tiểu Nguyệt Nhi, lại cười nói, ngươi biết thiên thần điện? Tiểu Nguyệt Nhi gật đầu một cái, dĩ nhiên biết, cái này thiên thần điện nghe nói là thiên thần hoang xưa nhất tông môn, thập phần thần bí, bọn họ người điều khiển thiên thần hoang tất cả bí cảnh ra vào quy tắc, ở đó chút bí cảnh lỗi vào bố trí cấm chế, không để cho người tùy ý ra vào, rất phiền một đám gia hỏa. Xem ra ngươi biết còn thật không thiếu, bất quá cũng chính bởi vì cái này, ngươi cưỡng ép phá trận tiến vào bí cảnh, bị bọn họ theo dõi. Chương 2250, quả đấm nói chuyện. Tiểu Nguyệt Nhi nghe được Khương Phàm như thế nói, không khỏi có chút lúng túng. Ta hành động đã rất cẩn thận, ta ở bên này 3 năm đều không xảy ra vấn đề đã có thể nói rõ hết thảy. Khương Phàm cười nói, ta cũng không phê bình ngươi, tu sĩ nếu như không tự nghĩ biện pháp lấy được chỗ tốt, cơ hội lại làm sao có thể từ trên trời hạ xuống. Tiểu Nguyệt Nên Nhi gật đầu một cái, sau đó nhìn chằm chằm vậy hôn mê tu sĩ. Đám người này có chút khó dây dưa, thật không muốn cùng bọn họ tiếp xúc. Khương Phàm nói, không sao, vậy ta liền lại giúp ngươi một chút tốt lắm. Ngươi tộc vậy phải nhanh một chút tới đây, sau đó thời gian đầu tiên hủy diệt cái đó truyền tống trận. Như thằng nói, chỉ ít còn cần nửa ngày thời gian, bởi vì thế giới vô biên bên kia rất nhiều tộc quần cũng đang ngó chừng tộc ta chiều hướng, tất cả vậy không dám tùy ý rút lui hết bên kia bảo vệ tộc đại trận, cho nên vẫn không thể hãy mau đem đại trận mang tới. Khương Phàm nói, nửa ngày thời gian mà thôi, ta giúp các ngươi tranh thủ là được. Hắn sau đó nhắc tới vậy hôn mê tu sĩ, sau đó trực tiếp ngự không lên, hướng lúc tới phương hướng bay đi. Khoảng cách núi kia cốc ngoài 10 dặm mới dừng lại, đi thẳng tới mặt đất, sau đó dùng linh lực thức tỉnh tu sĩ kia. Đối phương thức tỉnh sau đó, cao mày nhìn Khương Phàm, hiển nhiên không rõ ràng hắn ý ngươi kết quả muốn làm gì. Khương Phàm nói, hiện tại dùng ngươi truyền âm phủ, kêu gọi các ngươi thiên thần điện cao thủ tới đây, sự việc dù sao cũng phải giải quyết mới được, từ hôm nay trở đi, sau lưng cái này phiên cụm núi chính là tộc ta địa bàn, chúng ta cũng không muốn tổng bị người phiền. Nghe được Khương Phàm mà nói, đối phương mặt đầy kinh ngạc. Ngươi điên rồi sao? Ngươi cũng không quá chỉ là một ngộ đạo cảnh tu sĩ, khiêu khích ta điện cao thủ, ngươi là sống đủ rồi sao? Khương Phàm lười được cùng hắn giải thích như vậy nhiều. Bởi học nói nhảm, để cho ngươi làm tài thì làm cái đó. Tu sĩ kia bất đắc dĩ chỉ có thể dựa theo Khương Phàm lời nói đi làm, dù sao thiên thần điện cao thủ cuối cùng vậy sẽ đến thung lũng, để cho bọn họ tạm thời thay đổi một chút phương hướng vậy không việc gì, nếu như có thể giải quyết trước mắt người trẻ tuổi này, lại đi thung lũng bên kia cũng tới kịp. Khương Phàm bình tĩnh ngồi xếp bằng dưới đất, tu sĩ kia khí hải bị phong ấn cũng không dám chạy loạn, đứng tại chỗ cảnh giác nhìn Khương Phàm. Đại khái sau nửa giờ, đoàn người ngự không tới, trong đó đạt tới ly trần cảnh cao thủ ước chừng 10 người nhiều, có 3 người đạt tới ly trần cảnh đỉnh cấp. Có thể gặp đám người này đối Tiểu Nguyệt Nhi 10 phần coi trọng, lại phái tới nhiều cao thủ như vậy, mục tiêu vậy 10 phần đơn giản, chính là lùng bắt Tiểu Nguyệt Nhi trở về. Khương Phàm từ từ mở mắt ra, hướng không trung nhìn, thần sắc bình tĩnh. Hắn sau khi đứng dậy từ từ ngự bay lên, ngăn ở bọn họ trước mặt. Ông cụ cầm đầu cao mày nhìn Khương Phàm, có chút nghi ngờ, ngươi là người nào? Mặt đất cái đó thủ hạ hắn vội vàng hô, đại trưởng lão, hắn chính là cái cô gái đó người rút. Khương Phàm ngược lại cũng dứt khoát, phá trận linh đồ linh lực phong thích, sau đó trên mình lóe lên ánh sáng bạc, để cho những tu sĩ kia thất kinh, bởi vì cái này đặc thù linh lực bọn họ từ Tiểu Nguyệt Nhi trên mình thấy qua, không nghĩ tới lại còn có người có thể sử dụng giống nhau linh lực, đây đối với bọn họ thật sự mà nói là quá kỳ quái. Khương Phàm mở miệng, tộc ta cùng ngươi Thiên Thần Điện không có qua lại gì, vậy không có ân oán gì, các ngươi phái người lén lén lút lút tìm chúng ta là ý gì? Khi chúng ta trẻ tuổi, dễ khi dễ phải không? Nghe nói như vậy, vậy ông già lập tức nghĩ tới cái gì, khiếp sợ không thôi. Ngươi mới vừa rồi thi triển chẳng lẽ là huyết mạch thiên phú? Khương Phàm cười nhạt, nơi đáp một nẻo, tộc ta như thế nào cùng các ngươi có quan hệ thế nào? Tộc ta lãnh đời, trở lại Thiên Thần Hoang, không thời gian cùng các ngươi lãng phí, các ngươi hiện tại xoay người rời đi, chuyện lúc trước ta không nhắc chuyện cũ, nếu không phải là kiếm chuyện, hậu quả các ngươi tự đi phụ trách. Bọn họ có thể không nghĩ tới trước mắt cái này chỉ có ngộ đạo cảnh thiếu niên lại như vậy của ông, bọn họ nhưng mà Thiên Thần Điện, là cái này Thiên Thần Hoang trên số một số hai tông môn. Thằng nhóc, nhiều ít năm hết Tết đến cũng không a dám cùng chúng ta nói chuyện như vậy, ngươi đây là đang bị đuổi mà mắc cỏ. Khương Phàm ma thần quyết thi triển, một khắc sau tà mị nụ cười xuất hiện, nghiêng đầu nhìn đối phương đám người. Phải không? Màu đỏ máu thần hơi thở bùng nổ, Khương Phàm hơi thở ngay tức thì chợt tăng, hồng quang phối hợp ma thần quyết lực lượng, Khương Phàm lộ vẻ được hơn nữa điên cuồng. Chém thần đao ngang trời xuất hiện, bị hắn bắt lại, lãnh vực ngay tức thì bao phủ tại chỗ tất cả tu sĩ, mặt đất vị kia cảm nhận được Khương Phàm hơi thở sau đó, ngay tức thì tê liệt ngồi dưới đất, giờ khắc này hắn mới rõ ràng, Khương Phàm trước ra tay bất quá chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, đây mới là hắn chân chính thực lực. Khương Phàm không có dừng lại, đột nhiên xông về đám người, vậy mấy cái ngộ đạo cảnh tu sĩ khiếp sợ phát hiện, đại trưởng lão cùng rất nhiều cao thủ, nếu một cái tiếp theo một cái nhanh chóng đánh rơi, hung hăng té hướng mặt đất. Đối mặt Khương Phàm công kích, bọn họ lại không có chút nào chống đỡ lực. Khương Phàm không có truy kích những người này, mà là ở trời cao mắt nhìn xuống mặt đất những cái kia bỏ dậy các tu sĩ, nụ cười rất nồng. Liền cái này, những cái kia Thiên Thần Điện cao thủ lúc này cũng là khiếp sợ không thôi, bọn họ làm sao có thể nghĩ đến, một cái ngộ đạo cảnh người tuổi trẻ lại sẽ có chiến lược như vậy, bọn họ đã toàn lực ngăn cản, nhưng hoàn toàn thuộc về bị động, phải biết, bọn họ nhưng mà cái này Thiên Thần Hoang tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Ngươi kết quả là ai? Cái này không cần các ngươi biết, từ hôm nay trở đi, đám này núi chính là tộc ta địa bàn, ngày hôm nay lần đầu tiên cùng các ngươi giao tiếp, ta chẳng muốn làm khó các ngươi, cầm sự việc gây quá căng, bất quá ngày khác các ngươi lại tới bên này, làm bạn bè tộc ta sẽ làm các ngươi là quý khách, nếu như lại tới làm sự việc, không chừa một ngống. Nói xong, Khương Phàm tản đi lãnh vực, trung quanh ngay tức thì khôi phục vốn là dáng vẻ. Những cái kia ông già nhìn thương thế trên người, không nghiêm trọng lắm, bởi vì bọn họ vừa mới nhìn thấy Khương Phàm công kích bọn họ lúc sử dụng cũng không phải là lưỡi đao, nếu không bọn họ sợ rằng đã trọng thương thậm chí thất lạc mạng nhỏ. Thiếu niên này là ai bọn họ không biết, bởi vì bọn họ chưa từng nghe nói qua cái này Thiên Thần Hoang còn có cái này một nhân vật, thực lực áp đảo ly trần cảnh đỉnh cấp cao thủ bên trên, cái này Thiên Thần Hoang căn bản không có như vậy cường đạo. Chúng ta rõ ràng, có thể hay không đem chúng ta đệ tử giao trả lại cho ta cửa. Khương Phàm bay trở về mặt đất, sau đó giải khai trong cơ thể hắn trận pháp, sau đó ở bên tai hắn nhỏ giọng nói, ta thủ đoạn ngươi hẳn thấy được, trong tung lũng chuyện. Hắn lời còn chưa dứt, nam tử kia vội vàng nói, ta cái gì cũng không thấy. Khương Phàm vỗ vai hắn một cái, cười nói, thông minh, đi thôi. Hắn vội vàng hướng đại trưởng lão phương hướng chạy đi, Khương Phàm cũng không dự định cùng bọn họ tiếp xúc quá nhiều, có lúc tuyệt đối lực lượng so nói phải trái hữu dụng hơn. Hắn xoay người hướng tung lũng phương hướng rời đi, không đủ còn chưa đi bao xa, sau lưng vậy Thiên Thần Điện đại trưởng lão đột nhiên mở miệng. Tiểu huynh đệ, mặc dù không biết ngươi tộc thân phận, nhưng cái hướng kia đi không được. Nghe được hắn mà nói, Khương Phàm khẽ nhíu mày, quay đầu lại nhìn về phía đối phương, đi không được. Tại sao như thế nói? Ta nhưng mà ở bên kia bắt tên kia. Đại trưởng lão nói, hắn đối khu vực này cũng không được rõ, cho nên mới dám xông loạn, tiểu huynh đệ hắn phát hiện chứ? Đám này núi trong đó liền liền lịch luyện tu sĩ cũng không có chứ? Chẳng lẽ một chút cũng không cảm thấy kỳ quái sao? Đặc biệt là tiếp tục hướng cái hướng kia đi, trung quanh liền yêu thú cũng đổi được 10 phần thưa thớt, cái này chẳng lẽ không thể nói rõ cái gì không? Khương Phàm lúc này mới cẩn thận nhỏ lại một tí, còn thật đúng như đối phương nói như nhau. Vậy đại trưởng lão thấy Khương Phàm rõ vẻ mặt, sau đó nói tiếp, ngươi cái phương hướng này có một cái thung lũng, đó là một nơi cấm khu lối vào, mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ mở một lần, trong đó sẽ xuất hiện rất quái dị sinh vật, ở thung lũng hậu phương trong khu vực đi săn, tất cả yêu thú còn có tu sĩ đều là công kích của bọn họ mục tiêu, chúng ta Thiên Thần Điện mấy năm trước lợi dụng phong ấn, áp chế cái đó lối vào, nhưng chỉ có thể duy trì 10 năm liền sẽ dẫn ra, trong khoảng cách một lần củng cố cũng đã có 10 năm cỡ đó, cho nên bên này rất nguy hiểm, tốt nhất không muốn lưu lại, những sinh vật kia rất mạnh, nội đạo cảnh tu sĩ đều rất khó ngăn cản. Cấm khu. Nơi này là Thiên Thần Hoang cấm khu một trong. Vậy đại trưởng lão gật đầu một cái. Có thể nhắc nhở ngươi chỉ có những thứ này, ngươi tộc nếu không phải là ở chỗ này đặt chân, ta cũng không có gì đáng nói. Nói xong hắn hướng bọn thủ hạ kêu một tiếng, liền ngự không rời đi, không nói thêm gì nữa. Bất quá hắn mà nói, cũng không có gì chỗ sơ hở, núi kia cốc quả thật có chút quái dị, địa phương tốt như vậy bị để đó không dùng ở chỗ này, chân thực để cho hắn không nghĩ ra. Hắn trực tiếp đi tung lũng bên kia, sự việc thật giả, hắn đến bên kia kiểm tra cẩn thận một phen, bởi vậy cho nên là có thể phán đoán. Thấy Khương Phàm biến mất ở phía xa, Thiên Thần Điện những cao thủ kia lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trong đó một vị ly trần cảnh cao thủ lúc này vẫn là mặt đầy nghĩ mà sợ. Đại trưởng lão, vậy tiểu tử kết quả lai lịch gì? Vậy quái dị chiến lực lại là chuyện gì xảy ra? Hắn thi triển hẳn là trong truyền thuyết lãnh vực, chiến lực cũng đạt tới nửa bước luân cảnh, huyết mạch lực lượng mạnh kinh người, có thể áp chế hoàn toàn chúng ta, người như vậy chân thực khủng bố, hơn nữa còn như vậy trẻ tuổi. Hắn đều đã mạnh như vậy, sau lưng tộc quần sợ rằng cường đại hơn, không phải chúng ta có thể đắc tội. Vậy chúng ta cứ như vậy trở về đi thôi. Làm sao cùng điện chủ giao phó? Đúng sự thật giao phó liền tốt, cái này Thiên Thần Hoang sợ rằng không người là vừa mới thiếu niên kia đối thủ. Cái đó bị Khương Phàm bắt đệ tử đột nhiên mở miệng hỏi nói, đại trưởng lão, vậy ngươi mới vừa rồi cùng hắn nói là sự thật sao? Nơi đó thật là cấm khu lối vào. Đại trưởng lão gật đầu một cái, coi là vậy đi. Bất quá nơi đó cũng không phải chúng ta Thiên Thần Hoang tu sĩ, mà là huyết giới ma đầu, hắn nếu như cố ý ở chỗ này, có lẽ đối với chúng ta Thiên Thần Hoang mà nói cũng là chuyện tốt, năm đó chính là bởi vì không cách nào tiêu diệt bọn họ, mới đưa bọn họ phong ấn ở nơi này viễn cổ cấm khu trong đó. Bên kia, Khương Phàm nhanh chóng trở lại thung lũng trong đó, trực tiếp tìm được Tiểu Nguyệt Nhi. Người sau thấy Khương Phàm bình an trở về, vội vàng hỏi, phiền toái giải quyết. Khương Phàm gật đầu một cái, ta lúc nào để cho ngươi thất vọng qua, cũng biết ca ta lợi hại nhất. Khương Phàm sau đó mở miệng hỏi nói, trước chớ khen ta, thung lũng này trong đó, nhưng có chỗ kỳ lạ. Ngươi hẳn đối nơi này đã điều tra qua mới đúng. Tiểu Nguyệt Nhi gật đầu một cái. Ở góc tây bắc thật giống như có một nơi phong ấn, bất quá phong ấn phương pháp coi như không tệ, ta vậy không có để ý, sau đó để cho cha ta bọn họ liên thủ củng cố một tí phong ấn lực lượng là được, bỏ mặc nơi đó phong ấn cái gì, không để cho hắn đi ra là được. Khương Phàm nói, những cái kia sau này hãy nói, ngươi trước mang ta đi xem. Chương 2251, phong ấn bên trong. Tiểu Nguyệt cũng không có cự tuyệt Khương Phàm, mang hắn đi phong ấn chỗ. Vừa đi còn một bên hướng Khương Phàm nói, "Kaka, ta trước ở trong thung lũng cẩn thận quan sát qua cái đó phong ấn, hẳn là phong ấn một cái lối vào, không đủ ta cũng không có dự định tiến vào bên trong xem tình huống, cho nên cũng không có quản hắn, trận pháp kia ở bên ngoài rót vào linh lực liền có thể củng cố, thủ đoạn vẫn còn rất cao minh. Nghe được nàng giải thích, Khương Phàm trên căn bản có thể khẳng định, vậy Thiên Thần Điện đại trưởng lão chí ít nói 80% nói thật, vậy hắn thì nhất định phải tận hết sức làm rõ ràng cái này phong ấn tình huống, nếu như có thể, Khương Phàm ngược lại là không ngại tiến vào vậy phong ấn trong đó xem tình huống, sau đó sẽ quyết định xử trí như thế nào. Khương Phàm thuận đường đi tới kẽ hở vùng lân cận trận pháp, cầm Lâm Chiến thu hồi trong cơ thể, lần này chỉ mang theo chính hắn, Tiểu Ngạ tiếp tục ở lại Thiên Các hoàn thiện mới vừa tổ hợp hoàn thành đại trận, liên quan tới phong ấn đồ, có Lâm Chiến hỗ trợ, có thể tiết kiệm rất nhiều tinh lực và thời gian. Rất nhanh Tiểu Nguyệt Nhi liền mang theo hắn đi tới vậy phong ấn chỗ, ngay tại thung lũng một xó xỉnh, bên này mắt thường nhìn qua cùng chung quanh không việc gì không cùng. Khương Phàm mở mắt thần sau đó, lập tức có thể nhận ra được nơi này phong ấn lực lượng, cái này phong ấn trận pháp đường kính đến gần 5m, trận văn phức tạp, tản ra không kém lực lượng, một xem phong ấn thủ đoạn, so ngày đó ở mặt trời đỏ Vương Triều Đô thành phong ấn Vương Hy cái đó mạnh hơn. Lâm Chiến sau đó mở miệng nói, thật không nghĩ tới, cái này Thiên Thần Hoang trận đạo quả nhiên muốn so với Thiên Trói Lọi Hoang Tân tiến nhiều, so Thiên Lân Hoang cũng phải tốt rất nhiều, xem ra bọn họ bên này ở phương diện này chắc có một vị năng lực rất mạnh trận đạo cao thủ mới đúng, hơn nữa người này vô cùng phong phú lực sáng tạo, nếu như có cơ hội, thật muốn cùng vị cao thủ này gặp một lần, tin tưởng đối đan đạo tăng lên sẽ có tác dụng rất lớn. Khương Phàm cũng không phủ nhận hắn mà nói, bất quá nhìn dáng dấp trong thời gian ngắn hẳn không cái gì cơ hội. Linh lực phong thích, Khương Phàm trực tiếp đem linh lực của mình rót vào cái này phong ấn trong đó, quả nhiên đúng như Tiểu Nguyệt Nhi nói như nhau, linh lực rót vào sau sẽ bị cái này phong ấn trận pháp trực tiếp hấp thu hóa thành phong ấn lực lượng, vậy để cho cái này phong ấn đổi được hơn nữa vững chắc. Bất quá hắn không do dự, trực tiếp thi triển phá trận linh đồ, bắt đầu thử nghiệm đồng hóa phía trên linh lực. Lâm Chiến cũng theo đó tiến vào chính giữa trận pháp cẩn thận cảm giác trong đó tình huống người, hy vọng có thể mau sớm giúp Khương Phàm phá giải cái này phong ấn lực lượng. Trận pháp này mặc dù bố trí rất phức tạp, nhưng vận chuyển lại hết sức lưu loát, bất quá Khương Phàm ở đồng hóa phong ấn lực lượng, chỉ phải giữ vững, tin tưởng rất nhanh liền xong thành đồng hóa, đến lúc đó hắn là có thể thử nghiệm tiếp xúc cái này phong ấn hậu phương tình huống. Lâm Chiến đi tới trận pháp bên này sau liền không nói gì nữa, Tiểu Nguyệt Nhi vậy không có quay rầy hắn ý, đối với hiện tại Khương Phàm, nàng cũng là tràn đầy lòng tin, không cần lo lắng an nguy của hắn. Tiểu Bất Điểm mở miệng nhắc nhở Khương Phàm, ngươi có thể phải cẩn thận một chút, cái này phong ấn lực lượng sau lưng cho ta một loại cảm giác không thoải mái, như không cần thiết, không phải rất đề nghị ngươi mở nơi này. Khương Phàm nói, ta mới chưa từng nghĩ mở nơi này, chỉ là muốn xác định trong này kết quả là cái gì, ta cũng không muốn ngày khác ta trở lại Cửu Hoàng, cái này thần linh tộc toàn quân chết hết, đến lúc đó ta có thể như thế nào đối mặt Tiểu Nguyệt Nhi. Rất nhanh lĩnh lực đồng hóa liền thuận lợi hoàn thành, Lâm Chiến mượn Khương Phàm linh lực bắt đầu cảm giác phong ấn sau tình huống, có thể nửa ngày cũng không có mở miệng. Khương Phàm vậy không nóng nảy, yên lặng chờ đợi. Một lát sau, Lâm Chiến mở miệng nói, một loại rất quái dị huyết tinh khí tức, không biết là cái gì lù, những thứ khác cái gì đều không cách nào thấy. Lối vào có thể gặp nguy hiểm. Lâm Chiến nói, bên này không có gì cả, ngoài ra lấy ngươi bây giờ thực lực, trước bây giờ Cửu Hoàng không người có thể chém chết ngươi chứ. Tốt lắm, ta cái này thì đi vào tìm tòi kết quả. Nói xong, Khương Phàm trực tiếp thử nghiệm đột phá trận pháp, tiến vào phong ấn. Ngay trước rất nhiều thần linh tộc mặt, Khương Phàm toàn thân hiện lên ánh sáng màu bạc từ từ tức tiến vào phong ấn trong đó, biến mất không gặp. Vậy Khương Phàm làm sao biết sử dụng tộc ta đứng đầu huyết mạch thiên phú? Chẳng lẽ hắn vốn chính là tộc ta tu sĩ? Có một số việc không nên hỏi thăm liền không nên đánh nghe, hắn có tộc ta năng lực cũng sớm đã không phải bí mật, nghe nói huyết mạch hắn lực lượng tới từ thiếu tộc trưởng, bất quá như thế nào lấy được, ta cũng không biết. Chúng ta nhanh lên đi hỗ trợ, trước giúp tộc nhân ở thung lũng này trong đó cầm chỗ ở xây mới được. Được. Bên kia, Khương Phàm xuyên qua phong ấn sau đi thẳng tới một đầu khác. Lâm Chiến nói mùi máu tanh đập vào mặt, cái này quen thuộc hơi thở để cho Khương Phàm trong lòng chấn động một cái. Một khắc sau, Cốt Tà đã xuất hiện ở hắn bên người, khẽ nhíu mày, hiển nhiên vậy đánh hơi được khí tức xung quanh. Cái này, đây là huyết giới huyết tộc hơi thở. Khương Phàm gật đầu một cái, nhìn dáng dấp không sai, không nghĩ tới cái này trong cấm khu phong ấn lại là ma đầu. Hắn sau đó nhìn về phía Cốt Tà, cái này ngươi có thể giải quyết chứ? Cốt Tà gật đầu một cái, ánh mắt chu đỉnh đỏ lóe lên thần thái tự tin. Yên tâm, chuyện này giao cho ta tốt lắm, ngươi hẳn không có khó khăn. Khương Phàm không có ở nói nhiều, mang Cốt Tà hướng phía trước đi tới. Trung quanh vậy mùi máu tanh càng ngày càng nghiêm trọng, bởi vì bị ma đầu hơi thở quấy nhiễu, trung quanh một phiên mở mị xương mù dày đặc, không cách nào nhìn ra rất xa. Bất quá vậy mùi máu tanh bay tới phương hướng cũng không khó phân biệt. Đại khái ở màu xám cho trong xương mù đi về phía trước mấy trăm mét, Khương Phàm phóng thích phần thiên lửa ngay tức thì chiếu sáng trung quanh. Ngay sau đó, một cái ao máu xuất hiện ở hai người trong tầm mắt, máu này ao muốn đối hắn trước nơi thấy qua lớn nhiều, đường kính sợ rằng vượt qua 20m, chính là mùi máu tanh từ đầu tới. Ao máu trung quanh chất đầy hải cốt, đến từ các loại các dạng sinh vật, trong đó không thiếu nhân tộc xương. Chỉ xem máu này ao lớn nhỏ, trên căn bản liền có thể xác định vật này hẳn không biết rất dễ đối phó. Bất quá Cốt Tà nói ngược lại là bỏ đi Khương Phàm ý tưởng, ly trần cảnh đỉnh cấp, tổng cộng có 3 con, cũng che giấu ở cái này trong ao máu. Cốt Tà vậy không lãng phí thời gian, trực tiếp cầm ra cốt trượng. Chủ nhân, ngươi có thể đi chỗ khác lại xem, cái này 3 con huyết ma ta đi đối phó là được, bọn họ cầm ta không có biện pháp. Khương Phàm gật đầu một cái, ngươi cẩn thận một chút. Hắn không có dừng tại chỗ, vòng qua máu kia ao tiếp tục về phía trước. Trung quanh đây mặc dù hiện đầy máu kia tộc phóng ra xương mù dày đặc, nhưng nhìn qua cũng không giống như là ma đầu sáng tạo địa phương, bởi vì Khương Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được nơi này phóng ra linh lực tràn đầy sức sống. Hắn nhanh chóng về phía trước, mà bên kia Cốt Tà đã bắt đầu thấp giọng ngâm sướng cái gì, cốt trượng hiện lên màu vàng, tựa như đang ngưng tụ trước lực lượng nào đó, tựa như cảm nhận được liền nàng lực lượng. Vậy trong ao máu từ từ sôi trào, một khắc sau hình một người huyết ma từ trong từ từ lơ lửng, nhìn về phía Cốt Tà. Ngươi, trên mình ngươi tại sao có thể có tộc ta hoàng máu hơi thở? Ngươi là người nào? Có thể Cốt Tà mới không để ý tới hắn ý, đi đôi với quát khẽ một tiếng, màu vàng kia hài cốt chiến sĩ lần nữa tạo thành, sau đó trực tiếp hướng ao máu bên này vào tới, tản ra khí tức cường đại. Máu kia ma cảm nhận được cổ khí tức kia sau cũng là thất kinh. Cốt ma. Cứ việc hắn không cách nào ở cốt tà trên mình cảm nhận được cốt giới hơi thở, nhưng cái này đặc thù pháp môn đã thuyết minh hết thảy. Hắn trực tiếp ra tay, trong ao máu máu ngay tức thì xông ra, hóa thành trường mâu bay về phía vậy hài cốt chiến sĩ. Chỉ gặp vậy hài cốt chiến sĩ một quyền đem trường mâu kia chùy bạo, dưới chân một chút, hóa thành kim mang xông về đối thủ. Kim mang ở ao máu phía trước tạo thành, trực tiếp xông về máu kia ma, hai người ngay tức thì tiếp xúc. Một khắc sau, máu văng tung tóe, máu kia ma trên thân thể bị đánh ra một cái lỗ thủng, hoàn toàn không phải là đối thủ. Kịch độc kia máu ở màu vàng kỳ ạ hài cốt trên lan tràn, nhưng hoàn toàn không cách nào ăn mòn, hai người lực lượng hiển nhiên không có ở đây thống nhất cái tầng thứ bên trên. Mà lúc này, ao máu lần nữa sôi trào, ngoài ra hai cái huyết ma hiện thân. Vậy bị thương huyết ma trực tiếp mở miệng nhắc nhở, không cần để ý cái này hài cốt chiến sĩ, giải quyết hết người phụ nữ kia, vật này từ sẽ tiêu tán. Hai cái huyết ma gật đầu một cái, một khắc sau lao ra ao máu chạy thẳng tới cốt tà đi. Nhưng ngay khi bọn họ đi tới cốt tà phía trước lúc đó, chỉ gặp cốt tà tay trắng dựng ra, một khắc sau, từ vậy hai cái huyết ma phía dưới mặt đất đưa ra to lớn cốt chảo, ngay tức thì bắt bọn hắn lại. Bất quá máu này ma cũng không thân xác, lập tức hóa thành máu, từ cốt chảo khe hở trong đó lan tràn ra, tiếp tục xông về cốt tà. Không đủ nên đón bọn họ là một cái khác màu vàng kim cốt chảo, xương hóa thành từng cây một gai nhọn, hai con huyết ma nhất thời phát ra nhọn mình, vậy gai nhọn bên trong ẩn chứa cốt tà linh lực, đối bọn họ có không nhỏ lực tàn phá. Mà vậy hài cốt chiến sĩ không có tiếp viện cốt tà bên này, mà là trở về mặt đất, trực tiếp hướng máu kia ao vào tới, mục tiêu rất đơn giản, chính là hủy diệt máu này ao, đến lúc đó cái này bà con huyết ma chiến lực sẽ hạ xuống rất nhiều. Vậy bị thương huyết ma thấy vậy dĩ nhiên cũng là khiếp sợ không thôi, không do dự, ao máu máu sôi trào, hóa thành từng đạo công kích ngăn cản vậy hài cốt xung phong, chỉ phải kiên trì đến vậy hai con huyết ma giải quyết hết cốt tà, như vậy hài cốt chiến sĩ cũng sẽ không có bất kỳ uy hiếp. Có thể hắn phân thần nhìn về phía xa xa tình huống chiến đấu, nhưng phát hiện phụ nữ kia mà lại ở cưỡng ép hấp thu vậy hai người linh lực, mà nàng phóng ra lực lượng đang đến từ hắn tộc hoàng máu. Cái này để cho bọn họ không cách nào hiểu. Mau trở lại. Vậy hai con huyết ma muốn tránh thoát, có thể tùy ý bọn họ vùng vẫy cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì bọn họ đã bị cốt tà lực lượng áp chế hoàn toàn, máu vậy đang không ngừng tiêu hao, bởi vì khoảng cách ao máu rất xa, bọn họ liền bổ sung cơ hội cũng không có. Vậy bị thương huyết ma biết, như vậy căn bản không phải biện pháp, đột nhiên không có vào trong ao máu, một khắc sau ao máu lực lượng bùng nổ, trực tiếp động, ngay tức thì đụng bay vậy hài cốt chiến sĩ, sau đó ao máu xông về cốt tà bên kia. Cốt tà nâng lên tay, từng đạo cốt tường ở ao máu phía trước xuất hiện ngăn cản, thế nhưng ao máu động lực tương đương kinh người, không ngừng xông phá phòng ngự của nàng, thẳng đến nàng trước người mới dừng lại. Máu sôi trào, ao máu lực lượng trực tiếp rót vào vậy hai con huyết ma trong cơ thể, vậy trợ giúp bọn họ hóa giải cốt tà hạn chế. Sau đó vậy hai con huyết ma trực tiếp tiến vào trong ao máu, trên ao máu phương ma văn hiện lên, trực tiếp hướng một hướng khác bay đi, hiển nhiên không muốn ở chỗ này cùng cốt tà liều mạng. Có thể ao máu mới vừa bay ra ngoài không bao xa, đột nhiên dừng tại chỗ. Lúc đầu vậy hài cốt chiến sĩ đã bay trở về, hơn nữa toàn thân hiện lên kim mang, ánh mắt hồng quang tràn đầy tức giận. Nó hiển nhiên bất mãn mới vừa rồi mình bị đụng bay, rất miễn cưỡng đem máu này ao ngăn lại. Chương 2252, diệt. Chỉ gặp cái này hài cốt chiến sĩ hai cánh tay bắt đầu không ngừng lan tràn đến trên ao máu, tựa như dây leo vậy, dường như muốn đem máu này ao toàn bộ vây khốn. Ao máu lực lượng không hề yếu, nhưng hiển nhiên cũng không có đạt đến dung chuyển cái này hài cốt chiến sĩ năng lực, tên này chiến lực vượt xa ly trần cảnh đỉnh cấp tu sĩ, mặc dù không đạt tới nửa bước luân hồi cảnh, nhưng vậy tuyệt đối kinh người. Cốt tà vậy nhanh chóng đuổi kịp, nắm cốt trượng tay đột nhiên đưa ra, một đạo đạo kim sắc cốt mâu vô căn cứ tạo thành, trực tiếp bắn về phía ao máu. Vậy mang theo kịch độc và hủ thực tính máu đối cốt tà thủ đoạn hoàn toàn không có biện pháp, mà cốt tà càng là có thể lợi dụng những thứ này cốt mâu hấp thu ao máu lực lượng. Mặc dù cốt tà hiện tại tựa như đã thoát khỏi ma đầu hàng ngũ, nhưng cái này cả người lực lượng còn phần lớn thủ đoạn, cùng với đối ma đầu tam giới lực áp chế nhưng một chút không có thay đổi, mà đây chút cảnh giới không bằng hắn ma đầu, lại là có thể bị nàng làm lực lượng ổn, đây cũng là nàng trở lại cốt giới sau đó, trong thời gian ngắn ngủi cảnh giới nhanh chóng tăng lên nguyên nhân. Nếu như không phải là cốt giới có nàng hoàn toàn không cách nào ngăn cản cao thủ, nơi đó đem sẽ trở thành là nàng tu vi ván cầu, tất nhiên có thể càng biên độ lớn tăng lên cảnh giới. Bất quá trước mắt cái này bà con huyết ma đã bị nàng hoàn toàn khắc chế, máu pháp bị áp chế sau đó, bọn họ hắn thủ đoạn hiển nhiên không có tốt như vậy dùng. Huyết ma hợp thể. Bà con huyết ma rất rõ ràng, tiếp tục như vậy, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mặc dù không biết đối phương thân phận, nhưng trên người nàng ma đầu lực lượng tuyệt đối không có sai, hơn nữa bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được, linh lực trong cơ thể đang bị cốt tà không ngừng hấp thu vào, tiếp tục như vậy, bọn họ căn bản không cách nào chống đỡ quá lâu. Bà con huyết ma lực lượng nhanh chóng kết hợp chung một chỗ, lực lượng bắt đầu leo lên, hy vọng lấy này tới phản chế cốt tà. Mà một khắc sau, một cái thân ảnh khổng lồ từ trong ao máu xuất hiện, đưa tay hướng bay tới cốt tà bắt đi. Hợp lại làm một huyết ma lực lượng leo lên, hơi thở vậy xảy ra biên hóa lớn, cốt tà tay cầm cốt trượng, đột nhiên đưa tay ra. Cốt trượng hình thái phát sinh biến hóa, cuối cùng hóa thành một cái to lớn cốt chảo, ngay tức thì hướng đối phương huyết ma bàn tay bắt tới. Hai bên tiếp xúc ngay tức thì, tiếng nổ tiếp vang liên tục dậy, máu kia ma cánh tay ngay tức thì hóa thành xương máu, sau đó bị cốt tà cưỡng ép hấp thu, như cũng bị áp chế hoàn toàn. Phải biết, kết hợp cốt trượng cốt tà có lực địch nửa bước luân hồi cảnh mạnh mẽ chiến lực, đừng nói chỉ là ba con huyết ma, coi như là 10 con liên thủ cũng chưa chắc có thể áp chế cốt tà. Mà vậy hài cốt chiến sĩ hài cốt bọc ao máu sau đó không ngừng dùng đầu gõ ao máu, mỗi một lần cũng phát ra to lớn tiếng vang, trên ao máu xương không ngừng bể tan cảnh, trận pháp cùng bản không cách nào hoàn toàn ngăn cản nó lực tàn phá, bởi vì không cách nào tránh thoát nó trói buộc, máu này ao bị cưỡng ép phá hoại, sợ rằng đã ở nằm trong dự liệu. Cốt tà truy kích theo, to lớn kia cốt chảo hiện lên kim mang, trực tiếp gắng gượng đem vậy thân ảnh khổng lồ giữ hồi trong ao máu. Tiếp tục cưỡng ép hấp thu trong ao máu linh lực, màu vàng kim cốt tưởng từ trên trời hạ xuống, trực tiếp đặt ở trên ao máu phương, có thể nghe được trong ao máu không ngừng rẽ rựa thanh âm, huyết ma còn muốn tránh thoát đi ra ngoài, đáng tiếc vậy cốt tưởng cùng vậy hài cốt chiến sĩ lan tràn xương cốt nối liền chung một chỗ, đem ao máu hoàn toàn khốn tại trong đó. Cốt tà ngưng tụ mà thành cốt chảo đè ở vậy hài cốt trên, thần sắc bình tĩnh, tựa như chỉ là làm một cái không đáng kể chuyện nhỏ như nhau. Không thể không nói, tại đối phó ma đầu thủ đoạn trên, đối nàng mà nói, sợ rằng so đối phó nhân tộc tu sĩ còn đơn giản hơn nhiều, bởi vì huyết mạch thượng có thể sinh ra tuyệt đối áp chế, đối phương chiến lực không cách nào hoàn toàn phát huy được, thậm chí còn trở thành hắn đồ bổ. Đây cũng là nàng để cho Khương Phàm đi trước dò xét những địa phương khác nguyên nhân. Mà bên kia, Khương Phàm trung quanh màu xám cho sương mù dày đặc đã đổi được 10 phần mỏng manh, cũng không lâu lắm liền xông phá khu mê vụ, mà cảnh tượng trước mắt để cho hắn có chút kinh ngạc. Tươi tốt rừng cây, đậm đà linh lực, vừa nhìn vô tận, phảng phất là đưa thân vào một cái trong thế giới nhỏ. Mắt thần mở sau đó, có thể thấy rõ ràng, vậy bên bờ rừng, một đạo bình phong che chở cản đường ở đó, lực lượng cực mạnh. Khương Phàm từ từ đến gần, thần thức phóng thích thử nghiệm xuyên thấu qua vậy bình phong che chở hạn chế, có thể thử một phen sau phát hiện, thần thức sẽ bị vậy bình phong che chở ngăn cản, bất đắc dĩ chỉ có thể dựa vào gần đem linh lực của mình rót vào trong đó. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện cái này bình phong che chở mạnh mẽ, đã không phải là cựu hoàng trung bình một cấp trình độ, muốn đôi hắn đi qua những cái kia thánh thổ các loại đại trận cường đại hơn nhiều. Trước mắt hắn đã gặp qua trong đại trận, chỉ có hai cái có thể cùng cái này như nhau, một người đến từ võ thần cấm khu, một cái khác chính là tam sinh cốc. Như vậy có thể gặp, nơi này còn thật đúng như cái đó thiên thần điện đại trưởng lão nói, quả nhiên là một nơi cấm khu chỗ. Mà những huyết tộc kia hẳn chỉ là bị kẹt ở giữa cái không gian này mà thôi. Đổi thành ngày thường, Khương Phàm rất có thể sẽ hoa chút thời gian nghĩ biện pháp tiến vào cái này cấm khu, nhưng hiện tại hiển nhiên không cái này cơ hội, hắn ở Tam Sinh Cốc liền bị vây rất lâu, hắn cũng không muốn để cho Sở Chiến bọn họ ở lại thiên các chờ lâu như vậy, cho nên mau rời khỏi vẫn là rất cần phải có, dẫu sao cái này cấm khu ở nơi này sẽ không dọn đi, hắn tương lai có cơ hội lại tới là được. Bất quá hắn vẫn là hỏi võ thần lệnh, có biết nơi này là cái gì cấm khu sao? Thiên thần hoang không biết các ngươi có tới hay không qua. Võ thần lệnh nói, cái này thiên thần hoang trận đạo hẳn là truyền lưu nhất là lâu dài. Năm đó ta đi theo đại nhân cũng đã tới bên này, khu vực này là cái gì cấm khu ta cũng không biết, nếu như có thể tiến vào, có lẽ có thể được một ít đầu mối. Bất quá hiện tại ngươi hẳn không có cái này thời gian chứ? Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó nói, nơi này tình huống ngươi cũng nhìn thấy, ngươi cảm thấy bên ngoài thung lũng còn an toàn không? Một khi cái này cấm khu mở, trong này sinh mạng hẳn không biết quá yếu chứ? Núi kia cốc hắn là nơi này lối ra. Võ thần lệnh nói thẳng, có thể hay không mở hiện tại đều là ẩn số, liền lấy chúng ta và Tam Sinh Cốc mà nói, Tam Sinh Cốc mặc dù bị ngươi trước thời hạn mở, thế nhưng loại nhân vật lớn muốn hiện thân, Cửu Hoàng có thể không chỉ quang khôi phục trước khi trạng thái là có thể đạt tới. Chúng ta võ thần cấm khu giống như vậy, nếu như võ thần đại nhân truyền nhân không có xuất hiện, chúng ta thậm chí cũng không thể cùng ngoại giới tiếp xúc, nơi này ta muốn cũng kém không nhiều. Thần linh kia tộc cuộc sống ở cái này, cùng Tam Sinh Quốc sở ra tình huống kém không nhiều, tối đa bị bắt phục, sẽ không có nguy hiểm gì, dẫu sao bên ngoài cũng không người khống chế. Nghe được ngươi võ thần lệnh mà nói, Khương Phàm gật đầu một cái, vậy không nói thêm gì nữa, võ thần lệnh hiển nhiên muốn đối hắn càng rõ cấm khu tình huống. Khối này cấm khu thế giới nhỏ diện tích rất lớn, đáng tiếc bị bình phong che chở ngăn trở. Khương Phàm cũng chỉ có thể trước đem nơi này cái gắt lại, tương lai có cơ hội lại tới. Làm rõ ràng nơi này tình huống, chuyện kế tiếp liền đơn giản hơn nhiều, giải quyết hết nơi này ma đầu, máu kia ma mới là thần linh tộc lớn nhất nguy hiểm, ly trần cảnh đỉnh cấp huyết ma, một cái là có thể tạo thành to lớn phá hoại, mà hắn trước cảm giác được, ít nhất có 3 cái. Không lại tiếp tục dừng lại, hắn xoay người phong tỏa cốt tà hơi thở đi tiếp viện, bất quá làm hắn đến cốt tà vùng lân cận sau mới phát hiện, cốt tà đang hấp thu ao máu và huyết ma lực lượng, máu kia ao lại là đã nứt nẻ, tựa như tùy thời đều có thể tan vỡ. Thấy một màn này, Khương Phàm vậy không có nhiều lời, đứng ở một bên yên lặng chờ đợi. Cẩn thận cảm giác cốt tà hoi thở chập tròn, Khương Phàm phát hiện máu kia ma lực lượng bị cốt tà sau khi hấp thu, lại hóa thành linh lực tỉnh thuần hội tụ khí hải, tựa như bị lực lượng nào đó lọc sạch liền vậy, hết sức kỳ lạ. Nguyên bản lần này đi trên Cửu Thiên Khương Phàm định đem cốt tà ở lại thiên các, nhưng cốt tà tình huống tương đối đặc thù, hơn nữa nàng hôm nay tư chất đã không thua gì mình, để cho nàng ở lại Cửu Hoàng chân thực có chút lãng phí thiên phú, quyết định cuối cùng vẫn là mang nàng cùng đi, ở bên kia gặp phải tình huống tương tự, cốt tà đối phó cũng có thể hơn nữa muốn gì được đấy. Khương Phàm thần thức ngoại phóng, không ngừng hướng bốn phía lan tràn, muốn nhìn chung quanh một chút hay không còn có ma đầu tồn tại, bất quá cảm giác trong phạm vi hoàn toàn không có tương tự hơi thở, thậm chí liền sinh vật cũng không có. Một ngày sau, đi đôi với máu kia ao bể tan cảnh, Khương Phàm mở mắt ra hướng bên kia nhìn. Ao máu vỡ vụn đầy đất, ba đạo hồng quang đột nhiên hướng ba cái phương hướng bay đi. Khương Phàm mới vừa muốn động thủ, liền thấy cốt tà vây tay bay ra ba căn cốt mâu, ngay tức thì chúng mục tiêu vậy ba đạo quang mang. Vậy hai cốt chiến sĩ vui vẻ chạy đi đem cốt mâu từng cái thu hồi, vậy ba con hơi thở yếu ớt huyết ma cuối cùng bị cốt tà trực tiếp tiêu diệt, lúc này mới tản đi công pháp nhìn về phía Khương Phàm. Từ nàng trên nét mặt có thể nhìn ra vẻ lúng túng. "Chủ nhân, ngươi làm sao trở về nhanh như vậy? Nơi này không gian rất lớn mới đúng." Khương Phàm cười nói, "Phần lớn khu vực bị cấm chế phong ấn ngăn trở, không cách nào tiến vào, thì trở lại bên này dự định giúp ngươi bận điệu, không nghĩ tới vẫn là xem thường ngươi." Cốt tà nói, "Đối phó những thứ này ma đầu, dùng bọn họ thủ đoạn nhất là dứt khoát, những công pháp này và thủ đoạn ngày thường ta không biết dùng." Nàng hiển nhiên ở hướng Khương Phàm giải thích cái gì, Khương Phàm thì cười nói, "Không sao, chỉ cần chớ làm loạn là được." Rõ ràng, cái này không gian trong đó còn có ma đầu sao? Cốt tà lắc đầu một cái, chỉ có cái này ba con huyết ma mà thôi, nhìn dáng dấp bọn họ đã ở chỗ này bị phong ấn rất lâu rồi. Vậy thì tốt, xác định không có ma đầu tồn tại, Khương Phàm cầm cốt tà thu hồi động thiên trong đó, sau đó trực tiếp đi lối ra bên kia. Lâm Chiến lúc này còn ở phong ấn chính giữa trận pháp, hai người phối hợp sau đó, Khương Phàm trực tiếp trở lại về thung lũng trong đó, sau đó thu hồi Lâm Chiến. Tiểu Nguyệt Nhi hiển nhiên đã ở bên này chờ liền hắn một đoạn thời gian, thấy hắn sau khi xuất hiện, vội vàng đi tới hỏi, "Ca ca, có phiền toái gì sao? Ta đã để cho các tộc nhân chuẩn bị xong đi những địa phương khác." Khương Phàm nói, "Hay là tìm cha ngươi nói một chút tốt, như thế nào quyết định còn muốn xem hắn ý tưởng." "Được, ca ca cùng ta tới." Đi theo Tiểu Nguyệt Nhi sau lưng, Khương Phàm cũng có lưu ý trước trong thung lũng tình huống, lúc này kẽ hở đã đóng cửa, thần linh tộc còn có một chút người bên dưới tộc chi nhánh đều đã ở trong thung lũng chờ đợi, số lượng không tính là quá thiếu, bất quá như vậy quy mô lưu lại nơi này, có thể càng phát triển tốt đứng lên, lấy thần linh tộc thực lực tổng hợp mà nói, đã không thua gì giống vậy nhà giàu có, hơn nữa chủng tộc thiên phú, cái tộc quần này có thể nắm giữ đại lượng bảo vật, tin tưởng rất nhanh liền sẽ ở đây thiên thần hoang đứng vững gót chân. Tộc trưởng hiển nhiên cũng ở đây chờ đợi Khương Phàm trở lại, trong tộc cao tầng vậy toàn bộ ở chỗ này. Khương Phàm đi thẳng vào vấn đề. Nơi này có một cái cấm khu lối ra. Chương 2253, lên đường trước. Khương Phàm nói để cho thần linh tộc các tu sĩ đều lộ ra nghi ngờ. Tộc trưởng nói thẳng, cấm khu, đó là cái gì? Cấm khu là cựu hoang trong đó ẩn giấu một ít tu sĩ cường đại hoặc là thế lực lãnh địa, bọn họ lịch sử đã không cách nào tra cứu, các ngươi chỉ cần biết, phần lớn cấm khu xa xa áp đảo bây giờ văn minh là được. Bên trong cất giấu nhân vật lớn. Khương Phàm nói, bởi vì có cấm chế ngăn trở, ta cũng không có biện pháp dò xét đến quá nhiều tình huống, nhưng cấm khu vậy đều sẽ không cùng ngoại giới tiếp xúc, trong thời gian ngắn cũng sẽ không mở, cho dù mở vậy sẽ không lập tức có cao thủ hiện thân, thung lũng này chỉ là lối ra mà thôi, vốn là phiền toái cũng không là cấm khu, mà là bị phong ấn ở cấm khu không gian ba con ly trần cảnh đỉnh cấp huyết ma. Tộc trưởng kinh ngạc nói, nơi này phong ấn mạnh như vậy huyết ma thần. Khương Phàm nói, cái cảnh giới này huyết ma quả thật khó mà chém chết, thiên thần hoang cao thủ có thể cầm bọn họ phong ấn ở nơi này đã coi là rất có bản lĩnh. Bất quá huyết ma cái vấn đề này, các ngươi không cần lo lắng, bởi vì vậy ba con huyết ma đã bị chém chết, sẽ không ở hiện thân. Các ngươi lưu lại nơi này, rất lâu tương lai sau rất có thể sẽ để cho các ngươi đối mặt một ít đến từ cấm khu áp lực, trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì. Thần linh tộc các tu sĩ đều rất kinh ngạc Khương Phàm là như thế nào làm được, dẫu sao ma đầu có bao nhiêu khó khăn quấn cũng tất cả sinh vật mà nói cũng rất rõ ràng. Bất quá tộc trưởng nghe xong Khương Phàm nói sau đó, vui lòng rất nhiều. Nếu như chỉ là như vậy, vậy thì không có gì cần lo lắng, tương lai chuyện, tương lai nói sau. Chúng ta trước muốn ở nơi này thiên thần hoang đứng vững gót chân, tương lai có cơ hội lại tìm một cái thích hợp chúng ta sinh hoạt địa phương là được, đến lúc đó cũng không cần quấn quýt cấm khu áp lực. Khương Phàm gật đầu một cái, có thể giúp các ngươi, vậy liền chỉ có bao nhiêu thôi, còn như vậy thiên thần điện, ta đã cho bọn họ nhắc nhở, trong thời gian ngắn hẳn không biết lại tới, hy vọng các ngươi có thể ở chỗ này thật tốt sống được đi. Tộc trưởng nói, đà tạ ngươi hỗ trợ. Khương Phàm nghiêm nghị liền mấy phần, hy vọng tộc trưởng còn nhớ ta nhắc nhở, vạn không thể họa loạn cửu hoang. Một bên Tiểu Nguyệt Nhi nghe được hắn như thế nói, vội vàng nói, yên tâm đi, cha ta sẽ không như vậy làm. Chúng ta hiện tại liền có thể đi. Khương Phàm gật đầu một cái, bất quá vẫn là nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Tiểu Nguyệt Nhi cha nàng. Dựa theo tình huống trước mắt tới xem, cái này thiên thần hoang tương lai vậy sẽ theo chúng ta bên kia thống nhất tới một chỗ, nếu như khi đó có người làm khó các ngươi, đi ngay nhân hoàng tông tìm cựu tiên, để cho hắn mang các ngươi đi thiên các tìm xin giúp đỡ, bọn họ sẽ tận lực giúp các ngươi. Nói xong tìm ra một tâm lệnh bài giao cho tộc trưởng. Đa tạ. Tộc trưởng nhận lấy lệnh bài, Khương Phàm vậy không ở bên này tiếp tục lãng phí thời gian, mang Tiểu Nguyệt Nhi rời đi. Con bé này hiển nhiên đã cùng phụ thân đánh tiếng, cho nên người sau cũng không có giữ lại. Hai người sau khi rời đi, Như Tháng bắt đầu an bài các tộc nhân xây dựng thung lũng này, bọn thủ hạ vậy đều tự đi mau sớm tìm địa phương tốt, có thể mau sớm an định lại. Đường về lúc đó, Khương Phàm dọc theo đường đào được rất nhiều linh dược, tâm tình coi như không tệ. Tiểu Nguyệt Nhi đối tương lai cũng là tràn đầy mong đợi, rời đi cụm núi sau đó, hai người chạy thẳng tới lúc tới trấn nhỏ đi, giống vậy không có che giấu thân phận. Khương Phàm biết, Thiên Thần Điện sau đó khẳng định còn sẽ điều tra bọn họ thân phận, bất quá những chuyện này căn bản không cách nào tránh khỏi, hắn có thể làm chỉ có những cái kia. Làm trở lại Thiên Các đã là mười mấy ngày sau. Lúc này Thiên Các đã không có trước như vậy náo nhiệt, các phương tu sĩ lục tục rời đi, còn có một chút thế lực phái người trước tới bên này ký kết minh ước, nhưng cũng đã xa không phải trước như vậy nườm nượp không ngừng. Rồi sau đó núi bên này, cố nhân cửa rối rít tụ tập ở bên này, mỗi cái người trạng thái cũng rất tốt, hiển nhiên đã chuẩn bị xong. Thấy Khương Phàm sau đó, Chu Thông than khổ nói, ta nhưng mà 20 ngày trước trở về, ngươi tên nảy mang cái đó tiểu mỹ nhân chạy hơn một tháng. Tam Giới Hòa Thượng cười nói, ngươi nói sao như vậy nhiều, Khương huynh đệ vạn nhất đem ngươi rơi xuống có thể làm thế nào? Chu Thông nói, không thể, hắn mới không nhỏ nhen như vậy đây. Khương Phàm cười nói, vậy ngươi có thể nhìn lầm ta, ta nhân tâm này mắt nhỏ nhất. Chu Thông. Tiểu Nguyệt Nhi chạy đến một bên cùng Vũ Tiêu các nàng cho biết tình huống, trừ Hàn Dạ và Vũ Tiêu ra, cái khác mấy người tuổi trẻ hôm nay đã ngày rời đi các, mỗi người trở lại tông môn đi, Vũ Tiêu cũng chưa nói cho bọn hắn biết muốn rời đi tin tức, chỉ là nói cho bọn họ sẽ ở lại Thiên Các bế quan. Khương Phàm đi tới Linh Nhi bên người, trực tiếp hỏi nói, cha ngươi bỏ được để cho ngươi cùng ta đi. Lần này vừa đi không biết lúc nào mới có thể trở về. Cổ Linh Nhi hướng hắn le lưỡi một cái, ta không cùng hắn nói phải đi, hắn khẳng định sẽ không đồng ý. Khương Phàm quát một tí nàng lỗ mũi, cũng biết nàng sẽ như vậy, không đủ Khương Phàm dĩ nhiên không quan tâm Cổ Phong ý tưởng, vô luận Cổ Linh Nhi như thế nào lựa chọn, hắn cũng sẽ 100% chống đỡ. Diệp Thiếu Gia Thành gần đây từ Thiên Phủ Thành sau khi trở lại biết được Khương Phàm bọn họ muốn đi trước trên Cửu Thiên tin tức, quả quyết lưu lại, hiển nhiên đối thượng Cửu Thiên cũng là tràn đầy mong đợi. Phương Tiêu dĩ nhiên như cũng vô điều kiện cùng Sở Chiến cùng nhau, hai người hiện tại cảnh giới tương đương, hết sức an ý. Sư Thừa Thiên đã cho biết tộc nhân phải rời khỏi một đoạn thời gian, vậy sắp xếp xong xuôi Vạn Thú Sơn hết thảy, tên này cùng Tần Vô Lượng mỗi ngày phối hợp chung một chỗ, bị Vạn Thánh gọi là hô hô hai đêm. Từ Khương Phàm xuất hiện, Hàn Thiên Tuyết ánh mắt liền không từ trên người hắn rời đi qua, nàng vậy mười phần kiên quyết, lần này muốn cùng đi, hy vọng có thể chân chính đến giúp Khương Phàm. Những thứ này cố nhân trong đó, hiện tại chỉ trong có Tam Giới Hòa Thượng còn không có chân chính thức tỉnh huyết mạch lực lượng, trên đường này Khương Phàm sẽ nghĩ vài biện pháp giúp hắn một tí. Vương Hy và Vương Yên biết được Khương Phàm trở lại sau đó, vậy thời gian đầu tiên lộ mặt. Chúng ta lúc nào lên đường? Khương Phàm nói, các ngươi chuẩn bị xong, chúng ta liền lên đường. Vương Yên nói, đã không cần gì cả chuẩn bị, cũng không phải là không trở lại. Ngoài ra bên trong tộc một ít chuyện, hiện tại cũng đều đã an bài xong, thiên các chuyện vậy không cần chúng ta lo lắng chứ. Khương Phàm gật đầu một cái, vậy thì tối hôm nay lên đường, ta cũng phải đi làm chút chuẩn bị mới được. Chúng ta ở nơi này chờ ngươi. Khương Phàm không có lãng phí thời gian, về trước Khương gia cùng phụ mẫu nói đừng, sau đó đi thần mục bên kia, nhắc nhở lần nữa lão Long một phen, sau đó đem lão Thu Vương và Vạn Thừa Phong phụ linh ngọc giao cho thần mục đại nhân. Sau đó thấy Đoạn Mạch Tông đám người, những năm này ở chỗ này, bọn họ xẻo đã tốt lắm rất nhiều, không qua bọn họ đã quyết định gia nhập thiên các, không dự định rời đi, bởi vì đã thành thói quen ở nơi này. Sau đó lại thấy Diêu chấn động, đem một vài tình huống cùng hắn nói rõ ràng, Diêu đánh ngã là dặn dò Khương Phàm không ít thứ. Khương Phàm đi tới đại trận vùng lân cận, đem tiểu ngà thu hồi trong cơ thể, tiểu ngà giao cho Khương Phàm một tâm lệnh bài, có thể khống chế chỗ tòa này mới tỉnh đại trận. Mà tấm lệnh bài này, giống vậy giao cho Đào Trấn quản lý. Đại trận kết hợp giết thần trận và vốn là phòng ngự đại trận, hiện tại công phòng kiếm bị, coi như là nửa bước luân hồi cảnh cao thủ cũng chưa chắc có thể công phá, giúp ta bảo vệ tốt Vạn Vân Sơn. Đào Trấn gật đầu một cái, không có nhục sứ mạng. Tiểu ngà và Lâm Chiến đối thượng Cửu Thiên tràn đầy mong đợi. Dĩ nhiên nguyện ý đi theo Khương Phàm khắp nơi lịch luyện. Khương Phàm sau đó tiên vào Tinh Hà Đỉnh trong đó, trực tiếp cho gọi ra khí linh. Hắn mặc dù biết cái này Tinh Hà Đỉnh năng lực, nhưng một mực vậy không tốt nghiên cứu kỹ qua, hiện tại thừa dịp còn không dẫn người đi, nhất định phải trước làm rõ ràng mới được. Ta ý tưởng ngươi hẳn đã biết chứ? Ta cần phải chuẩn bị chút gì? Đầy đủ linh lực chống đỡ là được, đại lượng linh thạch. Tiêu hao nhiều ít muốn xem ngươi phải đi đại thế giới khoảng cách bao xa. Khương Phàm nói, ta trước kia cũng từng có một chút rõ ràng, những cao thủ kia lấy thân xác phá vỡ hư không, đều phải dùng bản đồ hành tinh thành tựu bắt trước mới có thể đến những cái kia đại thế giới. Khí Linh cười nói, bản đồ hành tinh đó là cái gì cấp thấp đồ, đây chính là Tinh Hà Đỉnh, đặt ở cao cấp vị diện cũng sẽ bị tranh đoạt bảo vật. Ngươi chỉ cần nói cho ta đi nơi nào là được. Trên Cửu Thiên vị trí ngươi có biết? Khí Linh nghe nói như vậy, nói thẳng, trên Cửu Thiên. Vậy không có bao xa, 2 tháng chặng đường mà thôi. Nghe được hắn như thế nói, Khương Phàm an tâm không thiếu, sau đó tìm ra một khối đầu người lớn linh thạch, cái này vẫn là ở thế giới vô biên chính giữa trận pháp trừ đi. Cái này phẩm chất linh thạch cần muốn bấy nhiêu? Ít nhất cũng phải 10 khối mới được, bất quá có thể ở cái loại này thế giới tìm được như vậy phẩm chất linh thạch, vậy không dễ dàng. Khương Phàm không nói hai lời, trực tiếp cầm ra 15 khối đống ở bên người, vậy khí linh hiển nhiên vậy hết sức kinh ngạc. Vậy là đủ rồi. Vậy ngươi vậy chuẩn bị một tí, 4 tiếng sau đó lên đường. Chuẩn bị xong hết thảy, Khương Phàm đi tới sau núi, lần này rời đi cũng không dự định thông báo quá nhiều người, hành động vẫn là cần phải giữ bí mật, dẫu sao hiện tại nhiều người như vậy nhìn chằm chằm bọn họ. Một lúc lâu sau, Khương Phàm đi sau núi. Tinh Hà Đỉnh bên trong không cách nào đồng thời mang nhiều người như vậy, cho nên ta dự định trước cầm các vị đưa đến động thiên linh bảo trong đó đi. Khương Phàm lần này có thể mang đi, đều là hắn tuyệt đối tín nhiệm người. Cứ việc trong động thiên nhiều bí mật như vậy tồn tại, nhưng Khương Phàm cũng không sợ những người này sẽ tiết lộ ra ngoài. Đám người rối rít tiến lên, ngay sau đó biến mất không gặp. Khương Phàm cầm một phần chia mình không dùng được tài nguyên đưa đến bảo khố bên kia, lần này rời đi không biết lúc nào mới có thể trở về, hắn có thể là trời cắt làm, chỉ có những thứ này. Mà lúc này động thiên trong đó, Vương Yên và Vương Hỷ xem tới đây tình huống khiếp sợ không thôi. Vương Yên biết Khương Phàm động thiên linh bảo hết sức kỳ lạ, nhưng ban đầu nàng ở chỗ này thời điểm, Khương Phàm còn chỉ là một nhân vật nhỏ, nào có như thế nhiều tiên dược trồng trọt ở chỗ này. To lớn kia vườn thuốc tràn đầy sức sống. Thẩm Mộng và Cổ Linh Nhi trực tiếp chạy tới, tràn đầy yêu thích nhìn hết thảy các thứ này, các nàng đều là dược sư, nơi này đối với các nàng ý nghĩa phi phàm. Vương Yên cảm thụ những cái kia tiên dược hơi thở, thở dài nói, thằng nhóc này kết quả như thế nào đạt được như thế nhiều bảo vật, sợ rằng rất nhiều cao thủ cả đời cũng không thấy được đi. Thua thiệt ta còn đặc biệt dẫn liền một ít linh dược định đưa cho hắn, không nghĩ tới tiểu tử này lại có lớn như vậy một mảnh thuốc vườn. Đột nhiên người xuất hiện cửa để cho Cốt Tà từ trong tu luyện tỉnh lại, nàng thiện ý hướng đám người gật đầu ra hiệu một cái, liền đi tới một bên tiếp tục tu luyện đi. Còn như Khương Phàm những thứ này cố nhân cửa đối Cốt Tà cũng không xa lạ gì, hơn nữa ngay tại trước đây không lâu, Cốt Tà ở tiền tuyến cho thấy quỷ dị thủ đoạn và siêu cường chiến lực, đám người như cũ trí nhớ như mới. Chương 2254, Thiên Nhân Cảnh. Vương Hy đơn giản nhìn một vòng, sau đó hướng Khương Phàm nói, để cho bọn họ ở chỗ này nghỉ ngơi đi, ta muốn đi ngươi vậy Tinh Hà Đỉnh bên trong xem tình huống, ta cũng thật là tò mò Tinh Hà Đỉnh kết quả có chỗ kỳ lạ gì. Một bên Vương Yên vậy gật đầu một cái, ta cũng đi. Còn như những người khác, cũng không nóng nảy, dù sao sau đó cơ hội thì có nhiều, bọn họ không cần phải cũng chen chúc chung một chỗ. Khương Phàm sau đó mang các nàng rời đi động thiên. Hai vị lão tổ, Cửu Hoang chuyện bên này, các ngươi đều đã giao phó xong chứ? Yên tâm, chúng ta không việc gì giao phó, chỉ là lần này sau khi rời đi, thật ở trên cao Cửu Thiên hoàn thành đột phá, chúng ta có phải hay không liền không cách nào trở về? Cũng không như vậy, Cửu Hoang tiếp tục như vậy tăng lên đi xuống, thiên đạo tăng lên là chuyện sớm hay muộn, đến lúc đó là có thể hồi tới bên này, không cần lo lắng. Hai người gật đầu một cái, sau đó nhìn chung quanh một chút, chúng ta ở nơi này rời đi sao? Sẽ hay không có chút khoe khoang? Dẫu sao chúng ta muốn rời đi tin tức, liền các đệ tử cũng không có thông báo quá nhiều. Khương Phàm lắc đầu một cái, dĩ nhiên không thể ở chỗ này, chúng ta bây giờ có thể lên đường. Nói xong ba người trực tiếp hướng truyền tống trận phương hướng bay đi, thông qua Vạn Vân Sơn truyền tống trận rời đi. Ba người không có ở truyền tống trận này vùng lân cận dừng lại, mà là hướng một nơi người ở thưa thất phương hướng di động, lần này bọn họ cũng không muốn gây ra động tĩnh quá lớn tới, bị người chú ý đại khái 4 tiếng sau đó, Vương Hát mở miệng nhắc nhở, chung quanh đây không có thế lực nào vậy không mấy người tu sĩ, ở nơi này chứ? Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó cho gọi ra Tỉnh Hà Đỉnh, mang hai người tiến vào trong đó. Tiến vào Tỉnh Hà Đỉnh sau đó, khí linh hiện thân, tiền triều hai người gật đầu báo cho biết một tí, sau đó mới nhìn về phía Khương Phàm. Chủ nhân, chúng ta hiện tại sẽ hành động sao? Khương Phàm nói, còn cần ta như thế nào thao túng sao? Tỉnh Hà Đỉnh lắc đầu một cái, hết thể giao cho ta là được, chỉ cần xác định mục tiêu là được. Không chỉ là Vương Hy hai người, liền liền Khương Phàm lúc này đều rất tò mò và mong đợi, hắn vẫn là lần đầu tiên chân chính sử dụng cái này Tỉnh Hà Đỉnh ý lực, muốn biết như thế nào mới có thể đến cái khác đại thế giới, điều này hiển nhiên cùng lợi dụng trận pháp mở vết nứt không gian cũng không giống nhau. Khương Phàm trầm giọng nói, đi trên cửu thiên. Tỉnh Hà Đỉnh gật đầu một cái, một khắc sau mặt đất linh thạch bay lên một khối, trực tiếp trôi lơ lửng ở không gian nóc, từng đạo trận văn đem vậy linh thạch nối liền lên. Trung quanh trong phút chốc biến thành mênh mông tinh hải, vô biên vô tận, như mộng như ảo. Vậy Tinh Hà Đỉnh sau đó mở miệng nói, chủ nhân, ngươi có thể thấy cái này phiến tinh hải chính là mênh mông tinh độ một phần chia, trên cựu thiên ở nơi này. Chỉ gặp đấu chuyển tinh di, tinh hải không ngừng vận động, cuối cùng phong tỏa một viên lóe lên tinh thần, một khắc sau Khương Phàm liền cảm nhận được Tinh Hà Đỉnh đang nhanh chóng hấp thu trong linh thạch linh lực, một cổ khí tức cường đại ở Tinh Hà Đỉnh trên tạo thành, bên ngoài Tinh Hà Đỉnh phía trên, mưa gió khuấy động, dường như muốn bị biến dạng vậy. Một khắc sau, giữa không trung một cái to lớn kẽ hở xuất hiện, chỉ gặp Tinh Hà Đỉnh hóa thành một đạo ánh sáng, trực tiếp tiến vào trong đó, kẽ hở ngay sau đó biến mất không gặp. Khương Phàm ba người cảm nhận được chung quanh rơi vào trong bóng tối, tựa như tiến vào một cái không gian trong lối đi như nhau, Tinh Hà Đỉnh nhanh chóng qua lại ở trong đó. Đại khái kéo dài 30 phút, Tinh Hà Đỉnh đột nhiên lao ra không gian lối đi, chung quanh cảnh tượng ngay tức thì thay đổi, sao lốm đốm đầy trời. Tinh không mênh mông, vô biên vô tận, giờ khắc này, ba người chỉ có thể cảm giác được mình nhỏ bé, bọn họ đã đặt mình vào tinh hải trong đó. Đây là, khí linh giải thích, không có đạt tới luân hồi cảnh thì không cách nào xuyên qua mới vừa rồi lối đi bình an đi tới khu vực này, hơn nữa khu vực này trong đó luân hồi cảnh trở xuống tu sĩ ở bên ngoài căn bản không cách nào sinh tồn, cho nên muốn đi trước cái khác đại thế giới, lấy thông thường phương pháp, luân hồi cảnh chỉ là cơ sở. Bất quá hơi lớn thế giới tới giữa, có trận pháp tương liên, có thể lợi dụng không gian lối đi lui tới, bất quá cách nhau rất xa liền không cách nào đi làm như vậy. Nghe được hắn như thế nói, Khương Phàm không khỏi được đầy là tò mò xoay người lại nhìn, đó là một cái to lớn màu xanh da trời thế giới, bất quá bị đếm tới lực lượng phân ra, nhìn qua 10 phần quỷ dị. Nhưng từ cái phương hướng này, lại có thể rõ ràng thấy phong vân biến hóa, không cùng khu vực mưa gió đang từ từ hòa vào nhau chung một chỗ. Vương Hy và Vương Yên cũng trở về thân nhìn, thở dài nói, đây chính là cựu hoàng sao. Quả nhiên so chúng ta tưởng tượng trong đó lớn hơn nhiều. Khí linh mở miệng, tốt lắm, lộ trình mới vừa bắt đầu, tổng cộng cần 2 tháng thời gian, ba vị chuẩn bị xong. Tĩnh Hà Đỉnh trận pháp dần dần vận chuyển, một khắc sau tiếp tục hấp thu vậy linh thạch linh lực, bổ sung tiêu hao, đột nhiên hướng một cái phương hướng bay đi, tốc độ nhanh kinh người. Khương Phàm rung động không dứt, mặc dù ở như vậy mênh mông tỉnh hải trong đó, tốc độ này tựa như cũng không phải là rất nhanh, nhưng Khương Phàm nhưng rất rõ ràng tốc độ này xa không phải hắn có thể coi như nhau, Vương Tiên và Vương Hát đồng dạng là xem thế là đủ rồi. Như vậy tốc độ đều cần 2 tháng thời gian, nếu như tu sĩ tầm thường dựa vào bản đồ hành tinh mình đi, sợ rằng cần 1-2 năm thời gian mới có thể đến trên cửu thiên. Khí Linh nói, các ngươi có thể an tâm tu luyện, chuyện bên này giao cho ta là được, vậy vấn đề, ta đều có thể đối phó được. Nghe được hắn như thế nói, Khương Phàm không khỏi có chút hiếu kỳ. Vậy không nhất thiết chuyện đâu? Không nhất thiết, chủ nhân kia vậy không giải quyết được, chỉ có thể chờ chết. Khương Phàm. Gặp Khương Phàm không nói, Khí Linh nói, yên tâm đi, khu vực này không có gì cao cấp thế giới, vậy không sẽ xảy ra vấn đề gì, hết thảy đều tốt giải quyết. Mặc dù không biết tên nảy nói sự việc kết quả là cái gì, nhưng tên nảy nhìn qua thần sắc cũng dung, hẳn không có nói láo. Cẩn thận quan sát một tí xa xa điểm sáng, Khương Phàm đối những cái kia thế giới cũng là hết sức tò mò, giờ khác này hắn mới rõ ràng thế giới này bao lớn, cửu hoang bất quá chỉ coi như mênh mông tinh hải một người trong đó thế giới nhỏ mà thôi, bất quá đó chính là hắn cây chỗ, vô luận bên ngoài tốt bao nhiêu, cũng không bằng trong nhà tốt. Ra để thăng tu vi, cũng là vì tốt hơn bảo vệ cửu hoang và người nhà, bởi vì hắn đã có thể dự gặp cửu hoang tiếp theo sẽ phát sinh dạng gì biến hóa, tuyệt đối 10 phần phiền toái, bọn họ phải ở trước đó làm ra chuẩn bị. Vương Hy và Vương Yên cũng ở đây xem xét chung quanh tình huống, đối hết thảy các thứ này đều tràn đầy tò mò người, đối với các nàng mà nói, cái này đã không biết là bọn họ bao lâu trước chỗ mong đợi chuyện. 2 tháng thời gian đối với tu sĩ mà nói, còn không đổi kịp một lần bế quan tiêu hao thời gian, Khương Phàm luyện chế một ít thuốc viên phẩm chất cao có thể vậy cần phải lâu như vậy, cho nên cái này 2 tháng cũng không phải là vấn đề gì. Khương Phàm lựa chọn lợi dụng đoạn thời gian này tiếp tục điều nghiên vô tướng tiên kim, hy vọng ở đến hạ cửu thiên trước, có thể càng nhiều nắm giữ cái loại này lực lượng, bởi vì con đường phía trước một phiến không biết, nhất định phải chuẩn bị nói trước mới được. Chỉ chớp mắt đã 1 tháng sau đó, trong đó bọn họ đi ngang qua một cái đại thế giới, khoảng cách rất gần, bất quá cái thế giới kia một phiến đen nhánh, tựa như không có sinh cơ như nhau. Khí Linh vậy giải thích nguyên nhân cho mọi người, lúc đầu nơi đó đã từng đúng là một cái đại thế giới, chỉ tiếc thiên đạo đã bị hủy diệt, trở thành chết giới, sinh vật không cách nào ở nơi đó sống sót, ma đầu tam giới tử tu, cũng không cách nào ở nơi đó tu luyện, bởi vì căn bản không có linh lực chống đỡ tu luyện tăng lên. Ngày này, ba người nguyên bản đang tu luyện trong đó, Khí Linh thanh âm đột nhiên vang lên. Thật phiền toái. Ba người đột nhiên từ trong tu luyện tỉnh lại, trong mắt mang nghi ngờ. Đây là liền cảm nhận được phía trên trận pháp đang không ngừng hấp thu linh thạch lực lượng, trận pháp vận chuyển, toàn bộ Tĩnh Hà Đỉnh ánh mắt bắt đầu biến hóa, cuối cùng tựa như biến mất ở nơi này tỉnh hải trong đó. Tĩnh Hà Đỉnh cũng dừng lại, hết thảy các thứ này đều ở đây trong nháy mắt bên trong hoàn thành. Khương Phàm có thể cảm nhận được, Tĩnh Hà Đỉnh hơi thở tựa như biến mất như nhau, điều này hiển nhiên là khởi động loại nào đó che giấu đại trận. Hắn nhìn về phía Khí Linh, trực tiếp hỏi nói, chuyện gì xảy ra? Khí Linh mở miệng, chủ nhân yên tâm, hắn không phát hiện được chúng ta. Hắn vừa dứt lời, một bên Vương Hy và Vương Yên lại toàn thân không tự chủ được run rẩy, Khương Phàm vậy cảm nhận được một cổ áp lực vô hình đang dựa vào hướng bọn họ bên này. Một khắc sau, một cái to lớn sinh vật hình người từ đằng xa nhanh chóng đến gần. Sinh vật này nhìn qua càng giống như là ngoại tộc, một mắt bốn tay, toàn thân màu đen lên da, ăn mặc da thú, nhìn qua không quá thông minh dáng vẻ, có thể trên người hắn tán phát hơi thở, tuyệt đối là Khương Phàm bình sinh mới thấy một cái, chân thực quá mạnh mẽ, cho dù là lão long ở trước mặt nó, chỉ sợ cũng không coi vào đâu. Vương Hy hai người giống như vậy khiếp sợ, vậy sinh vật ở bên ngoài phi hành, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, tốc độ mặc dù không coi là mau, nhưng cho người như vậy áp lực. Vậy, đó là cái gì? Khí Linh mở miệng nói, một vị thiên nhân cảnh cao thủ mà thôi, có cái gì kỳ quái đâu, trên cựu thiên thì có như vậy cao thủ liền. Nghe được hắn nói sau đó, Khương Phàm rung động không dứt, áp lực tăng lên gấp bội. Luân hồi cảnh đã để cho hắn nhìn mà sợ, không nghĩ tới vẫn còn có lớn mạnh như vậy tồn tại, áp đảo luân hồi cảnh cao thủ tồn tại. Thấy ba người lúc này diễn cảm, vậy Khí Linh nói tiếp, mặc dù tên này coi như là một người cao thủ, nhưng cũng chỉ là đối các ngươi mà nói như vậy, ở nơi này tinh hải trong đó, hắn thật ra thì tối đa cũng chỉ có thể coi là làm một khối cao thủ mà thôi, so hắn mạnh cao thủ căn bản đến không hết, các ngươi ở lại cửu hoàng cái tầng thứ kia trong thế giới, căn bản không thấy được những cái kia, cho nên các ngươi lần này đi ra, ta hai tay chống đỡ. Bất quá các ngươi đến trên cửu thiên sau đó, nhất định phải khiêm tốn làm việc mới được, mặc dù chủ nhân tư chất rất cao, nhưng không mượn tiên bảo mà nói, trong cùng thế hệ có thể lực địch người ngươi thật ra thì vậy không phải là không có, bất quá trên cửu thiên bên này ta chưa từng đi, cụ thể tình huống gì, còn muốn các người mình đi từ từ thăm dò mới được. Vậy Khí Linh đang nói, vậy thân ảnh khổng lồ đã bay ra rất xa. Khí trong linh xác định hiện tại thoát khỏi cao thủ kia cảm giác phạm vi sau đó, lúc này mới tản đi che giấu phương pháp, tiếp tục hướng ngươi lên cựu thiên xuất phát. Mà Khương Phàm không thể không đối với lần này hành lần nữa hoạch định một tí mới được, không có bối cảnh dưới tình huống, cường thế ra sân chỉ sợ không phải cái ý kiến hay, vẫn là phải khiêm tốn làm việc mới được, dẫu sao hắn hiện tại nhất cần chính là hết sức cố gắng tăng lên tu vi, tranh thủ sớm ngày bước vào ly trần cảnh trong đó, chỉ có như vậy mới có thể chân tránh đứng vững góc chân, chỉ bất quá hắn cũng không biết, tình huống có thể xa không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Vương Hy hai người cũng đều bình phục mình một chút tâm tình, mới vừa rồi loại cao thủ kia ở cựu hoang trong đó không biết qua lại xuất hiện qua. Chí ít các nàng thấy một ít trong cổ tịch, cũng không có như vậy tồn tại. Chương 2255, trên cựu thiên. Khương Phàm sau đó mang hai người tiến vào động thiên trong đó, các bạn lúc này cũng tâm tình không tệ, tưởng tượng sau đó tiến vào trên cựu thiên ở giữa một ít kế hoạch, hiển nhiên mỗi cái người đều có dự định. Thấy bọn họ như vậy, Vương Hy không quên nhắc nhở mọi người nói, các người tốt như vậy xem quá mức buông lỏng, mới vừa rồi ta trải qua vẫn là có cần thiết cùng các người nói một tí. Những người này rối rít nhìn về phía Vương Hy, hiển nhiên không rõ ràng nàng vì sao nghiêm túc như vậy. Bất quá những người tuổi trẻ này đối bách chiến tộc cái này hai vị mười phần tôn kính, dẫu sao các nàng giúp tiên các rất nhiều, vậy giúp bọn họ rất nhiều. Vương Hy nói, Khương Phàm ở tiền tuyến chiến đấu các ngươi đều thấy được, nửa bước luân hồi cảnh cao thủ có thể lực địch, nhưng đối mặt chân chính luân hồi cảnh cao thủ, Khương Phàm cái đứa nhỏ này bây giờ chiến lực căn bản không có thể nhất kích, liền tự vệ sợ rằng cũng rất khó làm được. Đây đối với Tần Vô Lượng mà nói cũng không nghi ngờ, bởi vì hắn và Vạn Thánh nhưng mà đích thân cảm thụ qua lão long siêu cường chiến lực, Vạn Thánh lao tổ phân thân, cũng chính là Vạn Thừa Phong phân thân, liền nhất kích cũng không chống đỡ nổi, có thể gặp có bao kinh khủng. Vương Hy nói tiếp, mới vừa rồi chúng ta thấy được xa mạnh hơn luân hồi cảnh nhân vật lớn, trên cựu thiên bên trong thì có cao thủ như vậy, chúng ta tiến vào trên cựu thiên sau đó, các ngươi cần phải khiêm tốn làm việc, không có năng lực tự vệ trước, không muốn phô trương quá mức, nếu như có thể lựa chọn gia nhập một ít tông môn làm chỗ dựa vững chắc, như vậy cũng có thể an toàn một ít. Lấy các ngươi tư chất, gia nhập một ít nhà giàu có hẳn cũng không khó. Khương Phàm gật đầu một cái, nói tiếp, Vương Hy lão tổ cũng không có lừa gạt các ngươi, cái tầng thứ kia sinh mạng quả thật quá mạnh mẽ, ta cũng là lần đầu tiên gặp, còn có 3-4 ngày liền thì có thể đến trên cửu thiên, Tiểu Nguyệt Nhi ba cái, còn có Tam Giới Hòa Thượng, các ngươi trước không nên rời khỏi, ta phải nghĩ biện pháp thức tỉnh các ngươi huyết mạch lực lượng, hy vọng ở các ngươi lịch luyện trước giúp ngài cửa một cái. Tam Giới Hòa Thượng cười nói, vậy cũng quá tốt. Khương Phàm nhìn về phía những người khác, nói một chút tình huống lần này, chúng ta những người này cùng hành động, mục tiêu có chút quá lớn, điều tra rõ bên này đại khái tình huống sau đó, nếu như có thể tách ra lịch luyện. Như vậy vậy chưa đến nỗi tranh đoạt truyền thừa tài nguyên, đối mỗi cái người đều có chỗ tốt. Cái này trên cựu thiên là nhân tộc đại thế giới, cho nên chỉ cần không làm khó thành tử địch, hẳn coi như an toàn, khiêm tốn làm việc liền tốt. Tiểu Nguyệt Nhi nói thăng, ta mang Vũ Tiêu và Hàn Dạ đi, chúng ta ba cái phối hợp rất lâu rồi, tương đối ăn ý. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía một bên sở trên các người. Đây là, Thẩm Mộng đột nhiên mở miệng, ca, ta muốn cùng ngươi cùng nhau. Hàn Thiên Tuyết cũng không có lui nhường, ta cũng muốn cùng ngươi đồng hành. Cổ Linh Nhi cười nói, không kém ta một cái chứ. Vương Tiên nhíu mày, ngươi dám không mang theo ta? Chu Thông ở một bên một bộ xem kịch vui dáng vẻ, bất quá vẫn không quên nhà báng, ngươi tên nảy một tí liền đoạt đi chúng ta hai đại cao thủ. Bất quá ngươi chịu nổi sao? Kì hỉ. Khương Phàm lấy lại bình tĩnh, nghĩa tránh ngôn từ nói, người đàn ông không thể nói không được. Sở Chiến cười nói, vậy ta cùng Chu Thông còn có Phương Tiêu đồng hành tốt lắm, chúng ta ba cái hẳn không có vấn đề ngươi. Chu Thông tức giận nói, ai nguyện ý làm ngươi bóng đèn? Ta cùng Tần Vô Lượng bọn họ đi thôi. Tần Vô Lượng vội vàng nói, chúng ta cũng không dự định mang ngươi, vì không làm lão đại bóng đèn, ta cùng Vạn Thánh còn có Sư Thừa Thiên đồng hành, chúng ta ba người liên thủ, đây còn không phải là vô địch thiên hạ. Chu Thông gặp Tần Vô Lượng như thế nói, không khỏi có chút buồn bực. Bất quá Khương Phàm nhưng nói thẳng, không được, các ngươi ba cái tạm thời muốn tách ra một tí, cùng những đội ngũ khác có năng lực tự vệ sau đó, các ngươi ba cái gặp lại hợp, chí ít những người khác cũng bước vào ngộ đạo cảnh mới được. Nói xong nhìn về phía Vạn Thánh, ngươi cùng Sở đại ca bọn họ đồng hành, Chu Thông còn có Diệp thiếu gia thành vậy tiểu tử, vậy cùng các người cùng nhau, ngươi trên đường cũng có thể chỉ điểm một tí bọn họ. Sau đó nhìn về phía Tần Vô Lượng, Sư Thừa Thiên cùng và Tần Vô Lượng, các ngươi trước cùng Tiểu Nguyệt Nhi bọn họ đồng hành, các ngươi hai người liên thủ thực lực, ta còn là hiểu rõ một chút. Một bên Tam Giới Hòa Thượng nghe được cái này mặt đầy hưng phấn, nói cách khác ta cùng các người đồng hành. Tứ đại mỹ nữ làm bạn, Hòa Thượng vận khí ta quá tốt chứ? Khương Phàm lúng túng nói, xin lỗi, cầm thể ngươi quên, ngươi cùng Sở Chiến bọn họ cùng nhau, cùng Vạn Thánh lúc rời đi, ngươi cùng hắn cùng rời đi, cùng hai người kia hội hợp. Tam Giới Hòa Thượng mặt đầy buồn rầu, bất quá Khương Phàm chia tay rất hợp lý, như vậy ít nhất có thể bảo đảm cái này hai đội chiến lược hạt chót. Vạn Thánh nhìn chằm chằm Khương Phàm, cau mày nói, không cần ta ở lại bên người ngươi giúp một tay sao? Trở về sợ rằng không tốt cùng tộc nhân giải thích. Khương Phàm cười đáp, yên tâm đi, nơi này đã không phải là cửu hoàng, không cần để ý những cái kia, ngươi cho ta bảo vệ tốt bọn họ liền tốt. Ta hết sức mà là. Tần Vô Lượng cười nói, nơi này coi như biến thái đi nữa, cũng không khả năng mạnh hơn Thánh Đường Học Viện thực tập sao? Chúng ta hẳn cũng có thể thích ứng, dẫu sao bọn họ chiến lực đều không yếu. Hy vọng như vậy. Lúc này tiên căn trong khoảng cách lần thu thập đã qua thời gian rất dài, hơi thở cũng đại khái khôi phục, Khương Phàm trợ giúp bốn người thức tỉnh huyết mạch lực lượng vẫn là cần vận dụng bọn họ. Bất quá lần này có thể thật to giảm thiểu luyện chế đan dược thời gian, cái này bốn người vậy còn có rất lớn cơ hội thức tỉnh huyết mạch lực lượng, cũng chỉ có như vậy mới có thể chân tránh đuổi kịp Sở Chiến bọn họ bây giờ tư chất, đặc biệt là Tiểu Nguyệt Nhi đại khái trước tiên sẽ vượt qua bọn họ. Không có lãng phí thời gian, Khương Phàm kiểm tra cẩn thận một tí bốn người huyết mạch lực lượng sau đó, phân biệt đi tới bất đồng tiền căn bên cạnh, đào xuống một chút, cùng đến sau liền sẽ giúp bọn họ luyện chế lò đan dược này. Khương Phàm lần này một mình trở lại ngân hà hạch trong đó, nhìn xem linh thạch tiêu hao, cùng khí linh tính toán 10 phần đến gần. Hắn mở miệng hỏi đối phương, chúng ta rời đi cửu hoang thời điểm, thật giống như làm ra động tĩnh không nhỏ. Chúng ta tiên vào trên cửu tiên, hẳn rất dễ dàng bị chú ý tới chứ. Năm đó cái này tỉnh Hà Định rơi xuống cửu hoang, đều bị Diệp Thanh bọn họ phát hiện. Khí Linh nói, yên tâm đi, bây giờ cùng năm đó có thể không giống nhau. Năm đó là bởi vì là không người khống chế mới biết rơi xuống, hơn nữa lúc ấy ta đã trọng thương, không cách nào duy trì, cho nên mới sẽ bị Diệp Thanh bọn họ phát hiện hành tung. Ta tiến vào hạ cửu tiên lúc sẽ chọn ở tương đối mà nói nhất biên thủy địa khu, cũng có thể là trên biển, sau đó sẽ mở che giấu trận pháp, sẽ không bị người phát hiện. Nghe được cái này ra hỏa như vậy tự tin Khương Phàm vậy buông lòng rất nhiều. Như vậy tốt nhất. Thời gian qua rất nhanh. Khương Phàm tu luyện không bao lâu, khí linh thanh âm chuyển tới. Chủ nhân, chúng ta muốn tiến vào không gian lối đi, sau đó liền có thể đi vào hạ cửu thiên, ngươi cũng phải chuẩn bị nói trước một tí mới phải. Khương Phàm có thể cảm nhận được cái này tinh hà đỉnh tốc độ di động ở giảm bớt, cái này cùng rời đi cửu hoang lúc trạng thái 10 phần tương tự. Dõi mắt nhìn lại, đây là một cái to lớn thế giới, diện tích chỉ sợ là cửu hoang 10 lần vượt quá, Khương Phàm có thể không nghĩ tới bên này lại to lớn như vậy, cùng cửu hoang không cùng, cũng không linh lực kỳ lạ quấy nhiễu nơi này thiên đạo lực lượng. Rất nhanh, Khương Phàm cảm giác được tinh hà đỉnh đụng vào một nơi linh lực chập chờn trong đó. Một khắc sau tiến vào không gian lối đi, tốc độ không ngừng tăng nhanh. Mà không gian lối đi đoạn khoảng cách này xa so ở cựu hoang lúc rời đi muốn dáng rất nhiều, Khương Phàm bình tĩnh chờ đợi hết thảy các thứ này, đại khái một lúc lâu sau, phía trước xuất hiện một cái vết nứt không gian, một khắc sau tinh hà đỉnh trực tiếp xông vào trong đó. Trước mắt một phiến xanh thẳm. Khương Phàm có thể cảm nhận được tinh hà đỉnh từ trời cao nhanh chóng rơi xuống, mà phía dưới chính là biển bên, khoảng cách bên bờ có chút khoảng cách. Mà tinh hà đỉnh trực tiếp rơi vào mặt biển, sau đó thi triển che giấu trận pháp, ẩn thân nước biển trong đó. Khương Phàm kinh ngạc vui mừng nhìn xung quanh, sau đó cùng qua mình thần niệm cảm giác bên ngoài hết thảy. Trong một cái chớp mắt này, Khương Phàm cảm nhận được liền đậm đà linh lực còn có thiên đạo hơi thở, xa so long giới và tam sinh cốc còn có võ thần cấm khu cường đại hơn nhiều. Thật không nghĩ tới, nơi này thiên đạo lực lại như thế mạnh. Tình Hà đỉnh cũng tại lúc này nói, ta đã cẩn thận cảm thụ qua chung quanh, trừ đáy biển sinh vật ra, cũng không cái khác, nơi này cách bên bờ không hề coi là rất xa, chúng ta hiện tại liền đi lên tốt. Nói xong, trực tiếp đem Tình Hà đỉnh từ từ bay tới mặt nước, sau đó hướng bên bờ bay đi, hơi thở bị áp chế đến trình độ cao nhất. Đây là, võ thần lệnh mở miệng, không nghĩ tới hiện tại liền đi tới trên cửu thiên. Không biết đối ngươi mà nói là chuyện tốt hay chuyện xấu. Khương Phàm nói, phúc họa gần bó, muốn như vậy nhiều làm gì? Đi tới bên bờ, Khương Phàm trực tiếp rời đi tỉnh Hà Đỉnh, đứng tại chỗ chốc lát, cảm thụ một tí nơi này hoàn toàn bất đồng trọng lực, tự thân linh lực bị nơi này thiên đạo rõ ràng áp chế một ít, nói cách khác nơi này sợ rằng rất khó phát huy ra hắn ở cựu hoang lúc đỉnh cấp chiến lực. Bất quá đối với hắn mà nói, những thứ này căn bản không coi vào đâu, hắn ở Thánh Đường Học Viện thực tập trong đó, gặp phải tình huống so với cái này muốn nghiêm trọng hơn. Khương Phàm thu hồi tỉnh Hà Đỉnh, cùng cần ngươi thời điểm, tìm lại ngươi. Tinh Hà Đỉnh không quên nhắc nhở Khương Phàm. Trên mình ngươi những cái kia bảo vật hết sức cố gắng cũng không nên sử dụng, bao gồm ta, một khi bị để mắt tới, chúng ta có thể chỉ có bỏ chạy, hơn nữa lấy ngươi cảnh giới bây giờ, coi như sử dụng ta, cũng chưa chắc có thể rời đi cái này trên cửu thiên, nhất định phải chú ý. Võ thần lệnh nói, hắn nói không sai, ngươi nhất định phải khiêm tốn làm việc mới được, bất quá bên này vậy không phải là không có chỗ tốt, nói không chừng lao chủ nhân năm đó cũng ở đây bên lưu lại qua cái gì, đến lúc đó có thể giúp ngươi bận rộn. Khương Phàm cũng không có ở lại trên bờ cát, mà là chạy thẳng tới vùng lân cận một nơi vách đá đi tới. Hắn một người ở bờ biển chân thực quá chói mắt một ít, trước tìm một chỗ người cửa thả ra nói sau, để cho bọn họ trước ở chỗ này thích ứng hoàn cảnh, dẫu sao trừ Vạn Thánh và Tần Vô Lượng ra, những người khác cũng không có ở thế giới như vậy bên trong lịch luyện qua, cần thích ứng. Nơi này bởi vì là biên thủy địa khu, dõi mắt nhìn lại không thấy được bất kỳ một đạo thân ảnh, đây đối với bọn họ mà nói ngược lại cũng là một chuyện tốt. Đi tới dưới vách đá, bên này loạn thạch rất nhiều, không đi gần rất khó nhìn rõ nơi này tình huống. Khương Phàm tìm một nơi đất trống, sau đó trực tiếp đem đám người từ động thiên trong đó thả ra. Không ra ngoài dự liệu, Thẩm Mộng mấy người các nàng trực tiếp rất ngồi dưới đất, trong mắt tràn đầy không rõ ràng. Sở Chiến các người vậy rối rít ngã xuống, toàn thân run rẩy, cảm nhận được siêu cường áp lực, nơi này đối bọn họ mà nói cùng Cửu Hoang hoàn toàn không cùng. Vương Hy hai người đứng rất vững, bất quá giống vậy mặt lộ vẻ khó xử, nếu như không phải là cảnh giới chống đỡ, các nàng giống vậy rất khó ngăn cản nơi này áp lực. Chương 2256, Giảm Thiên Vương Triều. Vạn Thánh và Tần Vô Lượng hoạt động thân thể một chút, cũng không có cảm nhận được quá nhiều khó chịu. Cái này hai gia hỏa hiển nhiên so với người khác muốn ung dung hơn. Khương Phàm mở miệng nói, các ngươi thật tốt thích ứng một tí nơi này hoàn cảnh, bởi vì là thiên đạo lực rõ ràng tăng cường, các ngươi chiến lực đến bên này cũng sẽ bị áp chế rất nhiều, nhưng thời gian dài vậy sẽ tinh túy các ngươi linh lực trong cơ thể, tương lai trở lại Cửu Hoàng, vậy sẽ rõ ràng mạnh hơn Cửu Hoàng lớn lên tu sĩ, đây cũng là ta quật khởi nguyên nhân trọng yếu một trong. Tần Vô Lượng nói, nơi này so Thánh Đường Học Viện thực tập cường độ có thể kém không ít, bất quá quả thật so Cửu Hoàng cường đại hơn nhiều, chiến lực sợ rằng phải ảnh hưởng hai thành cơ đó, xem ra đụng phải cùng cảnh giới tu sĩ muốn chú ý đối phó mới được. Vạn Thánh ngược lại là mặt đầy mong đợi, lúc này mới thú vị không phải sao? Tần Vô Lượng gật đầu một cái, cũng đồng ý hắn mà nói, cái này hai gia hỏa tuyệt đối là chiến đấu người điên, cũng là võ sĩ, đối tự có cực cao yêu cầu. Còn như Khương Phàm, lúc này đã bắt đầu chuẩn bị luyện chế đan dược, hết sức sắp hoàn thành cũng có thể giúp bọn họ hết sức sắp hoàn thành huyết mạch thức tỉnh, ở dưới hoàn cảnh này, bọn họ lấy được tăng lên cũng có thể cường hóa rất nhiều. Bởi vì đến nơi này địa phương xa lạ, Khương Phàm cũng không khỏi không khiêm tốn một chút, không có sử dụng càn khôn lọ, rất sợ đưa tới cao thủ dòng nó, hơn nữa những thứ này duyên cớ truyền xuống bảo vật, bối cảnh như thế nào hiện tại cũng không dễ phán đoán. Có thể không lộ diện tận lực còn chưa lộ diện tốt, dẫu sao đến nơi này bên, hắn cũng không có mạnh như vậy thủ đoạn tự vệ, vô luận là luân hồi cảnh cao thủ vẫn là vậy mạnh hơn thiên nhân cảnh tu sĩ, đều không phải là hắn có thể ứng phó. Vương Hy và Vương Yên đại khái chỉ dùng mấy giờ cũng đã có thể bình thường hành động, bất quá nghị xong toàn thích ứng còn cần một đoạn thời gian mới được. Bất quá từ hai người ánh mắt tới xem, có thể thấy các nàng cũng có thể cảm nhận được ở bên này lúc tu luyện khí hải linh lực biến hóa, như vậy yếu ớt tốc độ tăng lên, cho các nàng vô hạn hy vọng, loại cảm giác này ở các nàng đạt tới ly trần cảnh đỉnh cấp sau đã rất lâu không có cảm thụ qua. Các nàng đi tới vùng lân cận chỗ cao ngồi xếp bằng tu luyện, cũng là vì cảnh kỳ nơi này tình huống, vạn nhất có tu sĩ tới gần nơi này bên, cũng có thể thời gian đầu tiên phát hiện. Lĩnh Nhi các nàng hiển nhiên phải hao phí không ít thời gian mới có thể hoàn toàn thích ứng nơi này tình huống, những người tuổi trẻ này toàn bộ ngồi xếp bằng dưới đất, yên lặng thích ứng. Vạn Thánh hướng Khương Phàm nói, các ngươi trước lưu lại nơi này, ta mang Tần Vô Lượng đến vùng lân cận xem tình huống, chúng ta cảnh giới ở bên này sẽ không quá dụ cho người chú ý, nếu như có thể, chúng ta sẽ làm một phần bản đồ trở về. Khương Phàm gật đầu một cái, các ngươi cẩn thận một chút, gặp chuyện không nên sảng bậy, thời gian đầu tiên trở về liền tốt. Phụ Linh Ngọc bội mang tốt, yên tâm. Sau đó hắn liền dẫn Tần Vô Lượng rời đi dưới vách đá, hướng xa xa chạy đi. Cái này hai gia hỏa đã cùng hắn đồng hành thời gian rất dài, Khương Phàm biết bọn họ sẽ không làm bậy, lấy bọn họ năng lực cẩn thận một chút, hắn không biết xảy ra vấn đề gì. Khương Phàm lần này không có triệu hoán Quách Lân, bởi vì Quách Lân vậy rất khó thích ứng nơi này tình huống, Cốt Tà thì bị Khương Phàm trước thời hạn gọi ra, để cho nàng cũng có thể trước thời hạn thích ứng nơi này hoàn cảnh. Cốt Tà huyết mạch lực lượng thập phần cường đại, dựa theo Khương Phàm lượng được, hẳn không biết so mình yếu nhiều ít, vậy chính vì vậy, Cốt Tà chỉ là hơi bị ảnh hưởng, cơ hồ một khắc sau đã đứng vững. Sau đó khẽ cau mày, liền thích ứng bên này tiên đạo mang tới áp lực. Khương Phàm luyện chế đan dược năng lực ở Dược Vương Cốc một năm sau lấy được phạm vi lớn tăng lên, không thể không nói, tiên phẩm đan dược luyện chế độ khó muốn vượt xa cái khác phẩm giai cấp đan dược, hôm nay lần nữa luyện chế giúp Sở Chiến bọn họ thức tỉnh huyết mạch đan dược đơn giản hơn nhiều, dù là không dựa vào càn khôn lọ giống vậy 10 phần ung dung. Nguyên bản Khương Phàm lấy là chỉ cần giúp đỡ 4 người luyện chế thức tỉnh huyết mạch đan dược, có thể hắn kiểm tra cẩn thận một tí Diệp Thiếu Gia Thành và Sư Thừa Thiên huyết mạch tình huống, phát hiện bọn họ giống vậy ủng có thể thử một phen, cho nên không thể không lại đi thu thập hai phiến tiên dược vật liệu. Tổng cộng muốn luyện chế 6 loại bất đồng đan dược. Từ mấy người muốn tới bọn họ chân huyết làm thuốc dẫn, đồng thời luyện chế 6 loại bất đồng đan dược, có thể vẫn ở chỗ cũ Khương Phàm tuyệt đối dưới sự khống chế. Chỉ dùng nửa tháng thời gian, 6 lọ đan dược đồng thời hoàn thành. Khương Phàm đem những đan dược này phân biệt giao cho bọn họ, sau đó tại chỗ bắt đầu khôi phục chế thuốc mang đến tiêu hao. Hắn thuận tiện quan sát một tí đám người tình huống lúc này, phát hiện bọn họ hiện tại đều đã thích ứng nơi này hoàn cảnh, phần lớn người ở yên lặng tu luyện, bọn họ hiển nhiên đã cảm nhận được liền bên này thiên đạo mang đến chỗ tốt. Khương Phàm sau đó lại hao phí một tuần thời gian mới giúp 6 người phân biệt thức tỉnh nút ở trong huyết mạch lực lượng, 6 người khí tức biến hóa to lớn. Nguyên bản liền cao lớn tam giới hòa thượng, hôm nay thân cao so Tần Vô Lượng và Sư Thừa Thiên còn cao lớn hơn, lại là so bọn họ còn muốn cường tráng rất nhiều, cái này để cho Khương Phàm đều có điểm không nghĩ tới, có thể gặp hắn bên ngoài lịch luyện lúc cũng nhận được qua những chỗ tốt khác, một cái nữa liền là chân chính thiên phú. Không ra ngoài dự liệu là Tiểu Nguyệt Nhi huyết mạch lực lượng, trừ hắn và Cốt Tà ra, nàng huyết mạch lực lượng mạnh rõ ràng nhất, tu vi mặc dù cũng không có vì vậy tăng lên, nhưng cách đột phá hẳn đã không có thời gian bao lâu. Vũ Tiêu Nguyên bổn chính là hoàng tộc huyết mạch, hôm nay đã đạt tới cổ thần tộc trình độ, Hàn Dạ mặc dù không đạt tới nàng, nhưng vậy không kém nhiều. Sư Thừa Thiên lông đổi được giống như tơ vàng vậy, vóc người cũng thay đổi được 10 phần to lớn, thời điểm thức tỉnh, chó răng đổi được 10 phần dữ tợn, tản ra cường đại hung ý, tên này tộc trên tuyệt đối là cái người tàn nhẫn. Diệp Thiếu Gia Thành tư chất thì có chút huyền diệu, toàn bộ quá trình 10 phần bình tĩnh, nhưng Khương Phàm lại có thể rõ ràng cảm nhận được tên này huyết mạch lực lượng tăng lên, bất quá hắn thân sắc nhưng có thể tùy tiện chịu đựng như vậy biến hóa, cho Khương Phàm cảm giác chính là tên này còn xa xa không có đạt đến cực hạn. Có lẽ tương lai còn sẽ cho hắn một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Đám người lúc này cũng đều từ trong tu luyện tỉnh lại, mỗi cái người đều tràn đầy mong đợi, bởi vì bọn họ cũng rất rõ ràng, tiếp theo liền có thể lên đường, đến cái này hoàn toàn xa lạ trên Cửu Thiên bắt đầu lịch luyện. Mấy ngày nay Vương Hở và Vương Yên vậy cùng bọn họ nói một ít liên quan tới trên Cửu Thiên chuyện. Dựa theo các nàng mà nói, nơi này chắc có rất nhiều Cửu Hoàng năm đó cao thủ, bởi vì ở rất lâu trước Cửu Hoàng có đi trên Cửu Thiên không gian lối đi, chỉ bất quá bị phong ấn ở bí cảnh trong đó, hơn nữa lối vào đã đóng cửa, Khương Phàm còn đi qua. Năm đó rất nhiều cao thủ đạt tới luân hồi cảnh sau liền sẽ thông qua cái lối đi kia đi trên cửu thiên, còn có một phần chia tu sĩ lợi dụng đặc thù thủ đoạn tiên vào trong đó, cho nên bên này cơ hồ khẳng định sẽ xuất hiện cửu hoang thế lực, có những thế lực này ở đây, bọn họ sau đường có lẽ cũng không có nghĩ xem trong đó gian nan như vậy. Nhưng Khương Phàm vậy nhắc nhở đám người, hết sức cố gắng không muốn biểu lộ lai lịch của mình, nếu như không phải nói rõ, liền nói là lợi dụng vậy không gian lối đi tới đây. Dẫu sao cửu hoang đã không biết nhiều ít năm không người đến qua, đột nhiên nô ra nhiều người như vậy thông qua phương pháp gì tới đây, tuyệt đối không đơn giản, vạn nhất dính dấp ra tỉnh Hà Đình, vậy những người này chỉ sợ cũng phải bị người theo dõi, đây cũng không phải là Khương Phàm muốn thay sự việc. Tất cả mọi người rất thông minh, rối rít gật đầu, biểu thị rõ ràng. Tiểu Nguyệt Nhi các nàng còn không từ khôi phục bên trong tỉnh lại, Khương Phàm cầm ra phụ linh ngọc cảm thụ một tí vạn thánh bọn họ lúc này chỗ ngồi, phát hiện bọn họ đang chạy trở về, không ra nửa ngày thời gian là có thể đến bên này. Chu Thông một bộ qua người tới dáng vẻ đánh giá Tiểu Nguyệt Nhi bọn họ. Xem dáng vẻ bọn họ, để cho ta nghĩ tới chúng ta lúc đó dáng vẻ. Sở Chiến trêu nói, ngươi lúc ấy có thể so với cái này thẳng hơn. Chu Thông. Hàn Thiên Tuyết đi tới Khương Phàm bên người, nhỏ giọng nói, ngươi làm như vậy cũng không thái công bình, ta đã hỏi các nàng, đều được ngươi trợ giúp thức tỉnh huyết mạch lực lượng, tại sao ta chưa? Khương Phàm thấp giọng nói, ngươi cùng ta đồng hành, sau đó có rất nhiều cơ hội, một cái nữa ngươi tình huống tương đối đặc thù, coi như không cần ta tới hỗ trợ, huyết mạch lực lượng vậy sẽ từ từ tăng lên. Vậy ta có thể chờ ngươi giúp ta, đừng nghĩ bỏ lại ta. Các ngươi ai ta đều sẽ không bỏ lại. 4 tiếng sau đó, Tần Vô Lượng hai người từ đằng xa xuất hiện, đang đi bên này, trong miệng không biết đang trò chuyện cái gì. Đi tới nơi này bên sau đó, hai người trước quan sát một tí chung quanh tình huống, sau đó mới nhìn về phía Khương Phàm. Táo đại, khoảng cách cái này một ngày đường có cái thành trấn nhỏ, mặc dù là nơi này thành trấn nhỏ, nhưng quy mô cũng không coi là quá nhỏ, chúng ta mua đất đồ, vậy đơn giản hỏi dò một tí nơi này tình huống. Nói xong trực tiếp từ trong túi bách bảo cầm ra một ít bản đồ, còn có một chút quần áo. Nơi này quần áo cùng cựu hoang có chút không cùng, võ phục ngược lại là không việc gì khác biệt, những quần áo này các ngươi trước đơn giản chọn một tí, cùng đến bên ngoài các ngươi lại mình đi mua thích là được. Không thể không nói, Vạn Thánh làm việc 10 phần thỏa đáng, cơ hồ nghĩ tới tất cả mọi chuyện. Khương Phàm cầm lên trong đó một tấm bản đồ trực tiếp mở ra, trong chốc lát cảm thán không thôi, cái này không qua chỉ là cái này trên cựu thiên một cái khu vực mà thôi, nhưng diện tích như cũ lớn kinh người. Bất quá bản đồ tên trước nhưng để cho Khương Phàm có chút không nghĩ tới, lại kêu xỉ Ảm Thiên Vương Triều. Khương Phàm nhìn về phía Vạn Thánh, có hay không cả cựu thiên bản đồ? Vạn Thánh lắc đầu một cái, nơi này trong trấn nhỏ không có, không quá ta hẳn biết ngươi muốn hỏi cái gì, ngươi nghĩ không sai, nơi này tình huống cùng Thiên Lân Hoang 10 phần tương tự, do Vương Triều tạo thành, bất quá cái này phạm vi muốn xa so Thiên Lân Hoang Vương Triều lớn hơn nhiều. Sợ rằng toàn bộ Thiên Lân Hoang đều không đạt tới nơi này một cái vương triều diện tích. Hắn nói chính là Khương Phàm vốn là muốn hỏi. Những thứ này vương triều cùng tông môn thế lực nhưng có mâu thuẫn. Vạn Thánh nói, từ ta phản xệ thăm dò tình huống tới xem, nơi này vương triều mặc dù ở vương triều khu vực trong đó có quyền phát biểu tuyệt đối, nhưng các phương đại tông môn cũng không tại bọn họ khống chế trong đó, vương triều cơ hồ sẽ không hạn chế bọn họ làm gì, chỉ cần không phá xấu xa một ít quy củ là được. Nói đến đây hắn không quên nhắc nhở đám người. Bên này cơ hồ tất cả mọi người đều là tu sĩ, mới vừa rồi mua quần áo vị ông chủ kia, đều là bản thờ cảnh tu sĩ. Ly Trần cảnh tu sĩ số lượng mặc dù không biết nhiều ít, nhưng mới vừa rồi vậy trấn nhỏ trong đó chí ít đụng phải 4 cái, như vậy thành trấn nhỏ, ở nơi này vương triều trong phạm vi, khắp nơi đều là. Bản đồ tổng cộng có 5 phần, 3 đội ngũ phân chớ lấy 1 tấm, Vương Hy hai người phân biệt lấy đi 1 tấm, quần áo thì bị đám này các cô gái nhanh chóng chọn đi, Tiểu Nguyệt Nhi các nàng sau khi tỉnh lại có chút nhỏ bần rầu, còn không quên than khổ Vạn Thánh ánh mắt của bọn họ kém. Chương 2257, trên đường gặp lại. Vương Yên đánh giá bản đồ trong tay, tràn đầy mong đợi. Bọn nhóc, sau đó các ngươi có chuyện gì đều có thể tìm chúng ta. Bất quá bởi vì cảnh giới nguyên nhân, chúng ta không thể cùng các người đồng hành, trên Cửu Thiên hẳn có tộc ta tiền bối ở bên này, chúng ta sẽ mau sớm đứng vững gót chân, sau đó che chở các người cũng không muốn lãng phí quá thời gian dài, mau sớm đi ra ngoài tăng lên tu vi, ta tin tưởng lấy các người tư chất, quật khởi bất quá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nói xong, nàng và Vương Yên cầm luyện chế xong phụ linh ngọc phân phát cho đám người. Sau đó đứng dậy nhìn về phía Khương Phàm, thằng nhóc ngươi làm chuyện năng lực chúng ta rất rõ ràng, mặc dù ngươi bây giờ chiến lực quả thật rất mạnh, nhưng vẫn là chú ý mới là, nơi này không thể so với Cửu Hoang, tùy thời chờ tin tức tốt của ngươi. Chúng ta liền đi trước một bước. Khương Phàm gật đầu một cái, hồi gặp. Tại chỗ những người trẻ tuổi kia rối rít cùng hai người nói tạm biệt. Hai người không có dừng lại quá lâu, trực tiếp rời đi bãi cát, rất nhanh biến mất ở trong mắt mọi người. Khương Phàm nhìn xem đám người, bình tĩnh nói, cũng là thời điểm tách ra, nếu như lịch luyện trên đường xảy ra vấn đề gì, nhất định phải bảo toàn một người, để cho hắn có thể hiện thân cầu viện, ta nhận được tin tức sau sẽ thời gian đầu tiên tiếp viện, cái khác cũng không cần ta nhiều lời. Tân Vô Lượng cười nói, lão đại, lần này tách ra không biết lúc nào mới có thể gặp lại, đến lúc đó ngươi có thể đừng liền ta cũng không đánh lại. Nói xong còn không quên hướng Cổ Linh Nhi các nàng nhìn lướt qua, ý lại rõ ràng bất quá. Khương Phàm tức giận nói, thằng nhóc ngươi nghĩ đuổi theo ta, 10 năm 8 trong năm hẳn không cái gì cơ hội, bất quá vẫn phải bảo trọng. Nói xong, vỗ vai hắn một cái, diễn cảm trịnh trọng, những người này trong đó hắn lo lắng nhất chính là Tần Vô Lượng, bởi vì thằng nhóc này quá có thể gây chuyện, hơn nữa làm việc cao giọng. Tần Vô Lượng vậy thu liễm nụ cười, sau đó dùng sức gật đầu một cái. Vạn Thánh nhắc nhở Khương Phàm, ngươi vậy cẩn thận một chút. Tiểu Nguyệt Nhi treo lên Khương Phàm trên mình, "Kaka, lần này ta liền không quấy rầy ngươi cùng các tỷ tỷ tiêu dao, có phiền toái nhớ tìm ta nha." Ta sẽ thời gian đầu tiên giúp ngươi." Khương Phàm gật đầu một cái, "Ngươi cũng vậy." Nói xong Khương Phàm nhìn về phía một bên Hàn Dạ, mấy tên này bên trong, cũng chỉ ngươi coi như chứng trạng, gặp chuyện phân nhiều tích. Hàn Dạ gật đầu một cái, "Yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt những đại nhân." Sở Chiến cho gọi ra mình chiến thương vác ở đầu vai. Không có nói tạm biệt, chúng ta trên đường gặp lại sau. Chúng ta đi. Nói xong liền xoay người rời đi, Phương Tiêu hướng Linh Nhi các nàng khoát tay nói tạm biệt, sau đó đi theo lên. Vạn Thánh các người vậy rối rít đuổi theo, không có ai quay đầu. Tiểu Nguyệt Nhi bọn họ vậy sau đó rời đi, đối tương lai giống vậy tràn đầy mong đợi, mặc dù Tần Vô Lượng và Sư Thừa Thiên các nàng cũng không quen, nhưng cái này hai to con làm sao xem đều hết sức đáng tin, hơn nữa còn là Khương Phàm bạn tốt, tin tưởng có thể chung đụng rất hòa hợp. Tại chỗ chỉ còn lại có Khương Phàm 5 người, 4 vị người đẹp làm bạn, Khương Phàm tâm tình đương nhiên là rất tốt. Vương Tiên dẫn đầu mở miệng trước, chúng ta làm thế nào? Có mục tiêu sao? Khương Phàm lắc đầu một cái, không mục tiêu gì, bất quá hẳn so bọn họ mạnh một chút, đi trước Vạn Thánh bọn họ nói thành nhỏ bên trong xem, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, thứ tốt không thiếu được chúng ta. Nói xong hắn bắt đầu ở trong túi bách bảo lật tìm, tìm nửa ngày mới tìm được một cái phẩm chất rất kém cỏi ngự không linh bảo, mặc dù bay không cao vậy bay khó chịu, nhưng vậy chưa đến nỗi quá mức rêu rao. Linh Nhi mấy người ngược lại là không có chê ý, rối rít nhảy lên, Khương Phàm điều khiển linh bảo ngự không lên, xoay người lại nhìn xem bốn cái người đẹp. Các ngươi có thể cảm thụ hạ thể bên trong linh lực biến hóa, cái này sẽ ảnh hưởng đến các ngươi sau đó ra tay. Linh Nhi cười nói, có ngươi ở đây, chẳng lẽ còn cần ta xuất thủ sao? Khương Phàm nghe nói như vậy, không khỏi có chút lúng túng. Lời tuy như vậy, nhưng cái này bên trong không thể so với Cửu Hoàng, ta trước hay là áp chế một chút mình chiến lực tương đối khá một ít, chừa chút hậu thủ để giải quyết phiền toái. Vương Tiên cười nói, yên tâm đi, mấy người chúng ta bảo vệ ngươi vậy không thành vấn đề, không cho phép xem chúng ta. Một mực đi về trước bay, lúc này mới phát hiện Vạn Thánh bọn họ còn có Tiểu Nguyệt Nhi bọn họ hiển nhiên từ phương hướng bất đồng rời đi, hai cái đội ngũ phân biệt có Vạn Thánh và Tần Vô Lượng, bọn họ trước đã đại khái hỏi dò qua nơi này tình huống, cho nên bọn họ lựa chọn từ những phương hướng khác đi, hiển nhiên đã có cái khác mục tiêu. Khương Phàm nhìn bản đồ trong tay, quan sát vùng lân cận tông môn thế lực, vậy giảm Thiên Vương triều như thế nào, hắn bây giờ còn chưa phải là rất muốn biết, nếu như nơi này tình huống cùng Thiên Lân Hoang Lợi tương tự, vậy Vương triều tuyệt đối có thực lực siêu cường, không phải hắn bây giờ có thể tiếp xúc, dấu sao trên người hắn bí mật quá nhiều, một khi bị người để mắt tới rất có thể ra vấn đề lớn. Đoạn đường này liền một người tu sĩ cũng không thấy, bất quá yêu thú nhưng là thấy mấy con, không hề coi là mạnh, nhưng cảm giác lực nhưng tương đương mạnh, khoảng cách rất xa là có thể trước thời hạn cảm giác được bọn họ, trước thời hạn tránh để cho. Khi bọn hắn đi tới Vạn Thánh bọn họ nói thành trấn nhỏ lúc đó, đã là chạng vạng. Khương Phàm mang bốn người trở về mặt đất, sau đó hướng thành chân lõi vào đi về phía, đến nơi này vùng lân cận, đã có thể thấy rất nhiều tu sĩ, bất quá nơi này chỗ hẻo lánh, cũng không nhìn thấy tu vi quá mạnh mẽ tu sĩ, hơn là vùng lân cận tương lữ. Bất quá Khương Phàm cảm thụ những người này hơi thở sau phát hiện, còn thật như Vạn Thánh bọn họ nói như nhau, phụ cận đây thật là có không thiếu thực lực rất tốt, bản thờ cảnh ước chừng hết mấy. Khương Phàm không có gấp dẫn người vào thành, mà là xoay người lại nhìn về phía Linh Nhi bọn họ, trong chốc lát có chút khó xử. Bốn vị mỹ nữ, các ngươi một người hiện thân đều đã rất hấp dẫn người ánh mắt, bốn vị cùng nhau thật sự là có chút. Linh Nhi biết hắn ý, cười nói, vậy thì dịch dung tốt lắm, ở thế giới vô biên thời điểm, chúng ta lớn thời gian dài cũng cần dịch dung. Khương Phàm suy nghĩ một chút, vẫn là lắc đầu một cái, dịch dung cũng được đi, các ngươi đều có cái khăn che mặt chứ. Mang thượng hạng, chúng ta đến chỗ này lịch luyện nhưng mà đường đường tranh tránh, không cần phải quá đáng che người thái mắt, để cho nhân vật lớn đoán được ngược lại rất phiền toái. Bốn người phân biệt cầm ra mình cái khăn che mặt, bất quá như cũng đẹp rất rõ ràng. Khương Phàm không nói thêm gì nữa, mang bốn vị người đẹp trực tiếp đi vào thị trấn trong đó. Dưới bóng đêm, trong thành này như cũ rất náo nhiệt, một ít quán rượu cửa rộng mở, bên trong muôn hình muôn vẻ tu sĩ đang uống vui à, trên đường hai bên có không thiếu hàng rong, nhìn qua và Cửu Hoàng thị trấn 10 phần tương tự, chỉ bất qua cái này thành trấn chiếm diện tích có thể tương đương không nhỏ. Trong thành có canh phòng tuần tra, tu vi đại khái đều ở đây bản thờ cảnh, cơ hồ mỗi cái đội ngũ đều có thần pháp cảnh tu sĩ cầm đầu. Linh Nhi bốn người dự định đến khắp nơi vòng vo một chút, các nàng thích mua vài món đồ, đối bên này vậy thật là tò mò, Khương Phàm cũng không có ngăn trở. Ở nơi này trong thành, lợi dụng phụ Linh Ngọc liên lạc rất đơn giản, Khương Phàm thì tìm một nơi khách sạn định ở một đêm. Đi tới quầy, trưởng quỹ trực tiếp mở miệng hỏi, tiểu ca là ở chợ vẫn là ăn cơm? Đều phải. Trưởng quỹ nghe nói như vậy, nụ cười trên mặt rất đồng, khách sạn ở chỗ này làm ăn cũng không khá lắm, cho nên nơi này lộ vẻ rất rảnh rỗi. Ta cái này thì để cho tiểu nhị mang ngươi đi xem gian phòng. Khương Phàm nói thẳng, ta còn có 4 người bạn không tới, ta tổng cộng muốn 5 gian phòng, dính chung một chỗ liền có thể, ngoài ra chuẩn bị xong một bàn các ngươi rượu tốt nhất món đưa đến ta gian phòng là được. Không thành vấn đề, ta cái này thì để cho người chuẩn bị, tiểu ca ngươi trước cùng tiểu nhị đi xem gian phòng, ta để cho tiểu nhị cho ngài nấu nước, trước thật tốt tắm. Khương Phàm không nói gì thêm nữa, một người trẻ tuổi gọi hắn lên lầu, khách sạn này quét dọn rất sạch sẽ, quý khách không tính là nhiều, ở lầu 2 tìm tương liên 5 gian phòng, Khương Phàm trực tiếp tiến vào gian thứ nhất. Chuẩn bị xong nước nóng sau đó, Khương Phàm ngâm ở bên trong, suy tính kế hoạch kế tiếp, đại khái một lúc lâu sau, hắn liền nghe được hành lang chuyển tới Linh Nhi bọn hắn tiếng cười, hiển nhiên tâm tình không tệ. Khương Phàm mặc xong quần áo rời đi phòng 8, lão bản chuẩn bị rượu ngon món ngon đã đưa tới, Khương Phàm trộm ăn vài miếng, phát hiện nơi này khẩu vị cùng Cửu Hoang nhân tộc 10 phần tương tự, thậm chí liền một ít thức ăn cũng hoàn toàn giống nhau. Rất nhanh, Linh Nhi các nàng liền đẩy cửa vào. Ngươi mở thế nào liền 5 gian phòng? Chúng ta 4 cái 2 người 1 gian là được rồi. Khương Phàm cười trêu nói, ta sợ các ngươi buổi tối ngáy, ồn ào đến người khác. Ngươi mới ngáy. Ăn mau đi đi, các ngươi lại trở lại trễ điểm liền lạnh, ăn xong nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai chúng ta liền lên đường. 4 cái cô gái một hớp rượu đều không uống, chỉ ăn một chút xíu đồ, một bàn món, còn dư 80%, cái này để cho Khương Phàm khẽ nhíu mày. Các ngươi làm gì vậy? Giảm cân không được. Nói xong còn không quên trên dưới quan sát 4 người một phen, nói tiếp, không cái đó cần thiết chứ. Đến chúng ta cảnh giới này, nơi nào còn cần vật phẩm tới tư bổ? Chứ tăng thịt cũng không có chỗ tốt gì. Khương Phàm gặm đùi gà, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Sớm biết mang Tần Vô Lượng tới tốt lắm, hắn một cái đỉnh các ngươi mấy chục cái. Không không, hẳn là mấy trăm. Bốn cái cô gái cũng không nói gì quấy rầy hắn, yên lặng nhìn hắn ăn như hổ đói, Khương Phàm ngược lại là thèm ăn rất thịnh vượng, một hơi tiếp theo một hơi, hắn dĩ nhiên biết cái này vật phẩm không có chỗ gì hay, nhưng hắn nhưng quan tâm hơn mình phải hay không phải người. Ăn no sau đó, Khương Phàm kêu tiểu nhị đem đồ vật rút lui, bốn vị mỹ nữ rối rít trở lại riêng mình gian phòng, dự định rửa mặt một tí thừa dịp còn sớm nghỉ ngơi. Khương Phàm sửa sang lại một tí, dự định mình đi trong thành hỏi dò một phen. Còn không đợi hắn rời đi, đột nhiên nghe được Hàn Thiên Tuyết truyền âm. Tới đây giúp ta trả lưng. Khương Phàm sau khi nghe, quả quyết đẩy cửa đi ra ngoài, rời đi khách sạn. Trấn trên đèn đuốc sáng rực, Khương Phàm ở trên đường cùng còn không thu bán hàng rong hỏi dò một tí thị trấn bên trong phải chăng có hỏi dò tin tức địa phương. Vậy bán hàng rong đem hắn quan sát một phen sau đó, lúc này mới nói, ngoại lai chứ. Lại ngay cả điều này cũng không biết. Khương Phàm vậy không lãng phí thời gian, trực tiếp cầm ra một khối linh thạch đưa cho hắn. Thấy linh thạch, vậy bán hàng rong trên mặt tươi cười. Con đường này đi thẳng đến quảng trường, sau đó ở quảng trường phía tránh bắc đường chính, có thể đi thông Cựu Thiên Các, nơi đó tin tức gì đều có. Mặc dù không biết hắn trong miệng Cựu Thiên Các là địa phương nào, nhưng chỉ cần có thể hỏi dò ra tin tức, vậy cho dù tìm đúng chỗ. Dựa theo vậy bán hàng rong lời nói Khương Phàm qua lại ở đường phố trong đó, rất nhanh liền tới đến quảng trường vùng lân cận, xác định con đường kia sau đó, đi thẳng tới. Bất quá hướng đi bên này hắn vậy phát hiện một chuyện, chung quanh rất nhiều đồng hành tu sĩ, lúc này cũng liền hướng cái phương hướng này di động, những người này đi đường mệt nhọc, không hề xem trong thành tu sĩ. Chương 2258, Cựu Thiên Tệ. Nhìn dáng dấp bọn họ hẳn cùng mình mục tiêu giống nhau, chắc cũng là đi cái đó gọi Cựu Thiên Các địa phương. Khương Phàm thần sắc cũng dung, liền cùng đến Thiên Thần Hoang như nhau, nơi này không người biết hắn là ai, vậy không người biết hắn tới từ nơi nào, hơn nữa cảnh giới vậy không coi là bao nhiêu kinh người, căn bản không có người quá mức lưu ý hắn. Trung quanh những thứ này cùng hắn mục tiêu giống nhau tu sĩ trong đó, có mấy người đạt tới ly trần cảnh, những người này nhìn qua không hề coi là quá trẻ tuổi, nhưng hơi thở lại hết sức vững chắc. Khương Phàm cơ hồ có thể xác định, nơi này ly trần cảnh tu sĩ, tuyệt đối muốn so với Cửu Hoang và thế giới vô biên cùng cảnh giới tu sĩ mạnh hơn nhiều. Con đường này đi thẳng đại khái mười mấy phút, một cái cao lớn kiến trúc xuất hiện ở Khương Phàm trước mặt, kiến trúc này quy mô vượt xa chúng quanh những kiến trúc khác, to lớn lôi vào, nối liền không dứt tu sĩ ra vào trong đó. To lớn tấm bảng trên, Cựu Thiên Các ba chữ chứng minh nơi này chính là vậy lái buôn lời nói. Cửa mấy người lính gác cảnh giới cũng rất tốt, bất quá cũng không có cản người bất kỳ, chỉ là yên lặng canh phòng ở hai bên cửa lớn. Khương Phàm vậy không do dự, trực tiếp đi theo đám người đi vào Cựu Thiên Các, nơi này quả nhiên phi thường náo nhiệt. Một cái phòng khách phơi bày ở trước mặt, đến từ trời Nam đất Bắc tu sĩ tụ tập ở chỗ này, đất dưới chân gạch trên trạm trổ trận văn, có thể cảm nhận được rõ ràng trận pháp hơi thở. Khương Phàm tìm một nơi xó xỉnh, yên lặng đứng ở đó, quan sát chung quanh tu sĩ, vậy xem xét một tí nơi này tình huống. Rất nhanh liền xem rõ ràng liền trong đó một ít con đường. Đơn giản mà nói, cái này Cựu Thiên Các có chút tương tự một loại công hội, thuộc về tu sĩ công hội, ở chỗ này có thể tìm được một ít nhiệm vụ, cũng có thể trao đổi tình báo. Một ít thứ tốt có thể đến chỗ này giao dịch, phần lớn tu sĩ cũng sẽ tụ tập ở chỗ này, bất luận là đến từ tất cả vương triều còn chưa cùng thế lực, cũng không bị hạn chế. Cái này Cựu Thiên Các phân bố cả Cựu Thiên, có cực cao địa vị, tất cả trong thành trì đều có địa phương như vậy có thể gặp hắn quy mô bao lớn. Tu sĩ lại có thể ở chỗ này đi danh, đem tài nguyên đổi thành Cựu Thiên tệ, đây cũng là cả Cựu Thiên thông dụng tiền, có chuyên môn giám bảo đại sư tới tính toán giá trị, không lừa dối trẻ thơ và người già cả. Bởi vì vô luận là linh thạch vẫn là cái khác vật liệu bảo vật, giá trị cũng không giống nhau. Bên ngoài giao dịch lúc mặc dù là ngoại tệ mạnh, nhưng cũng khó tránh khỏi xuất hiện những vấn đề khác, đổi ra thống nhất tiền giao dịch hơn nữa thuận lợi, còn như tài nguyên và bảo vật đối các thế lực lớn mà nói, giá trị so tiền lớn hơn một chút, đặc biệt là một ít đan dược và thiên tài địa bảo. Tương tự, chỉ cần có thật nhiều Cựu Thiên tệ, cũng có thể mua được mình cần tài nguyên, vô luận ở cái khác công hội vẫn là cái này Cựu Thiên Các đều có thể. Giao dịch Cựu Thiên tệ phương thức vậy rất đơn giản, có thể đổi thành chân thật tiền, cũng có thể tích trữ nhập một loại đặc thù luyện chế tỉnh thẻ trong đó, chỉ cần là tu sĩ liền có thể sử dụng, rót vào linh lực là được. Cái này tỉnh kẹt ở chỗ này là có thể làm. Có chuyên môn quản sự làm cái này, chỉ cần đi tìm bọn họ là được. Khương Phàm tìm được tên kia quản sự. Ta muốn làm lý tinh thể, phiền thoái các hạ. Vậy quản sự quan sát Khương Phàm một tí, sau đó nhắc nhở, cái này tinh thể làm sau đó, cùng linh bảo nhận chủ như nhau, sau khi nhận chủ chỉ có mình mới có thể sử dụng, những người khác coi như đạt được cũng không dùng, người muốn mấy tờ. Khương Phàm căn bản không có do dự, nói thẳng, ta cần 5 trường, ngoài ra ta phải ra bán ra một ít đan dược, đem bán tiền xông vào tinh thể trong đó. Nghe được Khương Phàm mà nói, vậy quản sự bình tĩnh nói, nếu như phải ra bán ra đan dược, cùng ta tới tốt lắm. Chỉ bất quá tầm thường đan dược, chúng ta cho giá cả có thể muốn so với đan môn cho thấp một ít, nếu như ngươi không thể tiếp nhận, đi ngay thành Tây đan môn bán ra. Khương Phàm hỏi ngược lại nói, vương cấp đan dược có tính hay không thuốc tầm thường? Nghe được Khương Phàm mà nói, vậy quản sự đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn quan sát lần nữa Khương Phàm một phen. Vương cấp đan dược dĩ nhiên không tính là vật phàm, không nghĩ tới ngươi bằng chừng ấy tuổi lại có cái này phẩm chất đan dược, ngươi có thể yên tâm, cái này phẩm chất đan dược, chúng ta ở đây giá cả chỉ sẽ cao hơn đan môn, sẽ không so bọn họ thấp. Khương Phàm cửa không biết vậy cái gọi là đan môn là cái gì thế lực, bất quá từ nơi này quản sự trong lời nói có thể nhìn ra nơi này rất có thể là một cái khắc cường đại thương hội, hẳn cùng dược sư có liên quan, hắn không ngại sau đó cùng bọn họ tiếp xúc một tí. Vậy quản sự rất nhanh liền dẫn Khương Phàm đi tới một nơi giao dịch phòng, bên trong đơn giản để bàn ghế, cũng không có những người khác ở. Hắn để cho Khương Phàm ở chỗ này chờ đợi giám bảo tu sĩ, hắn thì đi cho Khương Phàm lấy tình thẻ. Rất nhanh, một cái ông già đẩy cửa vào, đây là một cái lao dược sư, cảnh giới không hề coi là quá cao, chỉ có thần pháp cảnh, Bất quá Khương Phàm có thể từ trên người hắn cảm nhận được một chút không kém hòa khí, Khương Phàm có thể kết luận, người này ở trên đan đạo chắc có một ít thủ đoạn, xem tới nơi này cũng là để cho người chuyên nghiệp giám định chuyên nghiệp đồ. Ông già ngồi ở Khương Phàm đối diện, mang trên mặt nụ cười hòa ái. Quý khách có thể phải ra bán ra đan dược gì? Có thể hay không đưa cho lão phu vừa thấy? Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó trực tiếp cầm ra một cái bình thuốc, bên trong có 3 viên thuốc, là hắn ở trên đường luyện chế một nhóm đan được, trước phân cho sở trên bọn họ một ít dùng để ngày thường tiêu hao, bây giờ còn dư một ít, lấy năng lực bây giờ của hắn, cái này phẩm chất đan dược đã nhìn không thuận mắt. Ông già nhận lấy bình thuốc sau đó, trực tiếp mở nắp ta. Sau đó ánh mắt sáng lên. Mới đan. Đan dược này luyện chế được tuyệt đối không vượt qua nửa năm, thậm chí còn có thể ở phía trên cảm nhận được hỏa khí, vương cấp nhị phẩm nhỏ huyền minh đan, phẩm chất lại tốt như vậy, thật là khó khăn được. Xem ra luyện chế đan dược này dược sư, năng lực xa vượt quá vương cấp, rất có thể xuất từ để cấp dược sư tay, thật là khéo. Nói xong nhìn về phía Khương Phàm. Không biết đan dược này, nhưng mà khách người ta trưởng bối luyện. Khương Phàm gật đầu một cái, cũng không có chối. Không biết cái này 3 viên thuốc giá trị nhiều ít cựu thiên tệ. Nếu như giá cả công đạo nói, ta còn có mười mấy cái kém không nhiều phẩm chất đan dược, có thể cùng nhau bán ra cho các ngươi. Vậy lão dược sư sau khi nghe nói như vậy, trên mặt lộ ra vui mừng. Yên tâm, chúng ta giá cả so đan môn muốn cao hơn 10%, cùng phẩm chất đan dược ở đan môn giá trị 300 cựu thiên tệ, nếu như cùng nhau bán ra cho chúng ta có thể ra đến 350, nếu như quý khách không yên tâm, có thể đi đan môn bên kia hỏi dò một tí cụ thể giá cả, lại làm dự định. Cái giá này có chút ra Khương Phàm dự liệu, nhìn dáng dấp cái này cựu thiên tệ giá trị xa so mình nghĩ cao hơn nhiều, bất quá chỉ cần có cái cố định giá cả ở đây, ngược lại cũng không có vấn đề. Nếu đi tới nơi này bên, dĩ nhiên không cần phải lại đi đan môn bên kia, vậy thì toàn bán ra cho các ngươi tốt. Nói xong, Khương Phàm lại lấy ra mấy cái bình thuốc, giao cho ông già từng cái giám định. Ông già cẩn thận xem xét sau phát hiện, những đan dược này đều đang là gần đây luyện chế được, cái này để cho hắn 10 phần bất ngờ, bởi vì trong thời gian ngắn luyện chế ra đại lượng vương cấp đan dược cũng không phải là một chuyện dễ dàng, chẳng lẽ người trẻ tuổi này là cái nào thế lực lớn nô gia thiếu gia? Thế lực trong đó có đại lượng dược sư, nếu không căn bản khó mà giải thích. Ông già cầm ra một tấm tinh thẻ, sau đó nhìn về phía Khương Phàm, hiển nhiên ở chờ hắn cầm ra tinh thẻ tới. Có thể Khương Phàm nhưng ngồi ở đó, không có phản ứng, hắn lúc này mới dò xét tính hỏi, khách nhân tinh kẹt ở nơi nào? Chẳng lẽ cần tiền mặt không được? Vậy ta cần phải đi chuẩn bị một tí mới được. Đây là, trước vậy quản sự từ ngoài cửa đi vào, thấy trên bàn bình thuốc, cũng không miễn có chút kinh ngạc. Sau đó ở trên bàn thả 5 tấm thẻ, những thứ này là tài sản của ngươi, mỗi tấm thẻ cần 10 cựu thiên tệ. Khương Phàm trực tiếp cầm lên trong đó một tấm, sau đó đem mình linh hồn dấu vết ra chỉ ở phía trên, xoay người giao cho vậy ông già. 50 cái cựu thiên tệ đang ở bên trong khẩu trừ tốt. Ông già thấy Khương Phàm cách làm không khỏi có chút kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm lại mới vừa làm tỉnh thẻ. Đan được tổng cộng 16 cái, vậy ông già rót vào linh lực sau đó, cùng Khương Phàm tỉnh thẻ kết nối tới một chỗ, Khương Phàm tỉnh trên thẻ xuất hiện 5550 con số, một bên quản sự thấy mấy chữ này cũng không miễn có chút kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới cái này mấy chai đan dược lại có như thế nhiều. Khương Phàm cũng không có dự định cùng bọn họ tiếp xúc quá nhiều, cầm lấy tỉnh thẻ sau đó, xoay người rời đi. Trong phòng, vậy ông già trực tiếp hướng vậy quản sự hỏi, thằng nhóc này lai lịch gì? Cầm ra như thế nhiều gần đây luyện chế ra đan dược, ta còn tưởng rằng là vị kia nhà giàu có thiếu gia, không nghĩ tới lại mới vừa làm tỉnh thẻ, quá kỳ quái. Những đan dược kia đều là gần đây mới luyện chế được. Điều này sao có thể? Những cái kia cao cấp dược sư không phải đều bị đan môn khống chế sao? Cho nên ta mới hỏi ngươi hắn từ đâu tới. Thằng nhóc này lai lịch rất kỳ quái, có thể thật tốt lưu ý một tí. Vậy quản sự gật đầu một cái, sau đó đi ra gian phòng, đi phòng khách muốn xem Khương Phàm còn muốn làm cái gì. Dược sư ở chỗ này đồng dạng là một rất thưa thất chức nghiệp. Còn như Khương Phàm, tới đến đại sảnh sau đó, nhìn kỹ xem nơi này ban bố một ít nhiệm vụ, cũng không có hắn quá mức cảm thấy hứng thú, sau đó liền dự định rời đi, dự định đi thành Tây Đan môn xem tình huống, cũng muốn xem nơi này đan dược thế lực kết quả như thế nào, dẫu sao ở Cửu Hoang, cùng hắn giống nhau tầng thứ đan đạo cao thủ đã không tìm ra cái thứ hai. Vậy quản sự mắt thấy Khương Phàm rời đi cửa, mặt đầy đáng tiếc, bất quá vẫn là đem nơi này tình huống cũng báo lên. Bên kia, Khương Phàm chạy thẳng tới thành Tây phương hướng, theo đạo lý mà nói, đan này cửa hắn không biết quá nhỏ, trên đường đi qua hỏi thăm, rất nhanh liền tới đến vậy quản sự trong miệng đan môn. Kiến nên trúc quy mô trên, chiếu so với kia cựu thiên các có thể phải kém cách cực lớn, nhưng trang hoàng nhưng tương đương không kém, cửa hai tên hộ vệ cũng đạt tới ly trần cảnh. Bên trong cũng không phải rất lớn, bất quá cũng có một ít tu sĩ ra vào, nơi này có thể mua được bình thường tiêu hao đan dược, đây đối với tu sĩ mà nói, ý nghĩa trọng đại. Khương Phàm trực tiếp tiến vào trong đó, quả nhiên đúng như mình nghĩ như nhau, nơi này tương tự thương hội, giống vậy có thể sử dụng vậy tinh thẻ tới nơi giao dịch cần vật liệu. Trực tiếp tìm được một vị quản sự, vậy quản sự cũng là trên dưới quan sát Khương Phàm một mắt, lúc này mới lên tiếng hỏi: "Quý khách đây là muốn mua điểm đan dược gì? Nếu như ta mua một quả vương cấp nhỏ huyền minh đan, cần muốn bấy nhiêu cựu thiên tệ? Tương tự phẩm chất đan dược trừ bí thuốc ra, đại khái đều ở đây 400 cỡ đó, không biết ngươi cần mấy viên?" "Chúng ta cần từ vùng lân cận trong thành phân phối, ngày mai sẽ có thể tới lấy." Khương Phàm cố làm kinh ngạc: "Ngày mai? Vậy còn là thôi, cho ta một bụi linh dược, chấm nhung đằng đi, nơi này chắc có chứ." Chương 2259, lại giao dịch. Vậy đan môn quản sự cũng không tức giận, bất quá ngay sau đó liền lắc đầu một cái: "Chúng ta chỉ lấy linh dược, không bán linh dược, nếu như có cần, ngươi có thể đi Cửu Thiên Các hoặc là những địa phương khác nghĩ một chút biện pháp." Khương Phàm lần này vậy coi là rõ ràng, đan này cửa tình huống. Ngay tại lúc này, có 3 người tuổi trẻ đi vào cửa, tuổi tác cùng hắn tương đương. Vậy quản sự thấy bọn họ 3 cái, liền vội vàng tiến lên, bởi vì ngay trong bọn họ có một người ăn mặc cùng hắn 10 phần tương tự quần áo. Hoan nghênh Tần Phong dược sư, chúng ta đã sớm nhận được tin tức, biết ngươi sẽ ở đây mấy ngày đến, cũng sớm đã chuẩn bị xong. Mau mau mời vào. Vậy quản sự một bên chào hỏi ba cái thiếu niên đi vào trong, một bên ân cần ra dấu cái gì, có thể gặp cái đó thiếu niên ở nơi này đan môn làm trong địa vị tuyệt đối không tính là thấp. Đây là, liền nghe được cách đó không xa có hai người đang nhỏ giọng nghị luận. Tần Phong, cái tên kia chẳng lẽ chính là Giảm Thiên Vương Triệu đan môn bên trong vị thiên tài kia dược sư? Làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Ai biết được. Bất quá ngươi thấy hắn bên người hai người trẻ tuổi kia không? Đó cũng đều là Giảm Thiên Vương Triệu biên giới trong thế hệ này vang đường đường thiên tài tu sĩ. Một cái Bắc Dương Tông thiên tài Trương Hổ, một vị khác là Tinh Hải các cô an, có thể cùng bọn họ kết giao, chắc là Tần Phong không sai. Khương Phàm mới rồi có lưu ý đến hai người trẻ tuổi kia, cảnh giới tương đương không kém, cùng hắn tuổi tác tương đương, tu vi ở nội đạo cảnh tầng thứ 8 cơ đó, cái này đặt ở Cựu Hoàng nhưng là phải người tiên, thậm chí có thể nói là có 102, mà cái này còn không là nơi này thiên tài đứng đầu. Hơn nữa huyết mạch của bọn họ lực lượng còn có thiên đạo lực vốn là rất mạnh, những thứ này thiếu niên hiện tại quả thật có thể nghiền ép sở chiến các người, không có chút nào bất kỳ sức đánh trả nào. Cho dù là vạn thánh, cùng bọn họ đều có chênh lệch cực lớn. Dựa theo như vậy tới suy tính, cái này trên cựu thiên đồng bối tu sĩ trong đó, sợ rằng đã có người bước vào ly trần cảnh. Mặc dù cường thế, nhưng Khương Phàm sớm trước khi tới cũng đã có chút lường được, mà tầng thứ này tu sĩ, cái khác cao đẳng hơn vị diện chắc không kém nhiều, bởi vì càng mạnh dưới thiên đạo, đột phá vậy càng thêm khó khăn, nhưng tăng lên sau chiến lược xa so cấp bậc thấp thế giới tới mạnh hơn. Còn như vậy ba người tuổi trẻ căn bản không xem Khương Phàm bên này một mắt. Khương Phàm không có ở tại chỗ dừng lại quá lâu, xoay người rời đi đan môn, hắn đã biết nơi này tình huống, đan môn chỉ làm đan dược làm ăn, đồng thời mời chào thiên hạ dược sư gia nhập. Chỉ cần là dược sư, gia nhập đan môn sau đó, hàng năm cũng có thể được thù lao tương ứng, thậm chí không cần trả giá cái gì, chỉ cần tuân thủ đan môn quy củ là được. Khương Phàm cũng không có gấp gia nhập nơi này, lấy hắn đan đạo thực lực, muốn gia nhập đan môn căn bản không phí nhiều sức, nhưng hắn lần này là tới lịch luyện, rất nhiều chuyện cũng không rõ, hắn cũng không muốn làm quá nhiều gông xiềng trên người, cái này sẽ ảnh hưởng hắn sau kế hoạch. Đường cũ trở về, khi trở lại khách sạn đã là đêm khuya, lão bản đã ngủ đi, chỉ còn lại tiểu nhị ngồi ở quầy vậy ngủ gà ngủ gật. Khương Phàm cũng không có quấy rầy hắn, trực tiếp hướng lầu 2 đi tới, trở lại mình gian phòng, Khương Phàm dùng chức thần thức cảm giác liền một tí bốn người trạng thái, xác định các nàng cũng đang nghỉ ngơi, lúc này mới an tâm. Sáng sớm ngày thứ 2, Khương Phàm đi tới phòng ăn, Hàn Thiên Tuyết đã cùng ở bên này, phân phó tiểu nhị chuẩn bị xong bữa ăn sáng, chờ đợi đám người xuống lầu. Khương Phàm đi tới nàng bên người, trực tiếp cầm ra một tấm tinh thẻ giao cho nàng. Cộng thêm ngươi linh hồn dấu vết, các ngươi ngày hôm qua đi ra ngoài, hẳn biết nơi này sử dụng thông dụng tiền chứ? Hàn Thiên Tuyết đôi những thứ này mười phần nhạy cảm, trực tiếp một chút gật đầu, ngươi ngày hôm qua đi ra ngoài chính là điều tra cái này đi. Khương Phàm lắc đầu một cái này là thuận tiện mà thôi, ta đi điều tra một ít những chuyện khác, cũng có chút thu hoạch. Hàn Thiên Tuyết hoàn thành nhận chủ, Khương Phàm trực tiếp đem mình tinh trong thẻ 500 cựu thiên tệ giao dịch đến nàng tinh thẻ trong đó. Trước chỉ có thể cho ngươi nhiều như vậy, cựu thiên tệ giá cả không tính là thấp, vương cấp đan dược chỉ có thể bán hơn 300 mà thôi, cùng sau đó tìm cơ hội lại luyện chế một ít đan dược, lại cho nhiều các ngươi tích trữ một ít. Hàn Thiên Tuyết gật đầu một cái, nếu như có thể, ta ngược lại là không ngại nghĩ biện pháp ở bên này mở một cái thương hội, ngày thường trong tu luyện ta có thể đời này cũng rất khó giúp ngươi, nếu như ta có thể mở một cái ảnh hưởng cực lớn thương hội, có lẽ đối ngươi còn có thiên các đều có chỗ tốt, dẫu sao cái này trên cựu thiên không người biết ta thân phận, ta cũng không cần phải cố kỵ cái gì. Hàn Thiên Tuyết bản lãnh Khương Phàm dĩ nhiên sẽ không hoài nghi, mà nàng nói vậy quả thật rất có đạo lý. Nhưng Khương Phàm nhưng không nghĩ như thế đáp ứng nàng. Chuyện này sau này có thể cân nhắc, nhưng bây giờ còn chưa phải lúc, ngươi năng lực ta dĩ nhiên biết, nhưng không có đầy đủ đặt chân vốn trước, vẫn là tăng lên tu vi so với tốt. Nếu như ngươi thích, sau này ta giúp ngươi sáng lập thương hội, ta muốn lấy ta năng lực, chắc có giật lớn cơ hội. Cái này ta tin tưởng, chỉ bằng ngươi tiên được sư thân phận, ta chẳng lẽ sợ không biết một gian thương hội sao? Bất quá đối thủ cạnh tranh hẳn không biết thiếu là được. Khương Phàm cười nói, không sao, ta sẽ nhanh chóng quật khởi. Thấy Khương Phàm trong ánh mắt tự tin thần thái, Hàn Thiên Tuyết gật đầu một cái, hoàn toàn không có bất kỳ hoài nghi. Đây là, Vương Tiên ba người từ lầu 2 đi tới, chạy thẳng tới hai người bên này. Khương Phàm đem tỉnh thẻ giao cho các nàng, sau đó phân biệt giao dịch cho các nàng 500 cựu thiết tệ, như vậy vạn một đã xảy ra chuyện gì cũng tốt ứng phó nhu cầu bức thiết. Sau khi ăn điểm tâm xong, Khương Phàm đi quầy tính tiền, sau đó mang bốn người rời đi khách sạn. Ban ngày thị trấn trong đó so ban đêm hơn nữa náo nhiệt, thương lữ cũng phải so ban đêm sống động nhiều. Khương Phàm lưu ý chung quanh tình huống, bất chi bất giác đi tới quảng trường vùng lân cận. Ngay tại hắn do dự đẻ có muốn rời hay không lúc đó, đột nhiên thấy đêm qua ở đàn môn nhìn thấy vậy ba người tuổi trẻ, bọn họ lúc này đang hướng cựu thiên các phương hướng đi, nhìn dáng dấp muốn đi đâu bên một chuyên. Khương Phàm đối cái này ba người vẫn là cảm thấy rất hứng thú, lúc này lại cẩn thận xem xét bọn họ, Khương Phàm có thể xác định cái đó gọi Tần Phong thiếu niên dược sư đã đạt đến thần pháp cảnh tầng thứ 6. Chỉ nói cảnh giới, nhất định là xa không thể cùng bên người vậy hai người tương đối, bất quá nếu như ở dược sư phương diện hao phí rất nhiều tâm tư, như vậy cảnh giới đã coi là khá vô cùng. Hắn để cho Vương Tiên các nàng ở trong thành vòng vo một chút, hắn dự định đi theo ba người lại đi Cựu Thiên các một chuyến, nhân vật như vậy đi tới như vậy vắng vẻ thị trấn, khẳng định có mưu đồ. Nếu như có chỗ tốt nói, Khương Phàm ngược lại là không ngại cắm một cước đi vào. Vương Tiên các nàng hiển nhiên đã lưu ý đến Khương Phàm ánh mắt, theo Khương Phàm ánh mắt nhìn, các nàng vậy thấy vậy ba đạo thân ảnh, rối rít cau mày. Lấy các nàng cảnh giới bây giờ, đối vậy Trương Hổ và Cố An cũng kiêng kỵ không thôi, cũng không có ngăn trở Khương Phàm, để cho hắn rời đi. Các nàng vừa vặn đang còn muốn trong thành đi dạo một vòng, cũng có thể thuận tiện tăng thêm rõ ràng nơi này. Khương Phàm đi theo vậy ba người phía sau không xa, một đường đi Cựu Thiên Các. Ban ngày Cựu Thiên Các so với hôm qua muốn náo nhiệt rất nhiều, sau khi tiến vào, Khương Phàm liền thấy vậy ba người bị một người quản sự nhiệt tình chiêu đãi, sau đó bị mời đi nội đường trong đó. Bên kia ngày hôm qua Khương Phàm đi qua, chính là giao dịch dùng khu vực, bất quá không có để ý chuyện mời, hắn cũng không cách nào đi theo vào, bởi vì bên kia có hộ vệ canh giữ, không để cho người tùy ý đến gần. Ngay tại Khương Phàm do dự lúc đó, ngày hôm qua vậy người quản sự đột nhiên bu lại, hiển nhiên ở Khương Phàm lộ mặt sau thời gian đầu tiên phát hiện hắn. Quý khách lại tới, không biết lần này phải làm những gì. Khương Phàm thấy cái này quản sự, nhếch miệng lên, ta còn dự định bán ra một quả hoàng cấp đan dược, xin mang ta đi gặp vừa gặp giám bảo sư phụ. Vậy quản sự mặt đầy kinh ngạc, hoàng cấp đan dược? Quý khách không phải đang nói đùa chứ? Khương Phàm cười nói, ngươi cảm thấy ta giống như là nói đùa sao? Vậy mau mau mời vào, ngày hôm qua ngươi đi chân thực quá nhanh một chút, chờ ta đi tiền sảnh tìm ngươi, ngươi đã rời đi. Hắn một bên gọi Khương Phàm tiến vào bên trong phòng, một bên cùng Khương Phàm chuyện trò, hiển nhiên muốn cùng Khương Phàm kết giao một phen, dẫu sao có thể cầm đan dược bán được bọn họ ở đây dược sư cũng không nhiều, bởi vì đan môn ràng buộc, cái khác thế lực muốn nhận thuốc cao cấp, 10 phần khó khăn, cho nên có thể chiêu mộ được như vậy người bán, vậy đối với Cửu Thiên Các mà nói tuyệt đối là công lớn một kiện. Khương Phàm đi theo vậy quản sự đi tới bên trong đình sau đó, thấy vậy ba người tuổi trẻ bị mang tới một cái trong gian phòng. Hắn cố ý đi ở phía trước, trực tiếp đi vào vậy gian phòng cách vách, bên người quản sự vậy không ngăn trở, để cho Khương Phàm ở bên này chờ đợi, hắn thì đi kêu giám bảo đại sư tới đây. Vậy quản sự sau khi rời đi, Khương Phàm trực tiếp đứng dậy đi tới cửa, đứng ở nơi này bên lấy hắn tính lực, vừa vặn có thể nghe được cách vách thanh âm. Chúng ta đã đạt được ba vị đến chỗ này tin tức, chúng ta bên này nhất định toàn lực phối hợp, bất quá phương diện thù lao, chúng ta muốn nhiều hơn hai thành mới được, bởi vì chúng ta cần từ các nơi điều khiển thiên tài đến chỗ này, ba vị có thể yên tâm, chúng ta điều khiển tới nhân vật thiên tài, chiến lược sẽ không yếu hơn ba vị, tuyệt đối không lừa dối trẻ thơ và người già cả, hơn nữa sẽ không tranh đoạt ba vị truyền thừa, hơn nữa đối với chuyện này tuyệt đối giữ bí mật. Hắn bên trong một người trẻ tuổi mở miệng, hai thành. Các ngươi đây có thể có chút trả giá hiểm nghi. Vậy quản sự cười nói, lời không thể như thế nói, ta cũng là truyền đạt ý tứ phía trên mà thôi, dẫu sao lần thực tập này đã truyền ra, đã không phải là bí mật gì, chúng ta Cửu Thiên Các cũng có người muốn tham dự, trợ giúp ba vị thì chẳng khác nào cho chúng ta người tìm phiền toái, cho nên giá cả dĩ nhiên muốn thích hợp gia tăng mới được. Dĩ nhiên, nếu như ba vị đối giới cách không hài lòng, hiện tại liền có thể cự tuyệt, mua bán không được, nhân nghĩa ở. Một người trẻ tuổi khác nói thẳng, được rồi, không có gì đáng nói, hai thành liền hai thành tốt lắm, chúng ta đan môn ra là được. Vậy quản sự nói, quả nhiên vẫn là Tần Phong công tử tiền môn bạc biển, vậy ở khế ước này trên ký kết tên rất hay, đóng đủ tiền cọc sau đó, chúng ta liền bắt đầu điều khiển, ba ngày bên trong liền sẽ đem người giúp đưa tới nơi này. Được. Đây là, Khương Phàm nghe được ngày hôm qua cái đó lao dược sư tiếng bước chân từ đàng xa chuyển tới, hắn trở lại chỗ ngồi chờ đợi, hắn muốn biết đã biết được. Ngươi thật sự có hoàng cấp đan dược phải ra bán ra. Khương Phàm trực tiếp tìm ra một viên thuốc, cái này còn là hắn ở Cửu Hoang lúc luyện chế, mặc dù không phải là gần đây luyện chế, nhưng phẩm chất coi như không tệ. Sau đó hỏi, cái giá này trị giá nhiều ít? Vậy ông già không kịp đợi mở bình thuốc, cẩn thận phân biệt sau đó, mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Phẩm chất thật là cao. Đế cấp nhị phẩm đại căn đan, hơn nữa cũng không phải là năm xưa đan dược, thật không biết quý khách kết quả thân phận gì, lại có đan dược tốt như vậy bán ra. Chương 2260, tượng trưng thân phận. Vậy dám bảo ông già một phen xác định sau đó, tiếp theo mở miệng. Viên thuốc này, giá trị 5500 cựu thiên tệ, ở đan môn hẳn đại khái ở 5000 giá chừng. Nói riêng về đan dược giá trị, cái này đế cấp đan dược quả thật so vương cấp đan dược mạnh nhiều, còn như luyện chế độ khó, sợ rằng vượt xa cái này bội số. Cái giá này vị không có ở đây Khương Phàm ngoài dự liệu. Khương Phàm trực tiếp cầm ra tinh thẻ giao cho đối phương, vậy ông già còn có quản sự hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm lại thống khoái như vậy không do dự, trực tiếp hoàn thành giao dịch. Vậy ông già nhìn về phía bên người quản sự, không biết anh bạn trẻ này có thể thành hay không là chúng ta Cửu Thiên Các cao cấp quý khách, như vậy đối với mọi người đều có chỗ tốt. Vậy quản sự không có lập tức nói chuyện, mà là nhìn về phía Khương Phàm, hiển nhiên đang hỏi hắn ý. Khương Phàm mặc dù không biết cái này cao cấp quý khách đại biểu cái gì, nhưng tin tưởng nhất định sẽ có chỗ tốt, hắn cũng đúng lúc có chuyện muốn còn muốn hỏi, thật giống như cũng không có lý do cự tuyệt. Bất quá hắn vẫn là không có lập tức đáp ứng, mà là hỏi ngược lại nói, không biết cái này cao cấp quý khách đại biểu cái gì, nhưng có một ít hạn chế, ta cũng không muốn quá mức câu nệ. Vậy quản sự vội vàng nói, quý khách có thể yên tâm, thành là cao cấp quý khách sau không có bất kỳ ràng buộc, ngược lại sẽ có được rất nhiều chỗ tốt, sau này ở chúng ta nơi này bán ra tài nguyên bảo vật, giá cả có thể tương đối tăng lên, còn có thể được nhanh nhất phục vụ không cần chờ đợi, thậm chí có thể đến chúng ta Cửu Thiên Các tạm thời mượn dùng Cửu Thiên tệ. Tên này giải thích như thế nhiều, Khương Phàm biết đây chính là muốn lôi kéo hắn sau này cùng Cửu Thiên Các làm giao dịch, đây đối với tự mình tới nói ngược lại không phải là chuyện xấu. Khương Phàm sau đó mở miệng, ta thật giống như không có đạo lý cự tuyệt. Vậy quản sự cười nói, vậy ta cái này thì đem ngài tỉnh thẻ thăng cấp một tí, đây chính là thân phận tượng trưng. Nói xong, vậy quản sự trực tiếp nhanh chóng đi ra ngoài. Mà vậy dám bảo ông già thì mặt đầy tươi cười nhìn Khương Phàm, còn không biết quý khách tôn kính đại danh. Văn bối Khương Phàm, chỉ là đi ngang qua nơi này mà thôi, ta ngày thường ẩn cư ở tộc bên trong, rất ít đi ra ngoài, đối cái này bên ngoài không phải rất hiểu. Vậy ông già bày ra một bộ quả nhiên như vậy diễn cảm, nói tiếp, quả nhiên đến từ gia tộc lãnh đòi, có thể có như thế nhiều mạnh đại đệ sư, thật là làm người hâm mộ. Nếu như quý khách tương lai còn có đan dược bán ra, đi thắng đến Cửu Thiên Các liền tốt, giá cả tuyệt đối xa xa mạnh hơn đan môn bên kia. Khương Phàm mở miệng hỏi nói, không biết để cấp đan dược vậy ở giá bao nhiêu vị? Ông già nghe được Khương Phàm nói sau đó, ánh mắt giật mình, hiển nhiên có chút không nghĩ tới. Đế cấp đan dược chân thực quá mức hiếm thấy, mỗi một cái đều có thể trên phòng đấu giá đi giao dịch, như vậy mới có thể đánh ra thích hợp nhất giá cả, chúng ta cũng có thể giá cao thu mua, nhưng ta tổng không thể cái hố ngươi mới được. Bất quá đan môn ngoài ra để cấp dược sư ít chỉ lại càng ít, chân chính ngoại lưu đế cấp đan dược số lượng cũng không phải là rất nhiều, đây chính là các tông môn đều muốn thứ tốt. Đây là, vậy quản sự cầm một tấm màu vàng kim tinh thẻ từ ngoài cửa đi tới, sau đó giao cho Khương Phàm nhận chủ, sau đó cầm Khương Phàm nguyên bản tinh trong thẻ Cửu Thiên tệ rời đi tới nơi này. Tờ này màu vàng kim tinh thẻ vậy đại biểu Khương Phàm ở Cửu Thiên các thân phận, địa vị cũng thay đổi được không cùng. Khương Phàm thu hồi vậy trương tinh thẻ sau đó, nhìn về phía vị kia quản sự, nói thẳng, nếu như ta nhớ không lầm, các ngươi Cửu Thiên các chắc bán tin tức đi. Vậy quản sự gật đầu một cái này dĩ nhiên, có cái gì muốn hỏi, trực tiếp hỏi ta liền tốt, ta cho ngài đánh chiết khấu 80. Khương Phàm trực tiếp cầm tinh thẻ để lên bàn, ngược lại cũng dứt khoát. Phu cận đây có phải hay không muốn mở một tòa thực tập? Ta chính là vì vậy thực tập tới, đáng tiếc ta đối bên kia hiểu rất ít, không biết vị trí cụ thể. Nghe nói như vậy, vậy quản sự nói thẳng, lúc đầu quý khách là vì vậy thực tập tới, bây giờ còn chưa mở, không quá chúng ta đều đã lấy được tin tức, vùng lân cận lục tục cũng sẽ có các phương nhân vật thiên tài chạy tới, nếu như quý khách cần người giúp đỡ mà nói, chúng ta Cửu Thiên Các có thể giúp một tay tìm, giá cả công đạo, có thể đảm bảo ngươi trong thực tập an toàn, chỉ cần ra giá nổi tiền là được, quý khách tinh trong thẻ những thứ này là xa không đủ. Khương Phàm nghe được hắn nói sau đó, quả quyết lắc đầu. Người giúp cũng không cần, chỉ cần xác định thời gian và địa điểm là được. Quý khách đây có bản đồ chứ? Khương Phàm cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp cầm bản đồ giao cho đối phương. Vậy quản sự than mở bản đồ sau đó, dùng linh lực ở phía trên ký hiệu ra một cái đại khái vị trí, sau đó đem bản đồ trả lại cho Khương Phàm. Cửu Thiên sau đó, thực tập liền sẽ ở chỗ này mở, đến từ một nơi cổ xưa thế giới nhỏ, dựa theo đã từng làm mở ra tình huống tới xem, bên trong hẳn có một cái đan đạo truyền thừa của đại sư, mỗi một lần cũng có thiên tài được sư ở bên trong lấy được chỗ tốt. Nếu như quý khách đối loại này truyền thừa cảm thấy hứng thú, thực tập này có thể nhất định không thể bỏ qua. Nói xong, trực tiếp ở Khương Phàm tinh trong thẻ rời đi liền 400 cựu thiên tệ. Không thể không nói, tin tức này giá cả chân thực không thấp, đã tương đương với một quả vương cấp đan dược. Vậy quản sự hiển nhiên thấy được Khương Phàm biểu tình biến hóa, liền vội vàng giải thích, cái này đã đánh mất 20%, thực tập này mở ra tin tức còn không truyền ra, chỉ có một ít đại tông môn lấy được tin tức, cho nên giá cả muốn đắt một chút, chuẩn bị nói trước cũng có thể trước thời hạn tiến vào, chiếm được tiên cơ. Khương Phàm thu hồi tình thẻ, nói tiếp, ta biết, sau đó nếu như còn có thứ gì bán ra, ta sẽ tới tìm các ngươi tốt. Tùy thời hoan nghênh. Khương Phàm đứng dậy rời đi gian phòng sau không quên nhìn xem cách vách tình huống, lúc này như cũ cửa lớn đóng, hiển nhiên còn không nói xong. Hắn sau khi rời đi, vậy quản sự nhìn về phía giám bảo sư, có phát hiện hay không hắn thân phận. Lão giả kia nói, hẳn đến từ một cái gia tộc lãnh đời, đối bên ngoài thật giống như không phải rất hiểu, thảo nào hôm qua mới làm tinh thể, ngoài ra hắn cảnh giới coi như không tệ, ra tay rộng rãi như vậy tin tưởng sau lưng hẳn có không thiếu dược sư, nếu quả thật có thể một mực hướng chúng ta bán ra đan dược phẩm cấp cao, hai người chúng ta rất có thể vì vậy bị điều cách nơi này. Vậy quản sự cười nói, vậy cần phải trước thời hạn chúc mừng ngươi. Không phải chúc mừng ta, là chúc mừng chúng ta. Chúng ta vẫn là hãy mau đem nơi này tình huống hồi báo lên mới được. Không sai. Bên kia, Khương Phàm rời đi Cửu Thiên Các, mặc dù xài mấy trăm cựu thiên tệ, nhưng tâm tình nhưng tương đối khá, không nghĩ tới phụ cận đây lại có thực tập muốn mở, mặc dù không biết cái này thực tập kết quả mạnh bao nhiêu, nhưng có thể hấp dẫn vậy Tần Phong không tiếc tốn số tiền lớn thuê người rút, tin tưởng tuyệt đối sẽ không quá yếu là được. Lúc này Vương Tiên đám người đã ở thành Đông bên kia, Khương Phàm dọc theo đường phố đi tìm các nàng. Đi ngang qua một cái khác cao lớn kiến trúc, cửa có tu sĩ trấn thủ, kiến trúc này cho người một loại áp lực vô hình, mà phủ thành chủ ba chữ vậy nói rõ nơi này thân phận. Tìm được Vương Tiên bốn người, các nàng đang một nhà tiệm bán quần áo bên trong chọn quần áo, mỗi cái người đều rất cao hứng. Khương Phàm không có tiên vào trong đó, mà là đứng ở trên đường chờ các nàng đi ra. Các nàng chú ý tới Khương Phàm đến, rất nhanh chọn hoàn quần áo, từ trong tiệm đi ra. Trong tay mỗi người đều cầm một bộ nam trang, phong cách không cùng, nhưng hiển nhiên đều là đưa cho hắn. Khương Phàm đem bốn bộ quần áo toàn bộ thu hồi, căn bản không cho các nàng do dự cơ hội. Nói thẳng, vùng lân cận có thực tập muốn mở, chúng ta cái này thì lên đường, trước đến bên kia chuẩn bị, ta cũng muốn xem nơi này nhân vật thiên tài kết quả có thể đạt tới trình độ nào. Nghe được Khương Phàm mà nói, Vương Tiên ánh mắt sáng lên, cái này bốn người trong đó, chỉ có nàng đối tu vi nhất là mong đợi. Chúng ta được không? Khương Phàm cười nói, nếu như cũng chỉ là ngày hôm nay đụng phải như vậy tu sĩ, chúng ta tới đối phó là đủ rồi, có ta ở đây, còn chưa dùng tới bốn vị người đẹp ra tay. Hắn đối mình chiến lực vẫn là rất có lòng tin, chí ít đối mặt vậy Trương Hổ tầng thứ tu sĩ, hắn có tuyệt đối chắc chắn. Một nhóm năm người không có ở trong thành tiếp tục dừng lại, trực tiếp từ đông thành lối ra rời đi, Khương Phàm mở bản đồ xác định phương vị sau đó, trực tiếp mang các nàng hướng cái hướng kia rời đi. Dựa theo tốc độ bây giờ, đại khái cần 4 ngày chặng đường mới có thể đến, thực tập mở ở Cửu Thiên sau đó, cho nên thời gian rất đầy đủ, Khương Phàm ngược lại cũng an tâm phụng bồi các nàng du sơn ngoạn thủy, thưởng thụ đoạn này thời gian. Một bên đi đường, hắn một bên tìm ra Tần Vô Lượng bọn họ phụ linh ngọc, cẩn thận cảm giác bọn họ lúc này vị trí, đã cách bọn họ rất xa, hiển nhiên lợi dụng truyền tống trận rời đi khu vực này, nhìn dáng dấp hẳn cũng không biết bên này thực tập mở ra tin tức. Khương Phàm vậy không dự định đem bọn họ gọi trở về, nguyên nhân rất đơn giản, thực tập coi như mạnh hơn nữa, cũng không cách nào thỏa mãn nhiều người như vậy đều được truyền thừa, 5 người hành động đã không tính là ít đi, hơn nữa hắn vậy tin tưởng, lấy Tần Vô Lượng bọn họ năng lực, mỗi người tranh đến thuộc về bọn họ truyền thừa tuyệt đối không phải vấn đề. Thẩm Mộng Yên lặng đi theo Khương Phàm bên người, Cổ Linh Nhi thì kéo Hàn Thiên Tuyết cánh tay trò chuyện cái gì, cười rất vui vẻ. Vương Tiên thì đi theo hắn bên kia, tâm tình vậy rất tốt, thỉnh thoảng còn cùng Khương Phàm thỉnh giáo một ít liên quan tới trong vấn đề tu luyện. Làm tới mục đích vùng lân cận đã là 3 ngày sau, bên này thuộc về một phiến chạy dài cụm núi trong đó, bên này không có nhiều ít tu sĩ tung tích, trong núi yêu thú số lượng không thiếu. Khương Phàm đan đạo thiên hơi thở thi triển, trung quanh cảm giác trong phạm vi linh dược tin tức từng cái phơi bày ở hắn trong ý nghĩ. Dẫu sao thời gian còn sớm, Khương Phàm cũng không có lãng phí cái này cơ hội, mang các nàng một vừa hái thuốc, một bên đi đường. Bất quá đi đường trong quá trình, Khương Phàm hướng Thẩm Mộng và Cổ Linh Nhi mở miệng. các ngươi có phát hiện hay không, nơi này linh dược phân phối thật giống như rất yếu, hoàn cảnh như vậy đặt ở Cửu Hoàng, có thể ra đời đại lượng linh dược, hơn nữa về phẩm chất vậy không tốt hơn chỗ nào. Cổ Linh Nhi gật đầu một cái. Ta mới vừa rồi cũng muốn nói, nơi này thổ nhượng thật giống như không có trong tưởng tượng tốt như vậy, linh dược lộ vẻ rất gầy yếu đơn bạc. Nói xong còn từ nàng trong túi bách bảo tìm ra một bụi giống nhau linh dược, so sánh sau một chút hết sức rõ ràng. Thẩm Mộng nói, nơi này có độc cũng phải so Cửu Hoàng nhỏ hơn. Các nàng đều là dược sư, đối với phương diện này tương đối nhạy cảm. Nếu như chỉ là một lượng bụi cây như vậy, Khương Phàm có thể sẽ không phản ứng như thế, có thể liên tiếp tìm được mười mấy bụi cây linh dược, tình huống cũng hoàn toàn giống nhau, hết sức kỳ quái. Khương Phàm nói tiếp, hy vọng chỉ là địa khu nguyên nhân đi, cái khác hoàn cảnh địa phương tốt hơn linh dược phẩm chất có thể khá hơn một chút, ta nhưng mà tới bên này thu góp tiền căn. Chương 2261, Tinh Hải Bảng. Khương Phàm đối tiên dược đương nhiên là rất cố chấp, đặc biệt là bước vào trước dược sư hàng ngũ sau đó. Nguyên bản còn lấy làm cho này cao cùng một ít vị diện, như vậy phẩm chất cao linh căn còn có tiên căn sẽ càng nhiều, có thể bây giờ nhìn lại, tình huống thật giống như cùng tưởng tượng trong đó cũng không giống nhau. Nơi này mặc dù chỉ là cái này trên 9 tầng trời tương đối vắng vẻ địa phương, hoàn cảnh chung quanh vậy không tính là cao cấp, nhưng đã rõ ràng vượt qua Cửu Hoang phần lớn khu vực, có thể linh dược hiện hiện ra trạng thái nhưng lại như là này. Liên tiếp đào được thật nhiều cái, tình huống cũng kém không nhiều, bất quá nơi này giống vẫn là rất hiếm hoi, Khương Phàm không ngại đem mình không có trực tiếp di chuyển đến động thiên ở giữa trong vườn thuốc đi, giao cho Quách Lân xử trí, dĩ nhiên không vấn đề gì. Đoạn đường này ngược lại cũng coi là thu hoạch không nhỏ, làm đi tới trên bản đồ ký hiệu khu vực sau đó, Khương Phàm năm người phát hiện bên này lúc này đã có người tụ tập. Từ những người này lúc này trạng thái tới xem, hẳn đến từ bất đồng thế lực, mỗi người trạng thái cũng không giống nhau, top 5 top 3 tụ chung một chỗ, mỗi người ở vị trí bất đồng nghỉ ngơi. Khương Phàm mang 4 người không có trực tiếp quá mức đến gần, dựa theo vậy quản sự mà nói, tin tức này vẫn chưa có hoàn toàn truyền ra, hắn mua tin tức xài nhiều tiền như vậy, những người này ở đây này có thể nói rõ lai lịch cũng không bình thường. Hắn hiện tại cũng không muốn quá mức cao giọng, xem xét một tí những người tuổi trẻ này không có chỗ xấu. Vương Tiên thanh âm vang lên, lại toàn bộ đều ở ngộ đạo cảnh, nơi này thiên tài quả nhiên lợi hại rất, hơn nữa ta có thể từ bọn họ trên mình tán phát hơi thở trong đó cảm nhận được áp lực, những người này đều rất mạnh. Khương Phàm nói, vậy không mạnh ra đi đâu, cùng chúng ta ở thị trấn bên trong thấy vậy hai cái còn có chút chênh lệch, không qua bọn họ hẳn đến từ một ít đại tông môn, hơn nữa địa vị sẽ không quá thấp, trung bình một cấp tu vi đại khái ở ngộ đạo cảnh tầng thứ 5, người chiến lược hẳn so vạn thánh mạnh hơn như vậy một đường, bất quá những thứ này hẳn cũng chỉ là do đường tu sĩ mà thôi, bọn họ hẳn ở chờ thiên tài chân chính nhân vật đến, tính một chút thời gian, không lâu sau bọn họ hẳn liền sẽ lục tục tới bên này. Cổ Linh Nhi ở một bên cười hỏi, đối phó những người này, ngươi có thể có nắm chắc? Khương Phàm cười nói, đừng nói là bọn họ, coi như thật nhô ra mười mấy cách trần cảnh nhân vật thiên tài, buộc chung một chỗ cũng chưa chắc có thể gây tổn thương cho ta chút nào. Mấy cái nha đầu không có người nào cảm thấy Khương Phàm nói đùa, hắn ánh mắt mang tự tin là thần thái, đối mình chiến lược tuyệt đối tự tin, đừng nói ở chỗ này, coi như là ngày đó Thánh Đường học viện thực tập, hắn cũng dám như thế nói, hắn còn nhớ rõ, nơi đó nhân vật thiên tài, có thể so với trước mắt những thứ này khó đối phó nhiều, hôm nay hắn đột phá ngộ đạo cảnh, cùng một cảnh giới lớn trong đó, hắn tự tin coi như đi đứng đầu đại thế giới, hắn cũng có cùng đồng bối thiên tài đánh một trận. Năng lực, còn như cái này trên 9 tầng trời những thiên tài, hắn còn cũng không có coi ra gì. Đây cũng là tại sao hắn rất trực tiếp đem cái này 4 cái nha đầu mang theo bên người nguyên nhân. Còn như mấy cái khác đội ngũ, hắn lo lắng nhất chính là Tiểu Nguyệt Nhi, bất quá cái đó nha đầu thủ đoạn hắn rất rõ ràng, nàng tuyệt đối so với nhìn qua mạnh hơn nhiều, hơn nữa nàng có mình ý tưởng, Khương Phàm không hề muốn quá nhiều can dự. Khương Phàm chọn một cái cách cánh nhóm người so với địa phương xa, từ nơi này có thể rõ ràng thấy rõ tình huống bên kia, Cổ Linh Nhi các nàng thì đỡ lớn đống lửa, ngồi chờ ở một bên bóng đêm hạ xuống. 5 người đến bên này sau đó, lục tục có người đến, có thành đoàn kết đội, có một mình chạy tới, chỉ bất quá Khương Phàm đối thế lực của nơi này cũng không quen, cho nên cũng không cách nào phân biệt bọn họ tới từ nơi nào, nhưng tổng thể chiến lược vượt xa Cửu Hoàng và thế giới vô biên, cho dù là những cái kia cổ thần tộc những người trẻ tuổi kia cùng những người này cũng có chênh lệch không nhỏ. Khương Phàm có thể cảm giác được, có mấy đạo thần niệm vậy quan sát qua bọn họ, bất quá cũng không có ở bọn họ trên mình dừng lại quá lâu. Chỉ từ trong cảnh giới mà nói, Khương Phàm đoàn người này cùng bọn họ chênh lệch rất lớn, những người này hiển nhiên vậy không cầm bọn họ coi ra gì. 3 ngày sau, Khương Phàm rốt cuộc thấy 5 đạo thân ảnh đến bên này, vậy ở trong thành đã gặp Tần Phong đang ở bên trong, trừ Trần Hổ và Cố An ra, còn có 2 cái che mặt thần bí tu sĩ, cái này 2 người trong đó có một vị cảnh giới đã đạt đến ngộ đạo cảnh tầng thứ 9, hắn hơi thở nội liễm, hiển nhiên cũng không phải là rất muốn gây cho người chú ý. Bất quá Khương Phàm vẫn thấy được người này, dựa theo hắn từ Cửu Thiên Các vậy nghe được tin tức xem, trừ đi vậy 3 người bên ngoài 2 người, chắc là Cửu Thiên Các hỗ trợ tìm tới trợ thủ, cái này 2 người tuyệt đối coi là trên nhân vật thiên tài, chí ít so với kia Cố An và Trần Hổ mạnh hơn một ít, huyết mạch lực lượng rất mạnh. Mấy vị người đẹp thấy cái đội ngũ này sau đó, vậy đều rối rít cau mày, các nàng vậy có thể cảm nhận được rõ ràng áp lực. Vậy ngộ đạo cảnh đệ cửu trọng người tuổi trẻ đột nhiên phát giác cái gì, sau đó trực tiếp hướng Khương Phàm các người bên này xem ra. Khi thấy Khương Phàm lúc đó, cả người sửng sốt chốc lát, đứng yên tại chỗ. Khương Phàm nhíu mày nhìn người này, hắn có thể từ đối phương trong ánh mắt thấy kinh ngạc, bất quá hắn cũng không nhận ra đối phương, không có bất kỳ ấn tượng. Hắn cũng không muốn trở thành tiêu điểm, sau đó nhìn về phía một bên Vương Tiên các người, không có lại theo như đối phương đối mặt. Vương Tiên thấp giọng nói, người kia mạnh vô cùng, bên người 4 cái cũng đều rất lợi hại, những thứ này mới là trên 9 tầng trời thiên tài chân chính nhân vật sao? Hàn Thiên Tuyết cười nói, nếu như bọn họ không có như thế mạnh, chúng ta còn tới bên này làm gì, nghĩ biện pháp vượt qua bọn họ là được, điểm này lòng tin, chúng ta hẳn có. Khương Phàm gật đầu một cái, ta sẽ mau sớm để cho các ngươi tăng lên cảnh giới. Ở trước đó, có ta ở đây, không người có thể nhúc nhích các ngươi một quọng tóc gáy. Cổ Linh Nhi nắm quả đấm ở trước mặt hắn cơ cơ. chúng ta cũng là rất lợi hại. Bên kia, khác một người đến từ Cựu Thiên Các tu sĩ phát hiện sau lưng vị kia phản ứng, không khỏi có chút nghi ngờ, xoay người lại đi tới. Sư huynh, ngươi thế nào? Vậy nhìn chằm chằm Khương Phàm ra hỏa cái này mới lấy lại tinh thần, thấp giọng nói, không biết là không phải ta nhìn lầm rồi. Đúng phải người quen. Chúng ta ngày thường rất ít cùng bên ngoài tu sĩ tiếp xúc, hẳn không mấy người quen mới đúng. Nói xong theo tu sĩ kia ánh mắt nhìn, chỉ thấy Khương Phàm hình bóng. Nội đạo cảnh đệ nhị trọng tu sĩ mà thôi, bên người vậy mấy cái cô gái tu vi liền thấp hơn. Sư huynh hẳn không biết biết tầng thứ này tu sĩ chứ? Người này ngươi không gặp qua, nếu quả thật là hắn mà nói, ta muốn trên 9 tầng trời chúng ta cái này một đời có thể muốn náo nhiệt lên. Hắn giọng có chút kích động, cái này để cho hắn sư đệ hơn nữa nghi ngờ, sư huynh mạnh bao nhiêu, hắn lại rõ ràng không qua, hắn rất ít thấy sư huynh như vậy. Vậy sư đệ cao mày nói, sư huynh, ngươi nói kết quả là ai ạ? Tinh Hải trên bảng ra hỏa. Nghe nói như vậy, cái tên kia lộ ra biểu tình kinh ngạc, tràn đầy không rõ ràng. Tinh Hải bảng? Đùa gì thế, trên 9 tầng trời xếp hạng Tinh Hải trên bảng, tổng cộng không cũng chỉ có 3 cái sao? Trừ chúng ta Cửu Thiên các vị kia biến thái ra, ngoài ra vậy 2 cái cũng đều hành hành vô kỵ, danh tiếng bên ngoài, tên kia mới cảnh giới gì? Nhất định là sư huynh ngươi chắc nhìn lầm rồi. Đoạn thời gian này không nghỉ ngơi tốt. Tu sĩ kia khẽ gật đầu một cái, nếu quả thật là cái tên kia, cảnh giới thấp một chút cũng không kỳ quái, ta cùng hắn có duyên gặp qua một lần, hẳn không có nhìn lầm, chúng ta lên 9 tầng trời vậy 3 vị bất quá 400 gia hạng, nếu quả thật là tên kia, vậy cũng thật không được. Sư huynh, ngươi nói kết quả là người nào ạ? Tu sĩ kia lấy lại bình tĩnh, yếu ớt mở miệng. Tinh Hải trên bảng xếp hạng ở thứ 90 tuyệt thế thiên tài, Khương Phàm. Không thể nào. Tu sĩ kia bình tĩnh nói, không việc gì không thể nào. Hy vọng là ta nhận lầm người đi, nếu quả thật là hắn, chúng ta cái này một đời trong đó, không người có thể áp chế hắn, vậy 3 vị liên thủ, có lẽ còn có một chút cơ hội. Sư đệ cao mày quan sát Khương Phàm một phen, hướng sư huynh hỏi, vậy Khương Phàm kết quả là người nào? Một cái xuất hiện liền trực tiếp xếp hạng tỉnh hải bảng thứ 90 ra hỏa. Ta lúc ấy tham gia Thánh Đường học viện thực tập, khi đó còn xa không có cảnh giới bây giờ, tên kia ngang trời xuất thế, ta căn bản không có cơ hội cùng hắn tiếp xúc, chỉ xem qua hắn một lần chiến đấu, lớn lên cùng hiện tại cơ hội không có biến hóa. Thánh Đường học viện thực tập. Vậy hắn hẳn ở Thánh Đường học viện mới đúng. Làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Ta chỉ biết là cuối cùng Thánh Đường học viện không có mang đi hắn, cũng không biết từ nguyên nhân gì, có cơ hội ta muốn cùng hắn tiếp xúc hạ, cũng biết kết quả có phải hay không vị kia. Sư đệ thấp giọng nói, muốn không muốn nhắc nhở ba tên kia một tí. Nhắc nhở? Tại sao phải nhắc nhớ bọn họ? Chuyện này không thể cùng người bất kỳ nhắc tới, ta muốn các sư phó hẳn biết đối hắn cảm thấy rất hứng thú, ngươi liền làm không nghe được ta nói là được. Rõ ràng. Khương Phàm bên người, Hàn Thiên Tuyết cau mày nhìn vậy xem xét Khương Phàm hai người. Nàng đi tới Khương Phàm bên người, nhỏ giọng nói, ngươi thân phận, thật giống như tiết lộ. Lần này đến phiên Khương Phàm kinh ngạc, hắn mặt đầy nghi ngờ, tiết lộ thân phận. Tại sao như thế nói? Mặc dù hai người kia che mặt, thấy không tới bọn họ đang nói gì, nhưng ta vẫn mơ hồ nghe được ngươi tên chữ, ngươi chẳng lẽ đã tới cái này trên 9 tầng trời? Khương Phàm lắc đầu một cái, dĩ nhiên chưa từng tới, tìm cơ hội tiếp xúc một tí cũng biết hắn tại sao biết ta. Các ngươi không cần lo lắng, cũng nghỉ ngơi cho khỏe, chuẩn bị tiến vào thực tập, có thể đưa tới như thế nhiều gia hỏa tới, tin tưởng nơi này chuyển thừa phẩm chất hẳn không biết quá kém, tranh thủ để cho các ngươi cũng có thể mau sớm tăng lên tu vi, sớm ngày bước vào ngộ đạo cảnh. Bốn người gật đầu một cái, rồi rít đi nghỉ ngơi. Mà Khương Phàm thì đứng ở nơi này bên tiếp tục quan sát người đến, cũng không có để ý phải chăng bị vậy hai người đoán được thân phận. Bất quá Hàn Thiên Tuyết nói ngược lại là nhắc nhở hắn, hắn cũng không phải là không có ở bên ngoài lịch luyện qua, ngày đó ở Thánh Đường học viện thực tập, nơi đó có trước đến từ không biết nhiều ít đại thế giới tu sĩ, trong đó có một hai đến từ trên 9 tầng trời cũng không kỳ quái, cho nên Khương Phàm cũng không thể hoàn toàn khẳng định bên này có phải là thật hay không có người có thể nhận ra hắn, dẫu sao lúc ấy hắn ở Thánh Đường học viện thực tập trong đó, quả thật có chút cao giọng. Sau đó lục tục còn có tu sĩ trẻ tuổi đến, trong đó không thiếu cùng Tần Phong đội ngũ thực lực tương đương đội ngũ. Còn có một chút một mình tới trước người tuổi trẻ, đến hậu tiến nhập một cái đội ngũ trong đó, hiển nhiên bọn họ khi tiến vào thực tập trước đều đã chuẩn bị sẵn sàng, sẽ chờ thực tập mở. Dựa theo Khương Phàm từ Cựu Thiên Các lấy được tin tức xem, nơi này thực tập là một cái truyền thừa cổ xưa thực tập, cũng không phải là một thế lực nào đó khảo nghiệm, cho nên cùng Thánh Đường học viện thực tập khẳng định sẽ không như nhau. Chương 2262, cản đường. Ngày này giữa trưa 10 phần, một hồi sáng mở vô căn cứ xuất hiện, một cổ nhu hòa linh lực phong thích. Tại chỗ tất cả tu sĩ cơ hồ đồng thời mở mắt ra hướng linh lực truyền tới phương hướng nhìn, rối rít đứng dậy. Khương Phàm các người cũng là như vậy, Vương Tiên đám người trên mặt mang vui mừng, hiển nhiên đã mong đợi rất lâu, đây là các nàng đi tới trên 9 tầng trời lần đầu tiên hành động, hy vọng có thể ở chỗ này đạt được đầy đủ chỗ tốt. Còn như Khương Phàm, cái này mấy ngày tổng có thể cảm nhận được có người nhìn chằm chằm hắn, trên căn bản có thể xác định đến từ cùng một người, ánh mắt của những người khác tối đa chỉ là từ trên người hắn mang qua mà thôi, mà người đó chính là đến từ Cựu Thiên các vị kia thiên tài nhân vật, nộ đạo cảnh tầng 9. Mà hắn như vậy, vậy trên căn bản có thể để nghiệm chứng liền Hàn Thiên Tuyết trước khi nhắc nhở, tên này hẳn sẽ không là vô duyên vô cớ xem xét hắn. Sáng mở càng ngày càng rõ ràng, bao trùm phạm vi vậy càng ngày càng lớn, xa ở mấy chục dặm bên ngoài cũng có thể nhìn rõ ràng, tin tưởng nơi này tình huống sẽ lục tục truyền ra, đến lúc đó sẽ có càng nhiều tu sĩ đi bên này lịch luyện, tại chỗ những người tuổi trẻ này cửa thì sẽ thời gian đầu tiên tiến vào trong đó. Khương Phàm đảo mắt nhìn một vòng, trên căn bản có thể xác định dưới mắt những tu sĩ này đại khái cảnh giới như thế nào. Để cho hắn có chút thất vọng chính là, đến sân những thứ này thiên tài nhân vật trong đó, cũng không một người đạt tới cách trần cảnh, như vậy có thể gặp dù là ở nơi này trên 9 tầng trời, cảnh giới tu vi tăng lên giống vậy cũng không dễ dàng, mà cách trần cảnh liền tựa như một đạo khảm. Vậy là cao thủ và những tu sĩ khác phân giới điểm. Bất quá đạt tới ngộ đạo cảnh tầng 9, tổng cộng có 3 vị, tin tưởng sau đó hẳn còn sẽ có thiên tài lục tục đến, những cái kia thì phải cùng tiến vào thực tập sau mới có thể đụng phải. Ưng ý trước thực tập này ở giữa tình huống, Khương Phàm các người không biết gì cả, bất quá đây cũng là để cho Khương Phàm tràn đầy mong đợi, hắn cũng muốn xem mình tới bên này sau đó, cần phải hao phí nhiều ít thời gian mới có thể hoàn thành đột phá, nếu như có thể bước vào cách trần cảnh, vậy đối với hắn mà nói tuyệt đối là một lần to lớn tăng lên. Bất quá Khương Phàm mình cũng rất rõ ràng, muốn bước vào cách trần cảnh, nói dễ vậy sao? Theo sáng mở dần dần thu liễm, vậy sáng mở hội tụ linh lực bắt đầu nhanh chóng tụ tập đến một chút. Do khắc này, vùng lân cận tu sĩ trẻ tuổi cửa rối rít lui về phía sau, tránh ra một khối khu vực đi ra. Không gian xuất hiện chập tròn, từng đạo linh lực hội tụ tới một chỗ, cuối cùng mở một cái vết nước không gian, không biết đi thông nơi nào. Tại chỗ tu vi khá cao đội ngũ vậy vào lúc này rối rít tiến lên, đến gần kẽ hở kia, mục tiêu hết sức rõ ràng, chính là muốn ở thời gian đầu tiên tiến vào cái này thực tập trong đó. Những tu sĩ khác hiển nhiên không hề muốn cùng những người này tranh, ở chỗ này làm ra phiền toái, tiến vào trong thực tập rất có thể gặp phải trả thù, có vài người bọn họ không đắc tội nổi. Linh Nhi kéo kéo Khương Phàm vào áo. Chúng ta muốn không muốn đi trước mặt? Khương Phàm cười nói, nghe ngươi. Cái khác ba vị cũng không có ý kiến, Linh Nhi nhao nhao muốn thử, hiển nhiên không hề muốn xếp hạng cuối cùng. Linh Nhi gật đầu một cái, liền lần này. Khương Phàm dĩ nhiên sẽ không để cho nàng thất vọng, vì vậy đi tuốt đằng trước, giúp bốn người mở đường. Phiền toái nhường một tí. Khương Phàm ngược lại cũng khách khí, bởi vì lúc này chúng quanh tu sĩ đều ở đây hướng bên này tụ tới, cơ hồ đem lối vào phương hướng vây cái nước chảy không lọt. Bất quá trước mặt người tuổi trẻ kia, xoay người lại cau mày nhìn về phía Khương Phàm, hiển nhiên sững sốt một chút, cuối cùng cũng không có tránh ra ý. Người này ngộ đạo cảnh tầng 5, mà Khương Phàm bất quá tầng thứ nhì mà thôi, đi theo phía sau vậy bốn cô gái cảnh giới còn không bằng hắn, như vậy đội ngũ cũng muốn để cho hắn nhường đường, chân thực để cho hắn không nghĩ ra, bởi vì bọn họ đội ngũ vậy ở vòng ngoài mà thôi. Gặp đối phương không đồng ý, Khương Phàm cũng không tức giận, tu sĩ kia đột nhiên cảm giác được một cổ nhu hòa linh lực đem hắn bao vây, tiếp theo liền theo bản năng hướng bên cạnh xê dịch 3m, cái này để cho hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Cùng hắn lấy lại tinh thần, Khương Phàm đã cùng hắn một cái khác bằng hữu đi nói chuyện, một cái quỷ dị tình huống xuất hiện, Khương Phàm mấy người chỗ đi qua, các tu sĩ theo bản năng nhường đường, hoàn toàn không bị khống chế, mà những tu sĩ kia trở về thần sau đều không dám lên trước chất vấn, bởi vì bọn họ có chút trở dạng, Khương Phàm thủ đoạn đã để cho bọn họ không cách nào nhìn thấu, mà như vậy đối thủ không thể nghi ngờ là nguy hiểm nhất. Đây là, Khương Phàm đi tới trước đội ngũ phương, lập tức có người chú ý tới hắn, chính là cái đó đến từ Cửu Thiên Các gia hỏa. Thấy Khương Phàm bên người bốn cô gái, trong chốc lát trong đầu hắn cũng là có vô số nghi ngờ, đáng tiếc đến hiện tại hắn cũng không cách nào hoàn toàn xác định Khương Phàm thân phận có phải hay không hắn trong trí nhớ vị kia, dẫu sao thiên hạ to lớn như vậy, tướng mạo tương tự loài người nhiều không kể xiết, mà cái đó Khương Phàm đến từ thần bí đại thế giới, hẳn cũng không tồn tại vũ thượng chín thiên tài đối. Mà trước mắt vị này, chỉ có hắn chân chính tiếp xúc sau mới có thể xác định, nhưng tuyệt không phải trước mặt nhiều người như vậy. Bởi vì thực tập mở hấp dẫn phần lớn tu sĩ sự chú ý, cho nên cũng không có bao nhiêu người chú ý tới Khương Phàm đoàn người này, chỉ có những cái kia bị Khương Phàm cưỡng ép chen đi tu sĩ mới thật sự chú ý tới cái này nhìn như không mạnh đội ngũ, nhưng bọn họ tuyệt sẽ không xem nhẹ, dẫu sao có thể ở đây sao sớm đi tới nơi này chờ đợi đội ngũ, ít nhiều đều có chút bối cảnh, những người này cũng không bất ngờ. Bất quá không có ai cái đầu tiên đi về phía cái hở, nhưng ở Khương Phàm xem ra, cái hở này hôm nay đã ổn định lại, căn bản không lý do tiếp tục chờ đợi. Khương Phàm nghiêng người nhìn về phía bốn vị không người, đưa tay ra dấu mời. Các ngươi trước. Vương Tiên và Linh Nhi căn bản không có bất kỳ do dự, trực tiếp hướng kẽ hở kia đi tới, cái này một tí có thể hấp dẫn tại chỗ tất cả mọi người chú ý trong chốc lát, những cái kia tu sĩ trẻ tuổi cửa rối rít cau mày, có người lại là trực tiếp mở miệng. Tho gan. Mây đạo tu là không kém cảnh giới hơi thở rơi vào trên người mọi người, có mấy cái thiên tài nhân vật, ánh mắt mang vẻ giận nhìn bọn họ. Khương Phàm các người lần đầu tiên ở bên này tiên vào thực tập, mới không hiểu nơi này quy củ, dù sao đã như vậy, vậy không có gì hay băn khoăn. Cổ Linh Nhi chần chờ chốc lát, nhưng cảm nhận được sau lưng Khương Phàm linh lực nhẹ nhẹ đẩy nàng một cái, chỉ có thể tiếp tục về phía trước. Vương Tiên thì dẫn đầu tiến vào kẽ hở, Thẩm Mộng đi theo Khương Phàm bên người, khẽ nhíu mày, hiển nhiên vậy phát giác bầu không khí có chút không giống tầm thường, mà Hàn Thiên Tuyết thì như cũ mang nụ cười, thần sắc ung dung đi ở Khương Phàm bên người, mới không thèm để ý những người này khí thế, liền quay đầu ý cũng không có. Khương Phàm thanh âm ở bốn người trong ý nghĩ đồng thời vang lên. Các người bốn cái đi vào trước, không cần chờ ta, mỗi người tìm truyền thừa, gặp phải phiền toái liền tại chỗ chờ ta. Bốn người mặc dù không biết Khương Phàm ý, nhưng đồng thời gật đầu một cái, sẽ toàn lực phối hợp Khương Phàm, các nàng cũng rất rõ ràng bây giờ tình huống, hiển nhiên cũng không muốn cho Khương Phàm thêm phiền toái. Còn như Khương Phàm chiến lực, các nàng căn bản không lo lắng, chân thực quá rõ hắn. Thẩm Mộng và Hàn Thiên Tuyết vậy lục tục tiến vào trong đó, Khương Phàm cảm giác được mấy đạo thân ảnh từ phía sau nhanh chóng đến gần, khoảng cách hắn bất quá mấy mét, hơi thở đã đem hắn hoàn toàn phong tỏa. Khương Phàm đứng ở kẽ hở trước, đột nhiên dừng lại, xoay người đột nhiên chống đỡ phòng ngự, một đạo bình phong che chở ngay tức thì ngăn cản ở trước mặt hắn. Bình bịch bịch. Mấy đạo thân ảnh đụng vào bình phong che chở trên phát ra không nhỏ tiếng vang, toàn trường một hồi kêu lên. Vậy bình phong che chở trên xuất hiện từng đạo vết nứt, lão đạo muốn rơi xuống, một giây kế tiếp thì sẽ tan vỡ. Có thể tại chỗ các tu sĩ kinh hô cũng không phải là cái này bình phong che chở chỉ chặn mấy người nhất kích, mà là kinh ngạc một cái ngộ đạo cảnh tầng 2 người tuổi trẻ lại bằng vào phòng ngự, ung dung hóa giải mấy vị thiên tài công kích. Người trẻ tuổi kia thần sắc cũng dung, vân đạm phong khinh. Mà xuất thủ trong mấy người, lại là có hai vị ngộ đạo cảnh tầng 8 tu sĩ, bọn họ lúc này đứng ở Khương Phàm cách đó không xa, giống vậy rung động không dứt, bọn họ có thể cảm thụ ra mới vừa rồi vậy bình phong che chở cường độ, hoàn toàn không giống như là tiện tay thi triển năng lực, như vậy thủ đoạn cùng trước mắt tu sĩ này cảnh giới vậy hoàn toàn không xứng đôi. Hơn nữa bọn họ vậy có thể xác định, đối phương cũng không có sử dụng linh bảo một loại bảo vật ngăn cản công kích, cái này quả thực có chút kỳ quái. Khương Phàm thanh âm sau đó vang lên. Sau lưng tập kích có thể không phải là quân tử gì nơi là. ta quang minh chánh đại dẫn người tiến vào thực tập, không cần trước thời hạn cùng mấy người các ngươi chào hỏi chứ? Cách đó không xa không có hành động mấy cái trong đội ngũ, vậy Tần Phong vừa định đi ra nói gì, lại bị bên người vậy Cửu Thiên các tu sĩ bắt lại hắn cánh tay, hắn khẽ gật đầu một cái, hiển nhiên tỏ ý Tần Phong không muốn hành động thiếu suy nghĩ, cái này để cho vậy Tần Phong cũng là thất kinh. Còn như vậy Cửu Thiên các gia hỏa nghe được Khương Phàm thanh âm sau đó, cơ hồ đã có thể khẳng định Khương Phàm thân phận, bởi vì cái thanh âm này hắn ban đầu ở Thánh Đường học viện trong thực tập đã nghe qua, tên này tuyệt đối chính là năm đó càn quét thực tập gia hỏa, mấy vị khác đến từ cao cấp thế giới hạt giống đều không cách nào hoàn toàn chiến thắng hắn. Vậy mấy cái đánh bất ngờ Khương Phàm tu sĩ lúc này căm tức nhìn Khương Phàm, một người trong đó nói thẳng, muốn tiên vào thực tập cần tại chỗ công nhận thực lực mạnh nhất, bất kỳ thực tập và bí cảnh mở đều là quy củ này, mấy người các ngươi dựa vào cái gì? Từ đâu tới tên nhà quê? Khương Phàm bừng tỉnh hiểu ra, hắn cũng không biết còn có những quy củ này. Bất quá việc đã đến nước này hắn nào có lui về phía sau ý, hắn lần này chính là vì giúp vậy mấy cái nha đầu tranh thủ càng nhiều hơn truyền thừa, hắn mới không quan tâm đắc tội những người này, cứ tới lúc quyết định phải khiêm tốn làm việc, có thể nếu đã bị gác ở cái này, hắn dứt khoát chơi một lớn. Thực lực mạnh nhất. Trên 9 tầng trời thực lực mạnh nhất vậy mấy cái thật giống như cũng không ở chỗ này, các ngươi mấy cái này nói khoác mà không biết ngượng ra hỏa chiến lực bình thường không quan trọng, đến phiên các ngươi tới giáo dục tiểu gia. Tin không tin tiểu gia trận ở chỗ này, các ngươi cái này mấy con gà vườn chó đất bí cảnh đóng cửa trước cũng không vào được nửa bước. Khương Phàm đối mình chiến lực đương nhiên là có trước tuyệt đối tự tin, coi như mình chỉ ở chỗ này kéo 3 ngày, Linh Nhi các nàng chắc có thể chiếm được một ít tiên cơ, đạt được một vài chỗ tốt, Khương Phàm mới không nóng nảy tăng lên tu vi, bởi vì cách trần cảnh vậy đạo khảm liền đặt ở vậy, coi như hắn cảnh giới nhỏ tăng lên lại thuận lợi, cũng phải cắm ở cổ trai trong đó, cho nên trước giúp các nàng tăng lên mới là vương đạo. Bất quá tại chỗ tu sĩ có thể không nghĩ tới một cái ngộ đạo cảnh tầng 2 tu sĩ lại như vậy của ông, cứ việc hắn mới vừa rồi tiếp lấy mấy người kia công kích đủ kinh người, nhưng muốn ngăn ở cái này thực tập lối vào, đó cũng không phải là đắc tội mấy người này mà thôi. Tại chỗ tu sĩ trong đó có thể là có rất nhiều người lai lịch rất lớn tu sĩ, đắc tội bọn họ có nhiều phiền toái, những người này cũng rất rõ ràng. Tại chỗ những tu sĩ này vậy thật là tò mò, bởi vì bọn họ căn bản không nhìn ra Khương Phàm đến từ cái gì thế lực, thậm chí chưa từng nghe nói còn có một người như vậy vật. Bất quá cái đó Cửu Thiên các tu sĩ là ngoại lệ, duy chỉ có hắn 10 phần bình tĩnh. Chương 2263, hơi thử thân thủ. Chỉ có biết Khương Phàm ban đầu ở Thánh Đường học viện thực tập bên trong biểu hiện hắn mới có thể rõ ràng, Khương Phàm hiện tại đã so với kia lúc có thể phải khiêm tốn nhiều. Ban đầu Khương Phàm nhưng mà giống như ma thần vậy, không biết nhiều ít đến từ cao cấp thế giới thiên tài nhân vật bị hắn làm mục tiêu săn thú, hắn còn nhớ ban đầu có người giúp hắn giống, mấy lần vây quét đều không có thể cầm hắn như thế nào, lại là hoàn toàn thay đổi lần đó thực tập cách cục, trước mắt những người này còn thật không bị hắn coi ra gì, bởi vì cùng cái đó thời kỳ so sánh, Khương Phàm đã vượt qua thần pháp cảnh, bước vào ngộ đạo cảnh. Hắn thật là tò mò hôm nay Khương Phàm sẽ ủng có cái gì chiến lực, đối với lần này hắn cũng là tràn đầy mong đợi. Người nọ cả giận nói, tốt tiểu tử cuồng vọng, chỉ bằng ngươi, cũng muốn ngăn lại lối vào. Thật làm tại chỗ những thứ này các phương thiên tài là ăn chay. Mà Khương Phàm đáp lại 10 phần đơn giản, trong tay ngưng tụ phần thiên lửa, một khắc sau lấy hắn là trung tâm, trực tiếp một chút đốt. Phần thiên lửa lan tràn, nóng bỏng hơi thở để cho vậy mấy người tu sĩ theo bản năng lui về phía sau mấy bước, mà nóng bỏng tường lửa ngăn trở ở lối vào trước, hơn nữa vẫn ở chỗ cũ hướng những phương hướng khác lan tràn, hiển nhiên phải đem chung quanh toàn bộ ngăn lại. Khương Phàm liền tựa như hắn nói như vậy, một lời không hợp thì phải đem cái này lối vào ngăn lại, không để cho những người khác tiến vào trong đó. Thần Phong cau mày, thấp giọng nói, chuyện gì xảy ra? Ngươi biết hắn? Vậy Cửu Thiên các thiên tài nhẹ khẽ gật đầu, nếu như ta là ngươi, liền yên lặng ở chỗ này chờ. Ta sẽ không ra tay, nếu như tên nảy một mực ngăn ở cái này, ta liền một mực đến khi hắn tiến vào thực tập, lại mang ngươi tiến vào. Không chỉ là Tần Phong, bên người ba người khác, bao gồm sư đệ của hắn lúc này đều thất kinh, hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy. Hắn trong lời nói ý đã đặc biệt rõ ràng, tuyệt không phải ra tay đối phó Khương Phàm. Tần Phong cau mày nói, hy vọng ngươi chỉ là ở hiện tại giữ như vậy lập trường, cùng tiến vào thực tập, ngươi sẽ không bởi vì người này không ra tay nữa chứ? Vậy Cửu Thiên các thiên tài nhân vật bình tĩnh nói, cái này có thể yên tâm, chúng ta lấy tiền làm việc, nếu thu ngươi thủ lao, ta tự làm đem hết toàn lực. Bất quá vậy cũng chỉ là đang thử luyện trong đó, không hề bao gồm nơi này. Bất quá nếu như ngươi cấp tiến nhập bí cảnh, ta ngược lại là có thể cung cấp một cái biện pháp cho ngươi. Thần Phong mặt đầy nghi ngờ, liền vội vàng hỏi, biện pháp gì? Nếu như ta nhớ không lầm, người này rất tham tiền, dùng tài cũng có thể mua đường, chỉ cần. Hắn lời còn chưa nói hết, Thần Phong trực tiếp đem hắn cắt đứt. Đùa gì thế? Hắn dựa vào cái gì? Mà ngay lúc này, liền nghe được đốt trong lửa trời lòng Khương Phàm đột nhiên mở miệng. Bên trong 3 ngày, muốn đi vào thực tập, có thể thanh toán ta 5.900 tầng trời tiền mua đường. 3 ngày sau chỉ cần 1.900 tầng trời tiền, muốn mạnh xông thử một lần các ngươi có bản lãnh này hay không, không phải muốn chọn mạnh nhất sao? Tiểu gia chính là chỗ này mạnh nhất cái đó, ta không đi vào, các ngươi ai cũng đừng nghĩ vào. Nói xong nhìn về phía vậy mấy cái mới vừa rồi tập kích hắn tu sĩ, các ngươi muốn vào, điều kiện gấp bội. Toàn trường một phiến xôn xao, tại chỗ tu sĩ ai có thể nghĩ đến lại đụng phải như vậy một cái vô lại, 5.900 tầng trời tiền đối một ít thiên tài nhân vật mà nói có lẽ không tính là thường cân độ cốt, nhưng vậy tuyệt đối coi là một khoản tiền lớn, hơn nữa bọn họ mỗi một người đều 10 phần kiêu ngạo, làm sao có thể cam tâm bị Khương Phàm như thế cái hố? Duy chỉ có Tần Phong các người mặt đầy kinh ngạc nhìn về phía vậy Cửu Thiên các thiên tài, hiển nhiên không nghĩ tới hắn lại như vậy rõ ràng Khương Phàm. Hắn không phải là các ngươi Cửu Thiên các người chứ? Các ngươi chẳng lẽ muốn liên thủ cái hố một sóng? Người suy nghĩ nhiều, hắn nếu như có thể gia nhập Cửu Thiên các, ta muốn hắn liền không sẽ xuất hiện ở nơi này, không cần hoài nghi hắn chiến lực, muốn trước thời hạn tiến vào, chỉ có cái này một cái biện pháp, trừ phi. Hắn lời còn chưa dứt, nhưng hiển nhiên nghĩ được biện pháp gì. Tần Phong nghe được hắn như thế nói, liền vội vàng hỏi, trừ phi cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn có biện pháp khác? Mặc dù 5.900 tầng trời tiền không coi vào đâu, nhưng để cho ta Tần Phong mở cái này đầu, mặt của ta sau này còn cần hay không? Tu sĩ kia khẽ gật đầu một cái, vẫn là làm ta không nói xong rồi, các ngươi làm quyết định liền tốt, nghĩ xong kêu ta. Nói xong xoay người chen qua đám người, hướng mới vừa rồi nghỉ ngơi khu vực đi tới. Hắn vậy sư đệ vội vàng đuổi theo, hiển nhiên vậy hết sức tò mò, Tần Phong cũng không có ngăn trở, nhìn về phía bên người Cố An nhị người. Hắn nói tin được không? Hắn không có lý do lừa gạt chúng ta có thể trước đợi một chút xem, ta muốn những người này hắn không như vậy nhiều kiên nhẫn, cái này 5.900 tầng trời tiền có đáng giá hay không, ta muốn một lát liền có thể biết. Bên kia, sư đệ đuổi theo, nhỏ giọng hỏi, sư huynh, ngươi mới vừa nói trừ phi là ý gì? Không việc gì, muốn không tiêu tiền tiên bảo, chỉ có đánh bại hắn mới có thể, bất quá điều này cần mấy tên kia sư thế hệ tới, hoặc là vậy mấy tên biên thái liên thủ, đáng tiếc những thứ này đoạn trong thời gian đều không thể đến bên này, hơn nữa ai nếu như gọi sư phụ tới nơi này đối phó một tên tiểu bối, vậy bọn họ sư môn mặt mũi cũng chỉ hoàn toàn không có, dẫu sao các phương cũng sớm đã ước định tốt, trừ phi sống chết việc lớn, nếu không sư thế hệ không cho phép tham dự cái này một đời tranh. Phong, hắn thật mạnh như vậy? Thật sự là sư huynh ngươi trước đoán người kia? Thân phận trên căn bản đã có thể khẳng định, còn như hắn có mạnh hay không, ngươi một lát hẳn thì biết, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, cách vòng chiến xa một chút, bị ca ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký em mở chế đi vào, rất có thể có phiền toái. Hắn vừa dứt lời, liền nghe được xa xa Khương Phàm thanh âm vang lên lần nữa. Mới vừa rồi quên nói, muốn cùng ta độc thủ, nhất định phải mang tốt 9 tầng trời tiền, thua phải dùng 9 tầng trời tiền mua túi bách bảo, một cái túi bách bảo 3.900 tầng trời tiền, không lừa dối trẻ thơ và người già cả. Vị kia sư đệ cao mày nói, ngông cuồng như vậy. Nếu như không như vậy, thì không phải là hắn, ngươi có thể đừng lấy là hắn nói đùa. Lối vào bên kia, vây quanh một đám tu sĩ trong đó, có mấy người đã cho mày, sắc mặt khó khăn xem. Gan dám làm như vậy đưa tới công phẫn, đã không nhớ trên một cái là ai, bọn họ mua tình báo đến chỗ này bản cũng đã hao tốn không thiếu, không nghĩ tới lại vẫn bị người ngăn ở thực tập bên ngoài, ngay trong bọn họ có mấy người lai lịch không nhỏ, nguyên bản liền mắt cao hơn đầu, lúc này làm sao có thể nhẫn được bị Khương Phàm đối đãi như vậy. Trong chốc lát, có người tiến lên một bước, quét Khương Phàm một mắt, ánh mắt lạnh lùng, căn bản không cầm hắn Khương Phàm coi ra gì. Trong đó có một người tu vi lại là đạt tới ngộ đạo cảnh tầng 9, người này thân hình cao lớn, khí thế kinh người, trên mình bắp thịt đường cong hoàn mỹ, linh lực rót vào sau đó, lại là tràn đầy nổ vậy lực lượng, hết sức kinh người. Người này trong đám người đi ra sau đó, rất nhiều tu sĩ cũng hít một hơi, hiển nhiên biết thân phận của người này, bất quá hắn ra tay, có nắm chắc hơn giải quyết hết cái đó cuồng vọng ra hỏa. Trước công kích Khương Phàm một người tu sĩ thấy hắn hiện thân, cũng là nhếch miệng lên. Trình Hùng, mấy người chúng ta liên thủ, giải quyết hết cái này tên khốn kiếp bất quá trong nháy mắt chuyện, chúng ta. Vậy Trình Hùng mắt lạnh quét hắn một tí. Lạnh lùng nói, ta cần cùng phế vật liên thủ. Người nọ ăn tất, tuy trong lòng có giận, nhưng lại không dám phản bác, cái này Trình Hùng thủ đoạn hắn vô cùng rõ ràng, nóng nảy bốc lửa, nhất định chính là một thùng thuốc nổ. Hắn nếu dám phản bác, đối phương sợ rằng giải quyết Khương Phàm trước thì phải trước giải quyết hắn. Vậy Trình Hùng cơ cơ mình cổ, sau đó nhìn Khương Phàm, giọng so sánh tu sĩ kia hiển hòa liền một ít, bất quá như cũng không việc gì tình cảm. So ta cuồng vọng, ta gặp qua mấy cái, bất quá ngươi hẳn là nhất cuồng vọng cái kia, hy vọng quả đấm của ngươi so ngươi mạnh miệng. Nói xong, trực tiếp hướng Khương Phàm đi tới bên này, vừa đi, một bên phóng thích từ cảnh giới của mình hơi thở, vận chuyển trong khí hải linh lực, cả người thân xác hiện lên bảo quang, tuyệt đối là cái luyện thể thạo nghề. Đối mặt Khương Phàm, hắn không có cảm nhận được bất kỳ áp lực, đây cũng là đối mình chiến lược tuyệt đối tự tin. Không người tiến lên hỗ trợ. Tại chỗ tất cả mọi người đều muốn biết cái này như vậy cuồng vọng gia hỏa chiến lược kết quả như thế nào, mà đây Trình Hùng chiến lược không thể nghi ngờ là cái này ở trận trong tu sĩ mạnh nhất mấy cái một trong, hắn chiến đấu tuyệt đối có sức thuyết phục. Xa xa, vậy sư đệ mặt đầy hưng phấn nhìn về phía sư huynh, nhưng phát hiện đối phương lại nhắm mắt ngồi dưới đất tu luyện, hoàn toàn không để ý lối vào bên kia chạm một cái liền bùng nổ giao thủ. Sư huynh, cái đó chiến lược so ngươi yếu không được bao nhiêu, Trình Hùng muốn động thủ, ngươi chẳng lẽ không muốn xem xem? Hắn vẫn không có mở mắt ý không có gì để mắt, có thể chống nổi 10 chiêu, Khương Phàm tiền này hay thu cao. Hắn vừa dứt lời, Trình Hùng dưới chân một chút, trực tiếp xông vào phần thiên lửa trong đó, ngọn lửa tụ lại ngay tức thì đem hắn bóng người nuốt mất. Ngọn lửa trong đó, Trình Hùng bóng người nhanh chóng di động, một khối linh bảo thả ra linh lực đem hắn bao vây, ngăn trở phần thiên lửa cháy, bất quá nóng bỏng nhiệt độ như cũ để cho hắn toàn thân đỏ bừng, nhưng lại không ảnh hưởng hắn chiến đấu. Ngay trước mắt hắn đã tới Khương Phàm trước mặt, quả đấm to lớn kia theo linh lực rót vào, ngay tức thì trở nên lớn, đường kính đến gần nửa mét, trực tiếp đánh phía Khương Phàm đầu. Phần thiên lửa bị kéo theo, tựa như bị hắn lực lượng nơi dẫn dắt như nhau, lại ngược lại xông về Khương Phàm, thanh thế kinh người. Phá! Ở đám người ánh mắt khiếp sợ hạ, Trình Hùng cả người đứng yên tại chỗ, chỉ gặp Khương Phàm bàn tay để ở đối phương trên nắm tay, không nhúc nhích tí nào. Nhưng như cũ có người chú ý tới, Khương Phàm dưới chân, mặt đất không ngừng nứt nẻ, tạo thành một cái quyền ảnh to lớn, đường kính đến gần 10m, nhưng bị Khương Phàm linh lực dẫn dắt, cũng không sụp xuống. Có thể cái này hoàn toàn không có thu lực một quyền, lại bị Khương Phàm như vậy ung dung hóa giải, để cho người khó mà hiểu. Bao gồm vậy Trình Hùng giống như mình như vậy. Cái này, không thể nào. Trình Hùng nhìn về phía đối phương, quả đấm từ từ thu nhỏ lại, thấy là Khương Phàm mỉm cười nhàn nhạt, có thể gặp biết bao ung dung. Dưới chân hắn dùng sức, sau đó linh lực rót vào đầu gối, hướng Khương Phàm bụng trực tiếp đụng đi qua, cường đại bắp thịt đem rộng thùng thình võ phục quần ngay tức thì xanh phá, bảo quang cách thả ra. Chỉ gặp Khương Phàm ngăn lại hắn quả đấm tay, đột nhiên hóa thành tay đao hướng chân hắn chém tới, hai người tiếp xúc sau đó, hắn cả người trực tiếp trùng trùng đập xuống đất, cả người tại chỗ sững sốt. Người phía sau căn bản không biết mới vừa rồi ở một chớp mắt kia kết quả chuyện gì xảy ra, càng không thấy được Trình Hùng lúc này nằm ở đó trên mặt khiếp sợ diễn cảm. Đối hắn mà nói, hắn căn bản không cách nào hiểu, trước mặt cái đó chỉ có ngộ đạo cảnh tầng 2 tu sĩ tại sao sẽ có lực lượng mạnh như vậy, hoàn toàn áp đảo hắn lực lượng trên lực lượng tuyệt đối. Chương 2264, mua đường. Trình Hùng vùng vây từ dưới đất bò dậy, lúc này mới phát hiện mình một cái chân đã toàn vô chi giác, lảo đảo một cái lại té ngã trên đất. Lúc này lại nhìn về phía Khương Phàm, đối phương như cũ thần sắc cung dung, cười trúng chím nhìn hắn, trong mắt cũng không chiến ý, hiển nhiên cũng không có cầm hắn làm đối thủ, đơn giản hai lần công kích, hắn liền đối phương ngọn nguồn đều không lộ ra tới. Giờ khắc này cái này Trình Hùng đã rõ ràng, trước mắt cái tên này không chuyển tác phẩm kinh điển ra hỏa, tuyệt đối khủng bố, cho hắn mang tới áp lực, đã không thua gì cách Trần Cảnh tu sĩ. Ngươi kết quả là ai? Khương Phàm cũng không trả lời, mà là nhếch miệng lên, nhẹ giọng nói, ngươi muốn tiến vào bí cảnh, giá tiền muốn gấp bội. Xa xa xem cuộc chiến các tu sĩ lúc này tựa như cũng ngây tại chỗ, bao gồm Tần Phong bọn họ, giờ khác này bọn họ vậy coi là rõ ràng mới vừa rồi Cửu Thiên các vị kia tại sao phải ngăn lại bọn họ, cái này nhìn như cảnh giới không cao tu sĩ, quả nhiên khủng bố. Vậy Trình Hùng chiến lực đối tại chỗ tu sĩ mà nói căn bản không phải bí mật, quá nhiều người biết chiến tích của hắn, ở đồng bối trong đó mặc dù không tính là đứng đầu, nhưng ở nơi này vương triều trong đó, chắc coi như nhân trung long phượng, không nghĩ tới lại không chịu được như vậy nhất kích. Tất cả mọi người ánh mắt theo bản năng phong tỏa ở Khương Phàm trên mình, trong chốc lát, lại không người còn dám khiêu khích. Đặc biệt là mới vừa rồi từ phía sau đánh lén Khương Phàm mấy người, lúc này theo bản năng lui về phía sau mấy bước, hiển nhiên sợ Khương Phàm cầm bọn họ lập uy. Phần tiên lửa hướng bên này thu thập, Trình Hùng thấy vậy cũng không dám lưu lại, lần nữa đứng dậy, điều chỉnh xong thân hình sau đó, nhảy lên một cái, hướng phía sau thối lui, rời đi phần tiên lửa phạm vi. Mấy người trợ giúp rối rít ngự không đem đó, vững vàng trở về mặt đất, hỏi thương thế. Xa xa, vị tiên sư đệ mặt đầy rung động, hướng bên cạnh nói, sư huynh, tên kia thật mạnh ngoại hạng. Sư huynh gật đầu một cái, bình tĩnh nói, cho nên chuyện này không người ra mặt, căn bản không cách nào giải quyết. Xem ra chỉ có thể trách những cái kia tìm hắn phiền toái người, mới vừa rồi không ai mở miệng, kia còn như rơi vào cục diện bây giờ. Sư huynh nhưng cũng không đồng ý hắn nói, cũng không thể trách móc bọn hắn, phá hoại quy củ cũng không phải là bọn họ, chỉ không qua bọn họ xem thường Khương Phàm mà thôi, yên lặng chờ đợi tốt lắm, những tên kia căn bản không thiếu tiền, chỉ cần có người có thể buông mặt mũi, tin tưởng sẽ có người nguyện ý trước thời hạn đi vào, hơn nữa người còn không sẽ quá thiếu. Mới vừa rồi một lần giao thủ, Khương Phàm hiển nhiên đã lập uy thành công. Phần thiên lửa ở chỗ này thiên đạo lực dưới áp chế bi lực muốn so với ở cựu hoang lúc yếu đi một chút, nhưng Khương Phàm nhưng có thể cảm nhận được mình hấp thu nơi này thiên đạo lực, có thể dần dần cường hóa hắn linh lực trong cơ thể, bao gồm vậy mấy đạo trình độ cao nhất lực, bọn họ mạnh mẽ cũng không phải là chỉ là hiếm hoi, mà là có trưởng thành tính. Liên lấy tự nhiên hơi thở mà nói, chống trời thần mục thi triển, muốn nuôi hắn thi triển mạnh ra rất nhiều, hơn nữa thuần túy, theo hắn tu vi tăng lên, thiên đạo lực tăng lên, những lực lượng này cũng sẽ dần dần cho thấy lực lượng cường đại hơn, đây cũng là cho Khương Phàm khác một cái tăng lên phương hướng, chưa đến nỗi ở cảnh giới rơi vào cổ trai sau đó không có chút nào mục tiêu. Bất quá nguyên nhân chính là mặt mũi nguyên nhân, không có ai muốn dẫn đầu đứng ra giao tiền tiên vào, dẫu sao có thể vào lúc này đến tu sĩ nhiều hơn thiếu thiếu đều có chút bối cảnh, cứ việc thừa nhận Khương Phàm chiến lực đủ cường đại, nhưng vẫn không có người muốn trực tiếp túi đầu, vậy chân thực quá thật mất mặt. Khương Phàm gặp bọn họ không hiện có hành động ý, dứt khoát ngồi xếp bằng ở tại chỗ tu luyện, đối mặt càng tụ càng nhiều tu sĩ, cứ thế toàn không thèm để ý, như vậy có thể gặp hắn đối mình lòng tin. Một mực dây dưa đến sáng sớm ngày thứ hai, Tần Phong bên người Cố Ân thấp giọng nói, còn muốn tiếp tục chờ tiếp sao? Ngươi cũng đừng quên lúc tới mục tiêu, chúng ta nhưng mà xài số tiền lớn thuê người rút, tiếp tục dây dưa ở chỗ này, đối thủ chỉ càng ngày sẽ càng nhiều, không ra nửa tháng, sợ rằng nghĩ đến đồng bối tu sĩ cũng sẽ lục tục đến, khi đó chúng ta trước thời hạn làm chuẩn bị coi như cũng phó chi đông lưu. Trương Hổ ở một bên nói giúp vào, hắn nói không sai, chúng ta tiếp tục chờ tiếp, coi như dây dưa đến cuối cùng cùng những người khác cùng nhau tiến vào, vậy không có chỗ gì hay, người chỉ càng ngày sẽ càng nhiều, 5.900 tầng trời tiền mà thôi, hai người kia, chúng ta ba người gánh vác một tí như thế nào? Tần Phong mở miệng, đùa gì thế? Cùng ta đi ra chẳng lẽ còn có thể sử dụng các ngươi trả tiền không được? Huống chi các ngươi đều là tới giúp ta, ta cũng không quan tâm cái này hơn 20.900 tầng trời tiền, không quá ta đối tên này cảm thấy hứng thú hơn, các ngươi biết tên này là ai chăng? Ta lại căn bản chưa nghe nói qua vẫn còn có nhân vật số 1 như vậy, quá kỳ quái. Trương Hổ nói, người này nhìn qua có chút quen mắt, chúng ta trước đây không lâu ở trong thành thật giống như gặp qua hắn, nhưng thân phận gì ta thì không rõ lắm, tên này cảnh giới không cao, thân ở hắn bên người vậy bốn cô gái liền yếu hơn, ta cũng chưa nghe nói qua chúng ta bên này lúc nào toát ra như vậy một vị nhân vật tới. Cố Ân gật đầu liên tục, ngươi vừa nói như vậy, ta đối hắn thật là có chút ấn tượng, hình như là ở các ngươi đan môn trong đó, mặc dù không có tiếp xúc, nhưng chắc là tên kia. Tần Phong cẩn thận nhớ lại một phen, đáng tiếc vẫn không có bất kỳ ảnh hưởng, bất quá bên người cái này hai người sức quan sát hắn vẫn là rất rõ ràng, hắn thật ra thì cũng ở đây chờ đợi những người khác không kiên nhẫn giao tiền mua đường, hắn mặc dù không thiếu tiền, nhưng vậy quả thật sợ mất mặt, dẫu sao tại chỗ như thế nhiều có mặt mũi ra hỏa, hắn cũng không muốn cứ như vậy cúi đầu. Còn như Khương Phàm, hoàn toàn không có bất kỳ sốt ruột biểu hiện, hiển nhiên vậy cũng không thèm để ý có người hay không đội vàng tiến vào thực tập, hắn vốn chính là đang trì hoãn thời gian mà thôi, có người bỏ được tiền, hắn vậy không ngại thả người tiến vào, trong thực tập diện tích tuyệt đối sẽ không quá nhỏ, hắn ngược lại là đối Linh Nhi bọn hắn an nguy cũng không phải là rất lo lắng, những người này mặc dù chiến lược so các nàng mạnh hơn một đoạn, nhưng lấy bọn hắn đầu góc, tự vệ tuyệt không là vấn đề, đối với bên người mấy vị kia năng lực, Khương Phàm chút nào sẽ không hoài nghi. Tần Phong nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng xoay người hướng đám người bên ngoài tránh thanh tĩnh Cửu Thiên các thiên tài đi tới. Phương Tưởng, chúng ta được nói chuyện một chút. Người sau từ trong tu luyện tỉnh lại, nhìn về phía Tần Phong, sau đó nhẹ khẽ gật đầu. Không cần phải chờ đợi, trừ phi có sư thế hệ cao thủ đứng lên, nếu không lại chờ mấy ngày đều vô dụng. Phương Tường mười phần dứt khoát, xác định Khương Phàm thân phận sau đó, hắn đã cơ hồ có thể khẳng định tình huống kế tiếp, lấy hắn đôi Khương Phàm biết rõ, không người để ý hắn, mọi người cũng đều sống yên ổn với nhau vô sự, chỉ khi nào trêu chọc hắn, sự việc khẳng định sẽ thành được rất phiền toái. Người này kết quả là ai? Ngươi Phương Tường ở đời chúng ta bên trong vậy coi là tương đối mạnh một vị, ngươi. Hắn lời còn chưa nói hết, Phương Tường đã mở miệng cắt đứt. Tần Dược Sư, ngươi đối mạnh cái chữ này hiểu có thể có chút vấn đề, cùng chân chính thế đội thứ nhất những tên kia so sánh, ta thật ra thì căn bản không tính là cái gì, dù là ở ta Cựu Thiên các đồng bối trong đó, ta cũng chỉ có thể đứng vào trước 30 mà thôi, chỉ bất quá ở Giảm Thiên Vương trong triều coi như không tệ, chỉ như vậy mà thôi, nhưng ngươi hắn rõ ràng, cái khác những cái kia vương triều thực lực. Tần Phong nói, dựa theo ngươi giải thích, tiền này ta nhất định phải cầm đúng không? Phương Tường nói, nếu như muốn trước thời hạn tiến vào, tiền này hẳn tính không dưới, bất quá hiện tại đã qua một ngày, ngươi có thể lại chờ hai ngày, chúng ta năm cái người có thể còn lại một số lớn. Ngoài ra vậy nói không chừng còn sẽ có những biến cố khác, ví dụ như nào đó nhân vật lớn hạ xuống, có lẽ hắn sẽ cho mấy phần mặt mũi. Lại chờ hai ngày sao? Tần Phong lầm bầm một câu, sau đó nhìn xem xa xa, lúc này như cũ ở có tu sĩ lục tục đến, không khỏi khẽ nhíu mày. Hai ngày sau không biết còn sẽ lại có bao nhiêu người đến, đến lúc đó chúng ta há chẳng phải là tráng uổng chuẩn bị lâu như vậy, tiền này ta nhận, các ngươi hay là chuẩn bị một tí, chúng ta chuẩn bị tiến vào. Cái này Tần Phong hiển nhiên đã quyết định quyết tâm, lần này hắn tới mục đích rất đơn giản, cũng là đạt được sư môn khẳng định mới chịu tốn phí nhiều tiền như vậy làm chuẩn bị, hắn nhất định phải được tới đây truyền thừa cuối cùng. Sau khi nghe nói như vậy, bên người Trương Hổ hai người rối rít gật đầu, hiển nhiên đồng ý hắn ý tưởng. Mà Phương Tường thì bình tĩnh nhìn hắn, không quên nhắc nhở, ta vẫn là được nhắc lại ngươi một tí, tình huống cũng không ngươi nghĩ như vậy dễ dàng, nếu như người kia tiến vào thực tập, nếu không phải là cùng ngươi tranh đoạt truyền thừa cuối cùng mà nói, ngươi không có bất kỳ cơ hội, ta cho dù đem hết toàn lực, vậy tuyệt không phải hắn đối thủ, hơn nữa còn không phải tìm lại người giúp vấn đề. Phương Tường nói không thể nghi ngờ để cho Tần Phong hoàn toàn không nghĩ tới, thậm chí có thể nói không cách nào hiểu. Tên này kết quả là ai? Ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói để cho các ngươi Cửu Thiên Các cũng lo lắng nhân vật. Phương Tường nhìn xem Khương Phàm bên kia, như cũ mười phần bình tĩnh, hắn xem hồi Tần Phong, yếu ớt mở miệng. Không cần phải để ý đến hắn thân phận như thế nào, ta có thể nói chỉ có như thế nhiều, như thế nào quyết định còn muốn xem ngươi, nếu như ngươi chắc chắn ở hắn tranh đoạt trước đạt được truyền thừa cuối cùng, liền làm lời của ta mới vừa rồi cũng chưa nói qua tốt lắm, bất quá tiến vào thực tập sau đó, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ toàn lực giúp ngươi. Một bên Trương Hổ nói, đừng cân nhắc như vậy nhiều, muốn lấy được truyền thừa cuối cùng nào có như vậy dễ dàng, ta có thể không tin hắn đầu mối có thể so với đan môn càng nhiều, chúng ta chỉ cần không ở trên đường trì hoãn thời gian, ta muốn ở hắn trước đi chuẩn bị, đạt được truyền thừa cơ hội vẫn rất lớn, dẫu sao thực tập này tương đối đặc thù, cũng không phải là bằng vào chiến lực là có thể bắt được truyền thừa cuối cùng. Tần Phong gật đầu một cái, sau đó ánh mắt rơi vào Khương Phàm trên mình, ánh mắt lóe lên. Nói không sai, hơn nữa coi như thua cũng không sao, ta đối với người này vậy thật là tò mò. Một cái truyền thừa đối với ta mà nói còn không coi vào đâu, nếu như có thể kết giao một phen, cái này hơn 20.000 tầng trời tiền, ngược lại cũng đáng. Phương Tường cười nói, những lời này ngược lại là nói không sai, xem ra ta cũng xem thường ngươi, nếu như ngươi có thể nghĩ như vậy, ngược lại cũng quả thật không phải chuyện xấu. Làm xong quyết định sau đó, Tần Phong không có do dự nữa, trực tiếp mang bốn người lần nữa chen qua đám người, chạy thẳng tới Khương Phàm đi tới. Trong tay hắn lắc quạt xếp, thần sắc cũng dung, hiển nhiên cũng không muốn yếu đi mình khí thế. Vị này huynh đệ thật là thủ đoạn, xem ra tại chỗ tất cả mọi người đều nhìn lầm, một người 5.000 tầng trời tiền mà thôi, cái này không coi vào đâu, có thể cùng huynh đệ nhận biết mới là một kiện điều thú vị. Xuống lần nữa đan môn Tần Phong, mang bốn người tiến vào thực tập, xin huynh đệ cho đi. Khương Phàm nét miệng lên, tâm tình thật tốt, quả quyết đem phần thiên lửa tản ra, lưu một con đường cho năm người, sau đó cầm ra mình tinh thể. Tần Phong đến gần Khương Phàm, lập tức cảm nhận được chúng quanh phần thiên lửa phóng ra khí tức nóng bỏng, ngay sau đó trong lòng chấn động một cái. Chương 2265, trì hoãn thời gian. Tần Phong là cái dược sư, đối ngọn lửa đương nhiên là có trước sâu đậm biết rõ, bởi vì Khương Phàm cố ý áp chế phần thiên lửa phóng ra hơi thở, mới vừa rồi cách xa thời điểm, hắn không cách nào trực tiếp cảm nhận được ngọn lửa uy lực. Có thể cái này đến gần sau đó, hắn ngay lập tức cảm nhận được ngọn lửa kỳ lạ, thậm chí vượt qua hắn đối dị hỏa nhận biết. Như vậy cũng tốt so một cái võ sĩ, thấy một môn tuyệt thế thần công tâm tình như nhau. Hắn không thể không nghiêm túc lần nữa quan sát Khương Phàm một phen. Huynh đệ ngọn lửa chân thực kỳ lạ, tương lai có cơ hội, có thể hay không để cho xuống lần nữa cẩn thận xem xét một phen. Khương Phàm đáp lại ngược lại cũng dứt khoát, dĩ nhiên không có vấn đề. Ngoài miệng như thế vừa nói, đã đem mình màu vàng tinh thể đưa tới. Tần Phong thấy Khương Phàm tinh thể sau đó, cũng không kinh ngạc, Khương Phàm không có chút thân phận hắn có thể sẽ không tin tưởng. Không có bất kỳ do dự, trực tiếp đem mình tinh thể rót vào linh lực, sau đó cùng Khương Phàm tinh thể xúc đụng vào nhau, ngay sau đó, Khương Phàm liền cảm nhận được mình tinh trong thẻ 9 tầng trời tiền số lượng biến hóa, tâm tình thật tốt. Linh Nhi các nàng tiến vào bí cảnh đã một ngày, hẳn sẽ không cùng những người này tiếp xúc, bắt được 9 tầng trời tiền sau đó, thả mấy người đi vào, hẳn không có vấn đề gì. Khương Phàm tránh ra một con đường, thả bọn họ đi qua, bất quá Khương Phàm vậy phát hiện vậy Cửu Thiên các thiên tài nhân vật lúc này đang nhìn về phía hắn, ánh mắt lại có chút kích động, trên căn bản có thể khẳng định, tên này tuyệt đối có chút vấn đề. Bất quá Khương Phàm vẫn không quên truyền âm cho hắn, mặc dù không biết ngươi tại sao biết ta thân phận, nhưng tiến vào bí cảnh đủ, nhìn một chút ông chủ ngươi người, nếu như bọn họ dám làm khó người ta, Thiên Vương lão tử cũng không gánh nổi bọn họ. Khương huynh yên tâm, ta sẽ coi trọng bọn họ, tại Hạ Phương Tường, trong thực tập gặp lại. Đối phương mà nói, vậy tương đương với khẳng định Khương Phàm suy đoán, người này có thể kêu lên hắn họ, đã có thể chứng minh hắn tuyệt đối biết hắn thân phận, hẳn ở Thánh Đường học viện trong thực tập. Còn như Tần Phong các người, không có lãng phí thời gian, trực tiếp tiến vào thực tập, Khương Phàm biết tên này rất vội vã, hiển nhiên đến chỗ này có mưu đồ. Nếu không cũng không cần số tiền lớn thuê Cựu Thiên các thiên tài, cũng không cần mua đường tiến vào, hoàn toàn không có cùng hắn lãng phí thời gian ý tưởng. Những người khác nhìn chằm chằm nơi này tình huống, khẽ nhíu mày. Trước chỉ có Khương Phàm mang tới 4 cái cô gái tiến vào, những người này ngược lại vẫn kìm nén, có thể bọn họ đối Tần Phong cũng coi như rõ ràng, cái đó đội ngũ không tiếc tốn giá cao tiến vào, tuyệt đối tiến vào bí cảnh có mưu đồ, lần này rất nhiều đội ngũ cũng mang theo dược sư tới, hiển nhiên đều biết cái này thực tập đối dược sư chỗ tốt, để cho Tần Phong cái đó đội ngũ chiếm được tiên cơ nói, vậy đối với bọn hắn mà nói, cũng không phải là tin tức tốt gì. Trong chốc lát những người tuổi trẻ này cửa rối rít nghị luận, có chút đội ngũ đó cũng là 10 phần vội vàng, có thể Khương Phàm muốn giá chân thực không thấp, hơn nữa rất nhiều người căn bản chẳng muốn yếu thế tại Khương Phàm, bọn họ đội ngũ trong đó cũng không có phương tưởng như vậy biết Khương Phàm thân phận người nhắc nhở. Trước cùng Khương Phàm từng có ma sát mấy người, lúc này cũng là cho mày. Trình Hùng lúc này đã khôi phục kém không nhiều, bên người hắn một người trợ giúp nhỏ giọng hướng hắn nói gì. Lão đại, chúng ta như thế chờ đợi, lúc nào là cái đầu hạ? Thiên kia thật chẳng lẽ mạnh như vậy? Trước lão đại khẳng định không có toàn lực ra tay đi. Trình Hùng ngưng trọng nói, ta mặc dù không có đem hết toàn lực, nhưng hắn muốn so với ta hơn nữa ung dung, hắn thực lực trên ta xa, rất phiền toái. Đám kia tay nhìn chung quanh một vòng, nhắc nhở, lão đại, một mình ngươi không được, cùng mấy vị kia liên thủ phải có chút chắc chắn chứ. Húng chi bây giờ chỗ này nhiều tu sĩ như vậy, nếu như cùng ra tay vây công nói, coi như tên nảy mạnh hơn nữa, thì như thế nào ngăn trở? Chỉ cần hắn không địch lại tiến vào thực tập, chúng ta sau đó tiến vào là được, chẳng qua sau đó không cùng hắn tiếp xúc là được. Trình Hùng không có trả lời ngay, bất quá tên nảy nói ngược lại là nhắc nhở hắn, vậy thực tập lối vào cũng không coi là nhỏ, nếu như vây công Khương Phàm, cho dù có người không cách nào chính diện xông qua, những người khác cũng lớn có cơ hội tiến vào thực tập. Trước chỉ là từ mặt mũi, hắn mới chưa từng nghĩ cùng những người khác liên thủ, nhưng Khương Phàm thực lực đặt ở vậy, muốn đánh bại hắn, dựa hết vào chính hắn, căn bản không có cái gì cơ hội. Hắn nhìn chung quanh xem, hy vọng có thể tìm được mấy người quen, nói chuyện cũng tốt hợp tác. Còn như Khương Phàm, quan sát một tí tại chỗ các tu sĩ, phát hiện có chút đội ngũ lại đổi trước đây vị trí, có mấy cái đội ngũ lại là tụ tập với nhau, hiển nhiên thảo luận cái gì. Từ Ngọc Cương thanh âm cũng tại lúc này từ trong đầu hắn vang lên. Chủ nhân, những người này thật giống như dự định liên thủ vây công ngươi, nhiều người như vậy ngươi mặc dù có thể ngăn cản rất nhiều, nhưng khẳng định sẽ có nhiều hơn người xung qua, cái này thực tập lối vào quá lớn, dựa hết vào phần thiên lửa, hẳn không ngăn được bọn họ, những người này hộ thân linh bảo phẩm chất rất tốt. Bé xíu nói, để cho hai ta hiện thân tốt lắm, mặc dù vẫn chưa có hoàn toàn thích ứng nơi này thiên đạo áp lực, nhưng lấy chúng ta cảnh giới bây giờ, giúp ngươi ngăn lại lỗ hổng tuyệt đối không phải vấn đề. Khương Phàm nghe được đề nghị của hắn, quả quyết cự tuyệt. Các ngươi an tâm tu luyện tốt lắm, không phải vạn bất đắc dĩ ta không dự định để cho các ngươi hiện thân, các ngươi muốn bắt chặt thời gian tu luyện, nếu như có thể thuận lợi bước vào luân hồi cảnh, cố như đối mặt các ngươi bản thể, cũng có thể có sức đánh một trận, chưa đến nỗi hoàn toàn không cách nào phản kháng, còn như vậy nhỏ tình cảnh, chính ta đối phó là được, muốn xông qua, vậy không đơn giản như vậy. Ngay tại lúc này, Khương Phàm đột nhiên nhận ra được một đạo thần niệm từ trên người hắn quét qua, cái này đạo thần niệm mạnh vô cùng, tuyệt đối vượt qua cách trần cảnh tu sĩ. Khương Phàm không nghĩ tới nhân vật lớn lại tới nhanh như vậy. Trong đám người, một cái thanh âm vang lên. Một mình ngươi ngăn trở chúng ta nhiều người như vậy tiến vào thực tập, cũng có phần có chút quá mức bá đạo, thật làm lấy vì mình không người có thể địch. Nhiều người như vậy liên thủ, ngươi như thế nào ngăn trở? Người này núp ở trong đám người, hơn nữa thanh âm lợi dụng linh lực che giấu, không cách nào xác định vị trí cụ thể, hiển nhiên người này cũng không muốn nhảy ra đắc tội Khương Phàm. Bất quá hắn rất ý tứ rõ ràng, hiển nhiên vậy nhìn thấu bây giờ tình huống, chính là muốn lấy chiến thuật biển người mạnh sông. Cứ việc Khương Phàm thi triển ngọn lửa nhìn qua uy lực rất lớn, nhưng thời gian ngắn ngăn cản, đối tại chỗ tu sĩ mà nói, vấn đề cũng không lớn, chỉ cần có thể đi vào thực tập, những chuyện khác cũng không là vấn đề. Mặc dù không biết là ai, nhưng Khương Phàm vẫn là mỉm cười nhìn những người đó, sau đó ma thần quyết thi triển, cường đại tà khí từ Khương Phàm trên mình phóng thích. Khương Phàm nhếch miệng lên, mang tà cười, ánh mắt hơi có vẻ phách lối thần sắc. Kỳ hỉ, người nhiều hữu dụng. Làm sao vậy được để cho mấy vị kia tiêu tiền xài đáng giá được, các ngươi có thể thử một chút, xem có bao nhiêu người có thể xông vào. Khương Phàm cũng không phải là rất khẩn trương, dựa lưng vào thực tập, coi như nhân vật lừa tới, hắn vậy có nắm chắc thoát thân. Ngoài ra đại nhân vật này mặc dù đến, nhưng không có phát hiện thân, hiển nhiên cũng không phải là rất muốn chủ động tham dự chuyện này, cái này ngược lại vậy để cho Khương Phàm ít đi không thiếu gánh vác. Hắn ma công hơi thở hiển nhiên để cho tại chỗ tu sĩ đều ngẩn ra, ở nơi này trên 9 tầng trời bên trong tu luyện ma công tu sĩ không hề thiếu, không qua bọn họ như cũng không cách nào bởi vì cái này kết luận Khương Phàm thân phận. Đạo thanh âm kia vang lên lần nữa. Không nghĩ tới lại là một tu sĩ ma đạo, thảo nào như vậy liều lĩnh phách lối, ngày hôm nay mọi người chúng ta liền vì dân trừ hại. Trong chốc lát, những người tuổi trẻ kia rối rít cau mày, hiển nhiên không hề răng người này cách làm, chỉ ít Khương Phàm hiện thân đến hiện tại, cũng không có làm xảy ra cái gì khác người chuyện, hơn nữa ở trên 9 tầng trời trong đó, còn có một phần lớn tu sĩ ma đạo làm người 10 phần chính phái. Không qua bọn họ cũng rất rõ ràng bây giờ tình huống, tiến vào thực tập mới là việc cần kíp. Không có người muốn dẫn đầu xuất thủ, một mực nhẫn đến trạm vào tối. Trình Hùng lúc này mới không nhịn được trong đám người đi ra, hắn lúc này vậy tụ tập 3 đội ngũ, ngoài ra 2 cái cầm đầu ra hỏa tu vi vậy đều hết sức không kém, 3 đội ngũ trong đám người đi ra. Trình Hùng nhìn về phía Khương Phàm, thấp giọng nói: xin lỗi, đã tội. Có người dẫn đầu, đám người rối rít có đội ngũ đi ra, theo sau, cái này một tí các tu sĩ rối rít hành động, đã làm xong mạnh sông chuẩn bị, ngay trong bọn họ có rất nhiều người dự định thừa dịp loạn tiến vào thực tập, cũng không ai đã tội. Khương Phàm trong tay đã nắm 3 viên thuốc, đối mặt như thế cái này mấy chục người, hắn dĩ nhiên biết phải làm gì. Dược Vương vực. Đi đôi với Khương Phàm quát khẽ một tiếng, đan dược trong tay ngay tức thì hóa thành bột. Một khắc sau, trung quanh phần thiên lửa ngay tức thì tắt, thay vào đó là sương mù dày đặc lan tràn, trực tiếp hướng những tu sĩ kia bao phủ đi qua. Khương Phàm mục tiêu hết sức rõ ràng, lấy Dược Vương vực trực tiếp ảnh hưởng những cái kia cảnh giới không cao tu sĩ, sau đó chính diện đánh lui mây vị kia thiên tài tu sĩ, tranh thủ trì hoãn càng thời gian dài. Những cái kia xông vào sương mù dày đặc tu sĩ, lập tức phát giác không đúng, theo Khương Phàm cảnh giới tăng lên, Dược Vương vực lực lượng vậy nếu so với trước kia tăng mạnh không ít, đáng tiếc sử dụng phẩm chất thuốc không cao, nếu không cách trần cảnh trở xuống tu sĩ cũng sẽ bị biên độ lớn ảnh hưởng. Bất quá bây giờ ảnh hưởng vậy đủ Khương Phàm phát huy. Phần thiên lửa từ trên trời hạ xuống trực tiếp rơi vào trong sương mù dày đặc, Khương Phàm lấy lửa pháp mở đường, hơi thở phong tỏa mấy vị kia thiên tài nhân vật, hàng chữ thiên thi triển, trực tiếp biến mất ở trong sương mù dày đặc. Trong chốc lát chung quanh tựa như rơi vào trong biển lửa, những người tuổi trẻ kia phản ứng đổi được 10 phần chậm chạp, cơ hồ ngay tức thì bị ánh lửa nuốt mất, không qua bọn họ trên mình hộ thân linh bảo thời gian đầu tiên hộ chủ, ngăn cản phần thiên lửa cháy. Mấy cái trong đội ngũ dược sư cũng không có bị dược vương vực ảnh hưởng quá nhiều, bọn họ vậy phát hiện vậy sương mù dày đặc chỗ kỳ lạ. Chỉ gặp bọn họ rối rít thi triển dược pháp, trực tiếp ra chỉ ở người mình trên mình, hết sức cố gắng ngươi giúp bọn họ triệt tiêu dược vương vực mang tới ảnh hưởng, đồng thời khiếp sợ Khương Phàm thủ đoạn, bọn họ cũng không nghĩ tới, vậy chiến lực cường đại gia hỏa, lại vẫn là một cái dược sư, hơn nữa còn là một cái cường đại dược sư. Trình Hùng mắt thấy Khương Phàm đi tới trước mặt, có thể thân xác tựa như không nghe sai sử như nhau, hai người vừa mới tiếp xúc, hắn liền quyền cũng không ngẩng đầu đứng lên, cũng đã bị Khương Phàm đánh trúng bụng. Hắn cả người cung thành tôm nhỏ, đau đớn truyền khắp toàn thân, cả người bay rất ra ngoài. Mà mấy cái khác người dẫn đầu, tình huống lúc này cùng Trình Hùng mười phần tương tự, muốn đi tiếp viện, nhưng căn bản không kịp. Một khắc sau, bọn họ thấy Khương Phàm trên mình mấy đạo bất đồng ngọn lửa dung hợp một chỗ, liền trôi lơ lửng ở giữa bọn họ, tựa như hội tụ năng lượng to lớn, chính là dị hỏa dung hợp. Khương Phàm dưới chân một chút, lui về sau vài mét, một khắc sau, to lớn tiếng nổ ở trong đám người vang lên. Vâng anh.